Năm ấy, tại trại hè, Tất Hà cầm trong tay thẻ số 7 và lần đầu gặp gỡ Trần Tây Phôn, chàng trai được cả trường ngưỡng mộ, còn cô chỉ là một nữ sinh bình thường giữa đám đông. Một mối tình đơn phương bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, lặng lẽ mà sâu đậm, nhưng chẳng bao giờ dám nói thành lời. Nhiều năm sau, họ tình cờ gặp lại giữa cơn mưa tầm tã, anh vẫn là người từng khiến tim cô loạn nhịp, chỉ khác là lần này, anh nói, tôi nhất định sẽ đưa cậu về nhà an toàn. Và khi mọi người hỏi về người anh từng thích, ánh mắt anh dừng lại nơi cô, nhẹ nhàng thốt lên, bạn học số 7 trong lớp chúng ta. Tình yêu năm ấy tưởng như đã tan vào ký ức, nay lại hồi sinh trong tim hai người. Bạn học số 7 là hành trình hóa giải nuối tiếc, là câu chuyện ngọt ngào của hai mối tình đơn phương cùng hướng về nhau, nơi cuối cùng, tình yêu ấy được hồi đáp bằng một cái kết ấm áp và viên mãn. Và nếu đây là lần đầu bạn ghé qua, hãy chắc chắn rằng mình đã nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ chương truyện hấp dẫn nào được cập nhật mới hàng ngày nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Thông tin truyện, tác phẩm, bạn học số 7. Tác giả, Nam Chi Bắc. Số chương, 96. Thể loại, môn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, đô thị, ngọt dùng, he. Vai chính, Tất Hạ, Trần Tây Phồn. Văn án, ngày hôm đó tại trại hè, giáo viên phát cho mỗi người một thẻ số và yêu cầu mọi người ghép đôi. Khi cầm thẻ số 7, Tất Hạ lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với Trần Tây Phồn. Cậu đội mũ lưỡi chai đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhạt, tìm được cậu rồi, bạn học số 7. Có thể làm đồng đội của cậu không? Lúc đó, cậu là chúng tinh phùng nguyệt, thiên chi kiêu tử, là mong muốn không thể với tới. Còn Tất Hạ chỉ là một trong số vô vàn nữ sinh thích cậu, là người không mấy nổi bật. Mối tình đơn phương này đã định trước là sẽ không có kết quả. Nhiều năm sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn. Hôm đó trời mưa to tầm tã, cô bị mắc kẹt trong một thành phố xa lạ. Anh khẽ cười, giọng điệu kiên định, yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cậu về nhà an toàn. Sau đó, họ cùng tham gia một buổi họp lớp, một người trêu đùa yêu cầu Trần Tây Phồn một hai kể về chuyện yêu đương của mình. Trần Tây Phồn bất lực nói, thực sự là chưa từng yêu đương, nhưng xác thực từng thích một người. Mọi người khiếp sợ, hỏi người anh thích là ai. Trần Tây Phồn nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt họ giao nhau, hốc mắt cô dần đỏ, trái tim đập lệch nhịp. Trần Tây Phồn khóe môi mang ý cười, chậm rãi nói, bạn học số 7 trong lớp chúng ta. Không ai biết, vào đêm đó trong hành lang tối tăm, Tất Hạ bị anh áp vào tường, tránh cũng không thể tránh. Hơi thở nóng bỏng của Trần Tây Phồn bao phủ lấy cô, gần như là khẩn cầu, lại yêu anh đi, bạn học số 7. Yêu thầm một người, con đường đó dài vô tận, cánh cửa ấy lại hẹp, mà mình đã đi trên con đường này thật lâu, mới phát hiện rằng cánh cửa ấy chưa bao giờ mở ra cho mình. Trần Tây Phồn, cuối cùng mình quyết định từ bỏ việc thích cậu. Chúc cậu tiền đồ như gấm, cả đời thuận buồm xuôi gió. Ký tên, bạn học số 7. Sau khi tốt nghiệp, Tất Hà đã viết một lá thư như vậy cho Trần Tây Phồn, bỏ vào một cái bao con nhộng. Nhiều năm sau, cái bao con nhộng ngoài ý muốn bị phát hiện, lá thư được chuyển đến trong tay Trần Tây Phồn. Từ đây, ở cuối lá thư, có thêm một dòng chữ. Em từ bỏ giữa chừng, anh sẽ là người kiên trì đến cùng. Ký tên, Trần Tây Phồn. Năm tháng trôi qua, mối tình đơn phương của cô cuối cùng cũng nghe thấy được một lời hồi đáp. Một câu tóm tắt, yêu thầm trở thành hiện thực, cầu mong sẽ có được. Lập ý, trong khi theo đuổi ánh trăng, hãy trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Xong mối tình đầu, happy ending, nữ chính yêu thầm trở thành sự thật, giai đoạn trước vườn trường đoạn sau đô thị. Chương 1, hôm nay Tất Hạ đến Bắc Kinh, đúng vào ngày 13 tháng 2 năm 2013. Thủ đô sau một trận tuyết rơi, trời vừa tạnh nhưng nhiệt độ vẫn không ẩm lên, bên ngoài trời rét âm mười mấy độ, nước nhỏ xuống liền đông thành băng, không khí mang theo mùi lạnh ẩm. Vì là mùa xuân cao điểm, ga tàu đầy ắp người từ Nam ra Bắc, một làn sóng người đến rồi lại đi, có người đi cùng gia đình, có người chỉ một mình, tất cả đều vội vàng. Tất Hạ mang theo hành lý lớn nhỏ từ cửa ra vào, khuôn mặt đỏ ửng, từ xa đã thấy Tất Lan Tĩnh hướng cô vẫy tay. Hạ hạ, nơi này, hơn 30 tiếng đồng hồ ngồi tàu, chắc mệt rồi nhỉ. Tất Lan Tĩnh nhận lấy hành lý từ tay cô, vẫy tay gọi taxi, nói với tài xế, đi hẻm Bạch Tháp số 56. Trong taxi, hơi ẩm vẫn ổn, Tất Lan Tĩnh tháo khăn quàng ra khỏi cổ, nói, cả năm rồi không gặp, cháu thay đổi nhiều quá, ôi chao, giờ đã lớn thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Tất Hạ từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên tiêm thuốc, uống thuốc, trước khi vào cấp 3 thân hình vẫn béo tròn. Tuy nhiên, năm ngoái cô đã tăng cường luyện tập thể dục, dần dần giảm thuốc, cơ thể cũng thon gọn hơn. Cô cười ngại ngùng, con ổn ạ, nghe theo lời bác sĩ, cháu vẫn luôn chạy bộ luyện tập. Tất Lan Tĩnh rất thích tính cách ngoan ngoãn của cô, nói, trường học đã sắp xếp xong rồi, trường trung học phụ thuộc Kinh Đại lớp 11 đến 5, cuối tháng 2 sẽ khai giảng, trong khoảng thời gian này cháu vừa lúc thích ứng một chút. Cháu cảm ơn cô, Tất Lan Tĩnh, chúng ta là người một nhà, khách sáo làm gì. Từ ga tàu tới hẻm Bạch Tháp mất khoảng hơn 40 phút, cháu cứ nghỉ ngơi chút đi. Cảnh vật bên ngoài xe nhanh chóng lui về phía sau, Tất Hạ dựa vào cửa sổ xe, xuất thần nhìn những tòa nhà của thành phố xa lạ. Những đoạn ký ức trong đầu cô bất chợt lóe lên, như một thước phim ngắn, cô hồi tưởng lại cuộc đời ngắn ngủi 16 năm qua của mình. Cha mẹ Tất Hạ ly hôn, từ nhỏ cô sống cùng cha và em gái trên đảo Ất Châu. Cha cô, Tất Lực Quốc, kinh doanh một cửa hàng bán hải sản trên đảo, sau giờ học Tất Hạ thường đến cửa hàng giúp đỡ, có khi là nấu ăn, có khi là tính toán sổ sách. Những người lớn hay trêu cô, tuy còn nhỏ nhưng lại là cánh tay đắc lực của Tất Lực Quốc. Trong ký ức, Tất Lực Quốc luôn bận rộn, gánh nặng cuộc sống đè lên vai ông, cả ngày đều làm việc, gần như ăn ngủ đều ở cửa hàng. Ông rất bận, luôn nhắc nhở Tất Hạ giữ gìn sức khỏe, dành thời gian học hành. Tất Hạ rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn luôn hoàn thành bài tập trước hạn, học hành chăm chỉ, cô biết rằng chỉ có thi vào một trường đại học tốt mới có thể tìm được một công việc tốt, đối với những người bình thường, học hành là con đường duy nhất. Đảo Ất Châu thuộc thành phố Lam, nhưng Tất Hạ không mấy khi vào thành phố, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đều học trên đảo, đây là lần đầu tiên cô xa nhà. Còn lý do vì sao cô lại đi xa như vậy, phải quay lại tai nạn ngoài ý muốn nửa năm trước. Hôm đó Tất Hạ như mọi khi, sau tiết tự học buổi tối cô đạp xe đến cửa hàng giúp đỡ. Khi đi được nửa đường, tiếng còi cứu thương chợt vang lên khắp hòn đảo. Trái tim cô hơi trùng xuống, ánh mắt dõi theo chiếc xe cứu thương, cuối cùng nhìn thấy nó dừng lại trước cửa hàng hải sản của nhà mình. Tất Lực Quốc đột một phát bệnh tim, không thể cứu chữa và qua đời, mẹ cô, Triệu Tương Quỳnh không thể liên lạc được, Tất Hạ và em gái Tất Viên hoàn toàn trở thành cô nhi. Tất Lan Tĩnh vốn định đón hai đứa trẻ của anh trai lên thành phố, nhưng khả năng của cô thật sự có hạn, trên có cha mẹ chồng, dưới có con cái, cả gia đình bàn bạc rồi quyết định để Tất Viên ở lại với bác cả, tiếp tục học trên đảo Ất Châu, còn Tất Hạ thì theo Tất Lan Tĩnh tới thành phố. Thủ đô Bắc Kinh, một nơi hoàn toàn khác biệt với đảo Ất Châu. Tất Hạ từ trong ký ức dài đang đằng bóng giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy không khí trong xe rất ngột ngạt. Trong xe đang phát nhạc, cửa nhà tôi luôn mở rộng, vòng tay chờ đón bạn. Đó là bài hát đã nổi lên cách đây 5 năm, lan tỏa khắp các con phố, lúc này nghe có vẻ rất hợp với hoàn cảnh, nhưng liệu Bắc Kinh thật sự chào đón cô không? Tất Hạ không biết, khi xe đi vào đường vành đai thứ hai bắt đầu tắc nghẽn, dòng xe di chuyển chậm chạp, tiếng còi xe vang lên từng hồi. Nhân lúc này, Tất Lan Tĩnh nằm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng, Hạ Hạ, cháu còn nhớ cô đã dặn cháu lúc trước không? Khi tới nhà bà Trần thì phải làm như thế nào? Tất Hạ ngần người một lát, gật đầu, nhớ rồi à? Trước đó, Tất Lan Tĩnh đã kể cho cô nghe về tình hình gia đình, cả 6 người đều sống chung trong một căn hộ thuê 70m², nhà không có phòng dư, trường trung học phụ thuộc lại không có ký túc xá, vì vậy việc Tất Hạ tới Bắc Kinh ở là một vấn đề. May mắn là Tất Lan Tĩnh trước đây là hộ sĩ phục hồi chức năng ở bệnh viện tư, sau đó may mắn có một gia đình nhìn chúng, họ đã thuê cô làm hộ sĩ riêng lâu dài. Gia đình này họ Trần, là nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh, không thiếu nhất là tiền và nhà cửa. Sau khi Tất Lan Tĩnh làm hộ sĩ riêng, cô ăn ở tại nhà cũ của bà Trần. Dự định ban đầu là sẽ thuê một căn hộ mới, nhưng bà Trần biết chuyện, hào phóng nói rằng nhà có nhiều phòng trống, để cô gái nhỏ tới ở không đáng ngại. Vì thế, nơi ở của Tất Hạ như vậy được giải quyết. Chương 2, Tất Lan Tĩnh, gia đình bà Trần rất tốt, bà ấy chỉ sống một mình trong nhà cũ, cuối tuần các con cháu sẽ tới ăn cơm. Nói xong, xe dừng lại. Hẻm Bạch Tháp số 56 đã đến. Tất Hạ rời mắt khỏi ống tay áo đã bạc màu, nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên căn biệt thự màu trắng trước mặt. Cấu trúc kiểu Tây đơn giản và đối xứng, trong sân có vườn hoa, tượng và bể bơi không có nước, dưới những bức tường trắng và mái ngói đỏ là vẻ sang trọng xa xỉ không thể che giấu. Cô chưa bao giờ thấy ngôi nhà đẹp như vậy, dù gần trong gang tấc, nhưng vẫn cảm thấy nó hơn xa những cung điện sang trọng trên TV. Tất Lan Tĩnh trả tiền và mở cửa xe. Gió lạnh tràn vào, khí lạnh như dao cắt vào mặt. Tất Hạ thở ra một ngụm khí chằng, xoa tay và theo Tất Lan Tĩnh xuống xe, đi ra phía sau cốp xe lấy hành lý. Mang đồ vào nhà, Tất Hạ mới nhận ra phía sau căn biệt thự màu trắng còn có một ngôi nhà 2 tầng, rõ ràng là nhà phụ của biệt thự này, giữa hai ngôi nhà có một khoảng đất trống. Tất Lan Tĩnh dẫn cô vào ngôi nhà 2 tầng, chỉ vào một căn phòng nói, sau này cháu sẽ ngủ ở đây. Diện tích phòng rất rộng, khoảng 20m², đầy đủ bàn học, tủ quần áo và các đồ đạc khác, ánh sáng sáng sủa, cửa sổ nhìn ra vườn hoa, mùa đông nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảng trắng. Tất Hạ hỏi, cô ơi, cô ở đâu? Tất Lan Tĩnh chỉ vào phòng bên cạnh, ban ngày cô sẽ ngủ ở đây một lát, còn tối sẽ ở phòng bà Trần, bà ấy đi lại không tiện, cô phải chăm sóc bà. Sau khi dọn hành lý xong, trời đã tối, mùa đông ở phương Bắc tối sớm, Tất Hạ nhìn đồng hồ điện tử, lúc này mới chỉ có 5 giờ rưỡi. Mới tới nơi, lại ở nhà người khác, Tất Hạ cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền đề nghị con muốn đi cảm ơn bà Trần. Ăn nhờ ở đậu, lễ nghĩa không thể thiếu. Không vội, hôm nay có chút muộn, ngày mai đi. Bữa tối là mì trộn tương, dưa leo cà rốt trộn đều với gia vị, vị ngọt pha lẫn mặn, Tất Hạ không quen ăn nhưng vẫn ăn hết. Sau chuyến tàu dài mệt mỏi, đêm đó cô ngủ rất say. Sáng hôm sau, Tất Lan Tĩnh vui vẻ tới tìm cô, nói muốn đưa cô ra ngoài. Không đi cảm ơn bà Trần sao ạ? Tất Hạ vẫn nhớ chuyện này. Tất Lan Tĩnh nói, trước tiên đưa cháu đi mua đồ. Tất Hạ theo phản xạ muốn từ chối, nhưng nhìn vào tủ quần áo, cô lại nuốt lời từ chối trở lại. Quần áo của cô ít ỏi, dù đã giặt sạch sẽ nhưng thật sự quá cũ, mặc đi gặp bà Trần quả thật không tốt lắm. Hơn nữa, đảo Ất Châu quanh năm như mùa hè, quần áo của cô chỉ toàn áo mắn tay hoặc áo khoác mỏng, không thể mặc ở Bắc Kinh trong mùa đông lạnh giá. Tất Hạ không nói gì nữa, nhanh chóng buộc tóc lên và theo Tất Lan Tĩnh ra ngoài. Hẻm Bạch Tháp nằm ở trung tâm thành phố, đi khoảng 800 mét về phía đông là có thể nhìn xem lễ thượng cờ. Con ngõ tuy náo nhiệt nhưng rất yên tĩnh, người dân sống ở đây không phú thì cũng quý. Tất Lan Tĩnh có ý định giúp cô làm quen với đường xá, giới thiệu, trung tâm mua sắm không xa, từ đầu ngõ quẹo trái đi thẳng 200 mét là tới, bên cạnh có một khu trượt tuyết lớn. Ở trung tâm thành phố cũng có khu trượt tuyết à? Tất Hạ tò mò, cô chỉ từng thấy trên vi những khu trượt tuyết xây dựng bên sườn núi, người ta từ trên núi tuyết lao xuống, nhìn rất đáng sợ. Tất Lan Tĩnh nói, đây là khu trượt tuyết trong nhà, vé vào cửa khoảng 4-500 một vé, mấy đứa trẻ có tiền thường hay đến chơi vào mùa đông. Khi nghe giá vé, Tất Hạ cảm thấy môn thể thao này còn đáng sợ hơn. Đến đầu ngõ, Tất Lan Tĩnh sờ vào hai túi trái phải, thở dài một tiếng, quên mang ví rồi. Vậy chúng ta về lấy, Tất Lan Tĩnh nói, cháu đứng đây đợi, cô đi một lát, tầm 5-6 phút là xong. Vâng, trời mây âm u cực kỳ lạnh, chưa bao lâu tuyết nhỏ bắt đầu rơi, Tất Hạ đội mũ, ngần ngơ nhìn những cành cây khô phủ đầy tuyết. Đứa trẻ phương Nam chưa từng thấy tuyết nên thấy rất mới lạ, cô vươn tay ra đón tuyết. Đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng nói chuyện, Tất Hạ quay đầu nhìn. Là một nhóm mấy nam sinh cùng tuổi, tay cầm ván trượt tuyết, đang đi lại từ xa, khoác vai nhau cười nói. Phồn ca, hôm trước chơi mật thất cậu không đi, hôm qua ăn thịt nướng cậu cũng không đi, hôm nay cuối cùng cũng rủ được cậu ra rồi. Phồn ca có thẻ hội viên trượt tuyết đúng không? Vậy hôm nay chúng ta được miễn vé đúng không? À Phồn, ván trượt tuyết màu hồng sao lại thế này, thoạt nhìn, có vẻ hợp với phong cách công chúa của cậu đấy. Tiếng cười và nói chuyện hòa lẫn vào nhau, vang lên rõ ràng trong góc ngõ vắng lặng. Công chúa cái đầu cậu, cái này là em họ và mẹ tôi dán lên. Tiếng nói cuối hơi trầm, giọng Bắc Kinh chính tông, với âm điệu lười biếng, mang chút âm mũi, nghe có vẻ rất thờ ơ. Tất Hạ nhìn qua tuyết rơi, lập tức nhìn thấy cậu con trai đang ôm ván trượt màu hồng trong đám người. Khoảng cách xa, không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết cậu rất cao, đội mũ len đen, trên trán đeo kính trượt tuyết hình tròn, mặc áo khoác đen và quần túi hụp. Dưới chân là đôi giày thể thao trắng. Bộ quần áo lạnh lùng như vậy, ván trượt hồng trong tay cậu quả thật có chút lạ. Đám bạn trêu chọc, Trần công chúa, hôm nay bao vé vào cửa sao? Một người cúi xuống nhặt tuyết, nằm chặt rồi ném mạnh qua, cười lớn, Trần công chúa là để cậu gọi à? Gọi là công chúa điện hạ đi. Thích chơi đúng không? Cậu ta cười mắng, đến đây, đến đây. Trong đó hai người bỗng dưng chơi ném tuyết, ném qua ném lại, không ai chịu nhường ai. Tất Hạ lo bị ném trúng, lùi lại liên tục, nhưng những quả bóng tuyết mất kiểm soát không tha cho cô, vừa lùi đến dưới gốc cây, chỉ cảm thấy có gì đó trắng xoa trước mặt. Một quả tuyết như bay đánh úp vào trán cô, Tất Hạ kịp phản ứng muốn tránh nhưng đã quá muộn, cô vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi một trận tay bay vạ gió. Tuy nhiên, cơn đau mà cô dự đoán không xảy ra, một cánh tay nghiêng ra ngăn lại quả bóng tuyết bịch một tiếng vỡ tan trên mặt đất. Ý thức chưa kịp quay lại, trong không khí phảng phất một mùi thơm dễ chịu. Tất Hạ cảm thấy tim đập loạn một nhịp. Ngay sau đó, giọng của thiếu niên vang lên, lần này là ở bên tai, không còn qua lớp gió tuyết nữa, xin lỗi, không làm cậu bị thương chứ. Ở khóe mắt, Tất Hạ nhìn thấy đôi giày thể thao của cậu và một đoạn ván trượt màu hồng, ánh mắt tiếp tục di chuyển lên, nhìn thấy ít hầu và đường viền hàm dưới của cậu. Ít hầu của cậu như một góc vuông sắc nét, đường viền hàm dưới gọn gàng mạnh mẽ, chỉ nhìn đến đây đã có cảm giác người này chắc chắn không dễ lừa gạt. Tất Hạ mặt hơi nóng lên, đáp lại, không sao. Thiếu niên ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, bạn bè của cậu gọi từ phía xa, Phồn ca, đi thôi. Đến ngay, cậu không dừng lại lâu, bước nhanh về phía trước, trong gió tuyết vang lên giọng anh, bớt nghịch đi, vào khu trượt tuyết sẽ biết ai giỏi, nơi công cộng đừng làm người khác bị thương. Có những người sinh ra đã là lãnh đạo, không lâu sau khi cậu lên tiếng, cuộc chiến ném tuyết đã dừng lại. Một đám thiếu niên cười nói vui vẻ đi qua bên cạnh Tất Hạ, gió lạnh theo họ lướt qua. Lúc này tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng tuyết rơi không ngừng bên tai. Tất Hạ ngẩng đầu lên, qua lớp tuyết tầm nhìn mờ mịt, nhưng cô lại nhìn rõ được bóng dáng cao lớn của cậu. Rất kỳ lạ, nam sinh ấy có cảm giác rất quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu rồi. Tất Hạ có chút tiếc nuối, vừa rồi không nhìn rõ mặt cậu, cũng không kịp nói câu cảm ơn. Nhưng Tất Hạ không ngờ, sự tiếc nuối này lại được bù đắp ngay tối hôm đó. Khi từ trung tâm thương mại về, đúng lúc bà Trần có thời gian rảnh, Tất Hạ theo Tất Lan Tĩnh đến gặp ân nhân. Đây là Hạ Hạ à, bà Trần đã hơn 70 tuổi, bị liệt nửa người dưới, ngồi trên xe lăn, nhưng tinh thần rất tốt, bà nhìn Tất Hạ có chút cảm khái, đứa trẻ ngoan, lại đây để bà nhìn cháu nào. Tất Lan Tĩnh đã nói, bà Trần là một người rất tốt, không những cho Tất Hạ ở nhờ, còn giúp cô làm thủ tục chuyển trường, nếu không có bà, chỉ dựa vào Tất Lan Tĩnh thì khó mà chuyển được Tất Hạ vào trường trung học phụ thuộc Kinh Đại. Tất Hạ bước lại gần, cúi người chào bà Trần, bà, cảm ơn bà. Chưa nói hết câu, tay cô đã bị bà cầm lấy. Bà Trần bảo cô ngồi bên cạnh mình, mắt đỏ lên, lớn lên rất xinh đẹp. Bà đã nghe chuyện nhà cháu rồi, nhỏ như vậy đã phải chịu khổ rồi, yên tâm ở lại học hành, thiếu gì thì cứ nói với cô cháu. Tay bà Trần ấm áp và khô ráo, Tất Hạ bị bà nắm tay, nghĩ đến người cha đã qua đời và em gái trên đảo Ất Châu, cô có chút chua xót. Cô hít hít mũi, cô nén nước mắt. Bà Trần xuất thân từ dòng dõi thư hương, mấy đời trong gia đình đều làm giáo viên, từ nhỏ đã được nuông chiều, trái tim mềm mại, dễ rơi nước mắt. Bà vỗ vai Tất Hạ, giọng nói nghẹn ngào, không sao đâu, sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất Lan Tĩnh cũng bị cảm động, cũng lén dùng tay áo lau mắt. Bà Trần lại nói, công ty con trai bà có một dự án trợ giúp học sinh, để nó hỗ trợ cháu học phí, sinh hoạt phí gì đó. Còn chưa nói xong, Tất Lan Tĩnh vội vàng ngắt lời, không cần đâu bà, có chỗ ở đã rất cảm kích rồi, phần còn lại tôi có thể tự lo. Vậy được, bà Trần cũng không miễn cưỡng nữa. Lúc này, cửa ra vào phát ra tiếng động, cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, có người đi vào, phá vỡ không khí im lặng trong nhà. Gió tuyết ùa vào, mang theo một chút lạnh, Tất Hạ nhìn về phía tiếng động, liền nhìn thấy một chiếc ván trượt màu hồng dựng ở trên kệ trong lối vào. Thời gian lúc này như trở nên chậm lại, Tất Hạ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào lối vào, tim đập có chút nhanh. Ngay sau đó, chủ nhân của chiếc ván trượt bước vào. Là cậu, nhận ra người, Tất Hạ hít một hơi, tay chân như đông cứng lại. Bà Trần đầy đầy kính mắt, sao lại đến giờ này? Một mình cháu à? Vâng, chơi ở Tây Lĩnh đến muộn nên không muốn về, muốn ở lại một đêm. Sao vậy, bà không chào đón cháu à? Đừng nói nhảm, đến đây gặp khách. Cậu đi đến, Tất Hạ vội vàng chuyển ánh mắt đi, nhưng lại không kìm được mà lén nhìn trộm. Thiếu niên dáng cao, mặc đồ đen, cậu tháo mũ và kính trượt tuyết vứt lên kệ, bước nhanh tới. Tóc cậu dưới ánh sáng trong phòng khách hơi có màu nâu nhạt, đôi mắt lông mày thưa, khuôn mặt đặc biệt nổi bật, giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Tất Hạ có chút không ngồi yên được, đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Bà Trần giới thiệu, đây là cháu gái của cô Tất, sau này cũng học ở trường phụ thuộc Kinh Đại. Sau đó lại nói với Tất Hạ, đây là cháu trai bà, các cháu học cùng trường vừa lúc làm quen nhau. Tất Hạ nghĩ, chính mình hẳn phải đứng lên tự giới thiệu một chút, nhưng lúc này não cô như tê liệt, ngồi đó không động đậy, không có phản ứng gì, như một khúc gỗ. Nam sinh không phát hiện ra sự khác thường, liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt hờ hững không có chút cảm xúc. Cậu nói, xin chào, tôi là Trần Tây Phồn. Chương 3, rất ít người biết, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cái tên Trần Tây Phồn này 2 năm trước Tất Hạ đã nhớ kỹ. Đó là kỳ nghỉ hè của năm lớp 9, trường trung học Bắc Lộc ở đảo Ất Châu tổ chức một chuyến đi trại hè tại Lam Thành. Trại hè không có yêu cầu đặc biệt, chỉ cần đóng tiền là có thể tham gia. Vì kết quả thi của Tất Hạ rất tốt nên nhận được một suất miễn phí. Trại hè kéo dài 7 ngày 6 đêm, ngoài học sinh từ trường Bắc Lộc còn có rất nhiều học sinh từ các trường khác. Mọi người đến từ khắp nơi, dù trước đây chưa quen, nhưng vì cùng độ tuổi, họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Chỉ có Tất Hạ là một ngoại lệ, suốt 7 ngày 6 đêm, ngoài các hoạt động nhóm cần thiết, cô đều một mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Tất Hạ bị người nhầm vào. Có thể là vì cô mập mạp, hoặc có thể vì hoàn cảnh gia đình không tốt. Từ khi vào lớp 7, Tất Hạ đã bị vài nữ sinh trong lớp nhắm vào. Họ gọi cô là con nhóc béo, bọn họ xé sách vở của cô, đặt nhện trong bàn học của cô, rồi nói với mọi người rằng Tất Hạ là đồ bán cá, bịa đặt trên người cô có mùi cá tanh. Dần dần, mọi người trong lớp đều gió chiều nào theo chiều đó, không muốn chơi với cô. Lúc đầu, Tất Hạ còn phản ứng lại vài câu, Nhưng sau đó cô đã quen, chỉ biết cố gắng học hành chăm chỉ. Không khéo chính là nhóm nữ sinh đó cũng tham gia trại hè này. Nơi nào có họ, Tất Hạ sẽ bị cô lập. Ngày cuối cùng của trại hè là tham quan thủy cung. Để tiện cho việc thống kê, thầy cô đã phát thẻ số cho từng học sinh và yêu cầu ghép đôi. Số của Tất Hạ là số 7, mọi người nhanh chóng tìm được bạn đồng hành. Có người cùng trường, có người từ trường khác, chỉ có cô là không tìm được ai để ghép đôi. Mấy nữ sinh thì thầm bàn tán, nghe nói cái nữ sinh số 7 kia có mùi cá tanh, ghép cùng nó chắc chắn sẽ bị ám mùi. Hơn nữa nó mập như vậy, chắc chắn ăn rất nhiều. Không biết kiểm soát ăn nhiều thì khẳng định sẽ béo, mà sao người nó lại có mùi cá nhỉ? Chắc là nhà nó bán cá. Này, đồ béo, tự mình một đội đi, đừng làm liên lụy người khác. Tiếng cười và lời chế giễu khiến Tất Hạ như một con cá bị nướng trên đống than, toàn thân đau đớn không thể cử động. Cô hỏi nhiều người nhưng không ai muốn kết đôi với cô. Ánh nắng ngày hôm đó rất chói, chói đến mức khiến Tất Hạ muốn rơi nước mắt. Con gái trong độ tuổi dậy thì thường có chút lòng tự trọng, dù cô đã cố gắng không để ý đến những lời nói đó, nhưng vẫn không thể khống chế được mà khổ sở. Cô cũng không muốn béo, nhưng bệnh của cô không thể khỏi nếu không tiêm và uống thuốc. Trước đây, cô đã thử giảm thuốc khi bệnh, nhưng kết quả chỉ làm bệnh nặng hơn, phải tiêm nhiều hơn, uống thuốc nhiều hơn. Và mỗi lần phụ giúp bố ở cửa hàng, cô đều tắm rửa thay đồ, hoàn toàn không có mùi cá, tại sao họ lại nói xấu cô? Tất Hạ lúc 15 tuổi không thể hiểu nổi sự ác ý vô lý này. Cô im lặng, nước mắt ở hốc mắt đã bắt đầu rưng rưng. Sau một hồi im lặng, cô quyết định đi tìm thầy cô giúp đỡ, xem có ai bị bỏ lại giống như cô không. Cũng ngay lúc này, từ xa, cô nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy cậu con trai. Tây Phồn mới tới à? Sao vậy? Trông mệt mỏi thế. Thiếu niên trả lời một cách lười biếng, nghe thôi đã thấy cậu rất mệt, tối qua thức khuya xem bóng đá, ngủ muộn. Ha ha, vậy sao? Cậu vẫn đi tham quan thủy cung chứ? Cậu ấy vẫn trả lời với giọng lười biếng, đi chứ, thủy cung Lam Thành là số 1 cả nước, không đi thì phí. Vậy cậu mau đi tìm bạn đồng hành đi, phải kết đôi hai người một nhóm, chúng ta sắp xuất phát rồi. Còn ai chưa có bạn không? Tất Hạ biết cậu, vì trong suốt trại hè, các nữ sinh đã bàn tán về cậu rất nhiều. Các nữ sinh nói rằng, cậu là người ở Bắc Kinh, chứng minh thư bắt đầu bằng số 110, bố làm doanh nhân, mẹ là nghệ sĩ múa nổi tiếng. Ông nội đã từng lái máy bay trong quân đội không quân, là con cháu trong đại viện danh xứng với thực. Không chỉ sinh ra trong gia đình tốt, lại còn rất thông minh, học giỏi. Khi cậu đến, mọi người im lặng một lúc, các cô gái kia nhìn cậu, ánh mắt đầy sự tò mò và ghen tị. Một người xuất thân trong gia đình giàu có như vậy, cuộc sống của cậu rất xa vời đối với Tất Hạ, xa đến mức cô không dám có bất kỳ hy vọng gì. Cô cố gắng nén nước mắt, quay người định đi thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng cao thẳng bước về phía cô dưới ánh sáng mặt trời. Đợi một chút, thiếu niên chạy nhanh lại, chỉ trong chốc lát đã đến bên cạnh cô. Khoảng cách rút ngắn, Tất Hạ nhìn thấy cậu mặc áo phông trắng và quần thể thao, đội một chiếc mũ lưỡi chai đen, trông rất sạch sẽ và dễ chịu. Ánh nắng mạnh chiếu lên người cậu, cậu nâng cằm, nói với giọng rất tự nhiên, tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7. Giọng cậu nhàn nhạt, nhưng nụ cười lại rất ấm áp, tôi có thể làm đồng đội của cậu được không? Vì lời nói đột ngột của cậu, Tất Hạ cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, tò mò, dò xét. Thậm chí có cả sự ghen ghét. Tất Hạ không phải là người thích nổi bật, cô căng thẳng đến mức gần như không thể nói lời nào. Cậu thiếu niên đã tự giới thiệu, tôi tên là Trần Tây Phồn, chữ Trần trong Trần Nhị Đông, chữ Tây trong Tây Giang Nguyệt, Phồn có nghĩa là ngôi sao sáng lấp lánh. Cuối cùng, Tất Hạ và Trần Tây Phồn đã ghép đôi. Tất Hạ không chủ động nói chuyện, vì quá căng thẳng cô thậm chí quên mất tự giới thiệu. Còn Trần Tây Phồn, dường như cậu thật sự chỉ đến tham quan thủy cung. Liên tục cầm máy ảnh chụp các loài sinh vật biển, rất bận rộn và chìm đắm trong đó. Thỉnh thoảng cậu hỏi Tất Hạ có muốn giúp chụp ảnh không, nhận được câu trả lời từ chối, cậu lại tiếp tục công việc của mình, khi mua nước cũng sẽ mua thêm một chai và đưa cho cô. Khoảng cách vừa đủ, không quá xa cách cũng không quá thân mật. Họ cùng tham quan thủy cung, đi qua các khu như thủy cung sửa, thủy cung cá trắng, trong suốt hành trình nói không quá 10 celin. Khi trại hè kết thúc, trên chuyến tàu về đảo Ất Châu, Tất Hạ nhớ rõ tên cậu Trần Tây Phồn, là nam sinh duy nhất mời cô ghép đôi khi cô bị cô lập. Trở lại đảo Ất Châu, mọi thứ vẫn như cũ, Tất Hạ mỗi ngày chỉ học hành và phụ giúp bố trong cửa hàng, thỉnh thoảng phải đối phó với những trò đùa của các bạn trong lớp. Có những lúc, nhìn thấy mặt trăng sáng trên đảo Ất Châu, cô lại nhớ đến Trần Tây Phồn. Chỉ gặp một lần, nhưng hình ảnh cậu đã khắc sâu trong tâm trí, tên cậu cũng không thể quên. Tất Hạ từng nghĩ, cô và cậu thiếu niên đó sẽ không gặp lại nhau. Nhưng dường như có một sợi dây vô hình dẫn dắt cô đến đây. Khuôn mặt mơ hồ trong ký ức và người trước mắt dần dần trùng khớp. Cô đứng dậy, vẻ mặt hơi căng cứng, nói, xin chào, tôi tên là Tất Hạ. Sau khi chào hỏi nhau, bà Trần nói vài lời khách sáo, bảo Trần Tây Phồn chăm sóc Tất Hạ trong học tập và cuộc sống vì cô mới đến. Trần Tây Phồn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không biết có nghe vào không, chỉ đáp lại vài câu rồi lên lầu. Hình bóng của cậu nhanh chóng biến mất, Tất Hạ đoán, có lẽ Trần Tây Phồn không nhớ cô nữa. Cũng đúng thôi, cô chỉ là một người qua đường trong cuộc sống xuất sắc của cậu, đi qua rồi sẽ quên, ai nhớ một người vô danh như cô chứ. Nghĩ đến đây, Tất Hạ cảm thấy một trận mất mát. Về phòng đã hơn 9 giờ, Tất Hạ ngồi trên giường sắp xếp lại quần áo mới mua hôm nay. Tất Lan Tĩnh đối xử với cô rất tốt, mua áo len, giày, và cả một chiếc áo khoác lông vũ hơn 600 tệ. Khi thanh toán, Tất Hạ cảm thấy rất tiếc, kiên quyết nói không cần mua đồ quá đắt, nhưng Tất Lan Tĩnh nói mua áo khoác lông vũ đắt một chút sẽ dùng lâu hơn. Sắp xếp xong đồ đạc, Tất Hạ lấy ra cuốn sổ thống kê từ trong cặp, ghi lại các khoản chi tiêu trong ngày. Cuốn sổ thống kê là món quà mà người bạn thân ở đảo Ất Châu, Đường Kiều, đã tặng cho cô, trang đầu viết mấy chữ lớn, tình bạn dài lâu, yêu cầu, tiểu Hạ Hạ, sao? Mấy ngày sau là cuối tuần, buổi chiều hôm đó, sân vườn vô cùng náo nhiệt, Tất Hạ dựa vào cửa sổ, nhìn thấy một nhóm người bước vào nhà bà Trần, mỗi người đều cầm theo một món quà. Trần Tây Phồn lẫn trong đám đông, dáng cao nổi bật, dễ dàng nhận ra. Vì các con cháu của bà Trần đến thăm, hôm nay Tất Lan Tĩnh được nghỉ, bà mua đồ ăn rồi dẫn Tất Hạ về nhà mình. Nhà gia đình Tất Lan Tĩnh nằm ở phía đông tiểu khu, cách hẻm Bạch Tháp chưa đầy 4 km. Căn nhà cũ 6 tầng không có thang máy, hành lang tối tăm dán đầy tờ quảng cáo, dù vậy mỗi tháng thuê nhà vẫn tốn hơn 8.000. Khi chìa khóa xoay và cửa mở, bên trong căn nhà vang lên tiếng ồn ào. Con muốn xem Cừu Vui Vẻ và Soi Sám, nhất định phải xem, nhất định phải xem. Xem cái gì, chương trình tin tức sắp bắt đầu rồi. Hí kịch tối nay hát, Dùng Chí Thẳng được Hồ Uy Sơn, đấy. Trong phòng khách, mấy người đang tranh giành điều khiển tivi, vừa thấy cửa mở liền nhìn về phía Tất Lan Tĩnh. Tất Lan Tĩnh mỉm cười nói, ba mẹ, con về rồi, đây là con của anh trai con, Hạ Hạ, con đã nói với ba mẹ rồi đấy. Nói rồi, bà nhìn Tất Hạ và ra hiệu để cô chào hỏi. Tất Hạ rất biết điều, lễ phép chào, chú, ông bà, em họ. Mọi người trong gia đình thái độ không quá lạnh lùng cũng không quá thân thiết. Tào Tụ Vĩ khẽ ừ một tiếng rồi tiếp tục xem tivi. Em họ Tào Mông nhỏ hơn Tất Hạ một tuổi, đang học lớp 10 tại trường trung học phụ thuộc, còn em họ Tào Ngọc mới đi mẫu giáo, từng đứa gọi một tiếng chị họ rồi chạy đi chơi. Mẹ chồng của Tất Lan Tĩnh thúc giục, về rồi thì nấu cơm đi, đứng đó làm gì? Tất Lan Tĩnh bảo Tất Hạ xem tivi một lát, còn bà xách thức ăn đi vào bếp. Căn nhà hơn 70m2 ban đầu là 3 phòng và 1 phòng khách, sau đó một phần phòng khách và ban công được chia để thành 4 phòng ngủ. Vì vậy phòng khách càng lúc càng chật hẹp, trên ghế sofa đã không còn chỗ ngồi. Tất Hạ định đi vào bếp giúp đỡ, cô vừa rửa tay từ nhà vệ sinh bước ra thì tình cờ gặp chú Tào Tụ Vĩ đứng ở cửa bếp nói chuyện với Tất Lan Tĩnh. Nhà mình tình huống như thế nào mà bà còn không biết, cứ phải làm người tốt nhận một cục diện rối rắm như vậy. Tất Lan Tĩnh cúi đầu rửa rau, vậy thì làm sao? Anh trai tôi đi rồi, đứa trẻ không ai chăm sóc, Hạ Hạ chưa đủ tuổi, không thể gửi vào trại trẻ mồ côi được. Ngày xưa quyết tâm giao hết cho anh cả chẳng phải xong sao? Anh cả cũng khó khăn, nhà có 2 cô con gái đang học trung học, thêm cả A Viên nữa, áp lực cũng không nhỏ. Hạ Hạ đã đến đây, cũng không ở nhà, anh bớt tranh cãi lại. Tào Thụ Vị hút thuốc, giọng nói mất kiên nhẫn, không ở nhà, vậy ăn cơm, học hành không phải tốn tiền sao? Lương mấy vạn của bà có đủ dùng không? Nghĩ đến đây, Tất Lan Tĩnh thở dài, bà cũng thường xuyên tự hỏi, tại sao mỗi tháng lương mấy vạn mà vẫn không đủ xài? Bố mẹ chồng không làm việc, chồng bà mở một cửa hàng tiện lợi nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, con trai đi học thêm, con gái học mẫu giáo, mọi chi phí đều như cái hố sâu không đáy. Tất Lan Tĩnh, tiết kiệm là có thể, nếu cửa hàng tiện lợi không kiếm được tiền thì đóng cửa đi, tìm một công việc khác. Bà có hiểu không, ai khởi nghiệp mà không gặp khó khăn? Tào Tụ Vị hút hết điếu thuốc, nói, nếu đã đến đây rồi, cũng không thể ăn cơm miễn phí, sau này cứ để nó làm việc nhà và nấu cơm tối đi, đỡ làm phiền mẹ tôi. Ông có lương tâm không? Con bé không sống ở nhà, làm xong rồi về hẻm Bạch Tháp, chỉ có 3-4 km thôi. Nếu nó không chịu được thì sớm đưa trở về đi, không phải người thân của tôi thì không nuôi. Tất Hạ lặng lẽ lùi về nhà vệ sinh rửa tay, tiếng nước chảy ào ào, cô vốc một ít nước vấy lên mặt, cảm giác mệt mỏi và bất lực bao trùm toàn thân. Bữa tối có 6 món ăn, cả gia đình ngồi chen chúc trên bàn ăn trong phòng khách. Ăn xong cơm tối, Tất Lan Tĩnh muốn dọn dẹp, nhưng Tào Ngọc Quân lấy đòi bà giúp tắm. Tất Hạ chủ động nói, cô, để con rửa chén. Trước đây ở đảo Ất Châu, Tất Hạ thường xuyên làm cơm và rửa chén. Cô Cô là con gái đầu, tự nhiên phải chịu nhiều trách nhiệm hơn. Bây giờ sống trong nhà người khác, Tất Hạ biết Tất Lan Tĩnh cũng không dễ dàng, không làm gì cũng ngại. Sau khi dọn xong bếp, Tất Lan Tĩnh và Tào Tụ Vĩ còn chuyện muốn nói với nhau. Tất Hạ nhớ đường rồi tự mình về hẻm Bạch Tháp. Cô vội vã ra ngoài, không để ý trời đã bắt đầu có mưa tuyết. Mặt đất ướt sũng, những hạt mưa lẫn tuyết rơi xuống rồi lập tức biến mất. Khi gió thổi qua, Tất Hạ mới cảm thấy lạnh, mưa tuyết rơi trên mặt cô lạnh lẽo. Cô không mang ô, chạy nhanh đến trạm xe buýt, tóc và quần áo đã ướt đẫm. 20 phút sau, xe buýt dừng tại trạm hẻm Bạch Tháp. Từ đây đến số 56 hẻm Bạch Tháp còn một đoạn, mưa tuyết không ngừng, Tất Hạ cũng không để ý đến lạnh giá, một mạch chạy về nhà. Hẻm Bạch Tháp mỗi 10 mét có một ngọn đèn đường, đầu hẻm có một đồn công an, đi đêm không bao giờ phải lo lắng về an toàn. Chạy chưa được nửa đoạn đường, trong con hẻm yên tĩnh đột nhiên có người gọi tên cô. Thích Hạ, mưa tuyết không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta không thể nhìn rõ. Tất Hạ dừng bước quay lại, lúc này mới nhận ra có người cách cô vài mét. Cô chạy vội nãy giờ nên không để ý, Trần Tây Phồn hình như đang gọi điện thoại, vì khi Tất Hạ nhìn thấy, cậu gọi cô xong rồi nói khẽ vào điện thoại, sau đó bỏ điện thoại vào túi quần. Cậu che ô đi về phía cô, trên người sạch sẽ, giày chẳng không có chút bụi bẩn. So với anh, Tất Hạ có thể nói là rất chật vật. Cô ướt sũng, nước từ tóc chảy xuống, ánh mắt dần rõ ràng, Tất Hạ cảm thấy ngượng ngùng, vô thức định dùng tay áo lau mặt. Nhưng ngay sau đó, cơn mưa tuyết trên đầu cô dừng lại. Mặt ô nghiêng xuống, che trên đầu cô. Trần Tây Phồn đưa ô cho cô, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang theo chút ẩm áp. Cầm lấy, chương 4, lông mi Tất Hạ khẽ run, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tình cờ chạm vào ánh mắt của Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn có đôi mắt hoa đào điển hình, đôi mắt hơi dài và hơi sách lên, bên trong luôn chứa ánh sáng dịu dàng. Cậu mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, chưa kéo khóa, để mở phần cổ áo, bên trong là một chiếc áo hoodie xám, hai dây kéo của chiếc áo không đều, một dài một ngắn, trông rất tùy tiện. Tất Hạ hít một hơi, không biết nói cái gì, cái ô, cho tôi, còn cậu thì sao? Tôi đến rồi, Trần Tây Phồn nghiêng đầu, chỉ tay về một chiếc xe ô tô đen đậu không xa. Chiếc xe bật đèn xi nhan, thân xe bị nước mưa làm ướt càng làm nổi bật vẻ sáng bóng đang im lặng đỗ trong màn mưa. Cảm ơn, trên đường trở về nhà dưới chiếc ô, Tất Hạ cảm giác cán ô có chút nóng. Những giọt mưa kèm theo tuyết nhỏ rơi xuống mặt ô, tạo ra những âm thanh lúc nhẹ lúc mạnh, giống như nhịp tim không có quy luật của cô lúc này. Tất Hạ quay lại nhìn con đường cũ, trong màn đêm mờ ảo, chiếc xe đen đã không còn ở đó, chỉ còn lại ánh đèn đường đơn độc. Khi về đến phòng, điện thoại của Tất Hạ reo lên. Điện thoại của cô là một chiếc smartphone giá rẻ nhưng pin lại rất bền, hai ngày không sạc mà vẫn còn 70% pin. Khi cuộc gọi được kết nối, bên kia là tiếng của Tất Viên, không thể đợi được mà nói ngay, chị ơi, chị ở nhà cô có ôn không? Thành phố lớn đẹp không? Có đi thăm cổ cung không? Tất Viên nhỏ hơn cô 6 tuổi, năm nay đang học tiểu học, vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Tất Hạ bỏ qua những chuyện không vui, trả lời, cô đối xử rất tốt với chị, thành phố lớn đương nhiên đẹp rồi, còn cổ cung thì chưa đi thăm. Ồ, vậy khi nào chị đi thì nhớ chụp nhiều ảnh gửi cho em xem nhé. Cuộc gọi giữa hai chị em chủ yếu là Tất Viên nói, Tất Hạ lặng lẽ nghe. Tất Viên không ngừng trò chuyện, hôm nay bác gái dẫn em đi ra ngoài, mua bút vẽ và sách truyện. Là em chủ động muốn sao? Tất Hạ cảm thấy có chút lo lắng, tình hình hiện tại của họ không thích hợp để yêu cầu thứ gì. Có thể đi học, có chỗ ăn uống và ngủ là tốt rồi. Tất Viên trả lời, không, bác gái mua cho chị họ cũng mua cho em. Tất Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô biết bác trai bác gái là những người tốt, họ mở một tiệm ăn sáng. Lúc trước Tất Lực Quốc còn sống, hai bác có gì ngon sẽ mang cho họ. Bác gái cũng giúp Tất Hạ tham gia họp phụ huynh, mỗi khi lễ Tết hai gia đình lại tụ họp ăn uống. Cô chỉ lo rằng, sự tốt bụng của bác trai và bác gái sẽ bị áp lực cuộc sống làm hao mòn. Tất Viên rõ ràng không có nhiều lo lắng, hào hứng hỏi, chị ơi, chim bay cùng cá chị viết xong chưa? Khi nào em được đọc? Chim bay cùng cá là một câu chuyện do Tất Hạ tự viết chơi, cô ít nói, thích viết lách. Nhà họ không khá giả. Có một lần hai chị em đi ra ngoài, Tất Viên thấy một cuốn truyện thiếu nhi, cứ bám lấy hiệu sách không chịu về. Nhưng Tất Hạ trong túi không đủ tiền, đành phải dỗ em rằng cô cũng có thể viết những câu chuyện như vậy. Từ đó, Tất Hạ phát huy trí tưởng tượng, Tất Viên cũng có thể tự do sống trong những câu chuyện cổ tích. Nhiều đêm không ngủ, Tất Viên luôn chìm vào giấc mơ với những câu chuyện của chị. Tất Hạ cười nhẹ, Viên Viên, em đúng là độc giả trung thành của chị. Đương nhiên rồi, chuyện cổ tích chị viết là hay nhất trên đời. Tất Hạ nói, dạo này chị bận, khi nào có thời gian chị sẽ viết, viết xong chị sẽ cho em xem trước. Được rồi, hứa nhé. Sau khi dặn dò Tất Viên vài câu và trò chuyện với bác, Tất Hạ cảm thấy an tâm hơn. Bác vẫn nhiệt tình như trước, bảo cô yên tâm, Tất Viên ở trên đảo Ất Châu tất cả đều tốt, cô bé ăn nhiều nên đã béo thêm 2 cân, bác chắc chắn sẽ coi Tất Viên như con ruột. Tất Hạ cảm ơn rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Tất Hạ mở ô ra để trên sàn, tắm xong thì mặt ô đã khô. Cô gấp lại cẩn thận, nghĩ rằng lần sau sẽ trả lại cho Trần Tây Phồn. Nhưng lần sau gặp cậu là khi nào? Hình như cậu chỉ đến nhà bà Trần vào cuối tuần và khi trượt tuyết. Dù không biết khi nào sẽ gặp lại, nhưng nghĩ đến lần gặp sau, Tất Hạ vui vẻ mỉm cười, vì cô và Trần Tây Phồn sẽ có lý do hợp lý để trò chuyện. Những ngày u ám của tuổi 16, bầu trời như rạn nứt ra một khe sáng, chiếu ra một tia ánh sáng. 2 năm trước, khi cô bị cô lập không tìm được bạn bè, đang muốn khóc vì tuyệt vọng, chính cậu đã giúp cô giảm bớt sự ngượng ngùng. Dù hôm đó Trần Tây Phồn có cố ý hay vô tình, Tất Hạ đều cảm kích. Hôm nay, cậu lại đưa cho cô một chiếc ô. Tất Hạ mở kiêu kiêu, đăng một dòng trạng thái chỉ mình cô thấy. 14 tháng 2 năm 2013, tôi lại gặp cậu ấy lần nữa. 20 tháng 2 năm 2013, cảm ơn chiếc ô của cậu. Những ngày tiếp theo, Tất Hạ rất bận rộn. Sáng cô đi xe buýt đến phía đông tiểu khu, ngần ngơ chính là cả ngày. Rảnh rỗi thì cô chơi với Tào Ngọc một chút hoặc đọc sách làm bài tập. Dĩ nhiên phần lớn thời gian đều dùng để nấu ăn và làm việc nhà. Sau bữa tối, cô dọn dẹp bếp rồi lại đi xe buýt về hẻm Bạch Tháp. Thường thì lúc này đã gần 9 giờ tối. Vì chuyện này, Tất Lan Tĩnh và Tào Tụ Vĩ đã cãi nhau một trận. Quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng. Tào Mông và ông bà luôn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn ôn thần. Tất Hạ không biết phải đối phó như thế nào, chỉ đành càng cẩn trọng hơn, không dám làm sai điều gì. Trong suốt khoảng thời gian này, cô không gặp Trần Tây Phồn, tự nhiên không có cơ hội trả lại chiếc ô cho cậu. Cuối tháng 2, trường trung học phụ thuộc chính thức khai giảng. Vào ngày khai giảng, Tất Hạ dậy rất sớm. Hôm qua cô đã đi xem đường trước, Tất Hạ không để Tất Lan Tĩnh đưa mà tự mình đi xe buýt đến trường. Có lẽ vì là người khai giảng, vào lúc 7 giờ 30 sáng, cổng trường đầy người và xe. Vào trong cống, Tất Hạ đứng bên cạnh sân thể thao xem sơ đồ trường, cô phải tìm văn phòng giáo viên để báo danh. Khuôn viên trường không lớn, tìm kiếm cũng dễ dàng, chẳng bao lâu, cô đã gặp thầy giáo chủ nhiệm lớp 5 là Hồ Trung Hải ở tầng 1. Chào thầy, em là học sinh truyền trường Tất Hạ lớp 5. Hồ Trung Hải khoảng ngoài 40 tuổi, đeo kính và hơi mập, đang ngồi bàn làm việc chuẩn bị bài giảng, nghe tiếng quay lại mỉm cười. Ờ, Tất Hạ phải không? Ngồi đi. Tất Hạ bước lại ngồi trên ghế, thấy trên bàn có 2 bộ sách giáo khoa và 4 bộ đồng phục học sinh. Hồ Trung Hải chỉ vào sách giáo khoa nói, sách của trường phụ thuộc và tỉnh F không giống nhau, nên thầy đã đổi sách mới cho em, đồng phục lát nữa em 2 bộ. Vâng, Hồ Trung Hải tìm kiếm trong đống tài liệu trên bàn, tìm ra bảng điểm, giọng điệu nghiêm túc nói, thầy đã xem qua kết quả học tập của em, tổng thể thì cũng tạm, môn ngữ văn rất xuất sắc, có thể đạt 130 điểm chứng tỏ nền tảng rất tốt, chỉ là toán và vật lý hơi yếu. Nhưng đừng lo, còn 1 năm rưỡi nữa mới thi đại học. Trước tiên thích nghi với môi trường đã, sau đó từ từ đuổi kịp. Tất Hạ ngoan ngoãn gật đầu, em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Ừ, em ngồi đợi chút, bạn truyền trường còn lại đến rồi tôi sẽ dẫn các em vào lớp. Cuối cùng, sau khoảng 5-6 phút, Tất Hạ cuối cùng cũng gặp được bạn truyền trường còn lại. Đó là một cô gái tươi sáng và vui vẻ, tên là Hứa Âu Phi, bố mẹ cô ấy đều là nhà ngoại giao. Do công việc của bố mẹ chuyển công tác, cô ấy về nước liền chuyển đến học. Hứa Âu Phi là một người rất dễ làm quen, còn có chút tính cách của người xã hội. Trên đường đến lớp, cô ấy ôm sách và đồng phục, liên tục trò chuyện với Tất Hạ. Chúng ta có duyên như vậy, sao không làm bạn cùng bàn luôn đi? Tất Hạ mỉm cười nhẹ, nếu thầy đồng ý thì tất nhiên là được. Khi biết rằng Tất Hạ mới chuyển đến Bắc Kinh không lâu, Hứa Âu Phỉ nhiệt tình nói, mặc dù tớ đã đi nước ngoài từ khi 7 tuổi, nhưng cả gia đình tớ đều là người Bắc Kinh, tớ cũng biết khá nhiều người trong trường. Cậu yên tâm, sau này tớ sẽ bảo kê cho cậu. Câu này nghe có vẻ hơi xã hội, Tất Hạ không nhịn được mà cười, hỏi, cậu quen nhiều người trong trường à? Ừm, có anh họ tớ, và một vài bạn từ nhỏ đều học ở trường này. Tóm lại cậu yên tâm, không ai dám bắt nạt chúng ta đâu. Có lẽ vì Hứa Ấu Phỉ nói quá nhiều, thầy Hồ Trung Hải đang đi đầu dẫn đường quay lại nhìn một cái, Hứa Ấu Phỉ liền ngoan ngoãn im lặng. Lớp 11 đến 5 ở tầng 3, thầy Hồ Trung Hải đẩy cửa vào, mấy cậu học trò nghịch ngợm chào hỏi, lão Hồ tới rồi, chúc thầy năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc. Thầy Hồ Trung Hải vừa cười vừa mắng, ngồi ngay ngắn đi, nghe thấy tiếng chuông báo vào học chưa? Thời gian học mà cứ cười nói như vậy sao? Thầy đứng lên bục giảng, thanh giọng rồi nói, năm mới vừa qua, các em lại thêm 1 tuổi. Điều này có nghĩa là chúng ta càng gần kỳ thi đại học hơn. Năm mới, hy vọng các em có thể tập trung học tập, bù đắp những thiếu sót của năm ngoái và đạt được thành tích mới, được không? Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thầy Hồ Trung Hải giơ tay ra hiệu im lặng, tiếp tục nói, học kỳ này lớp chúng ta có hai bạn chuyển đến, mọi người chào đón các bạn nhé. Nói xong, thầy gọi các bạn mới lên bục tự giới thiệu. Tự nhiên Hứa Ấu Phỉ, cô gái xã hội là người đầu tiên lên. Cô ấy đầy sự tự tin giới thiệu, chào các bạn, tôi là Hứa Ấu Phỉ, các bạn có thể gọi mình là Phỉ Phỉ. Trước đây mình sống chủ yếu ở nước ngoài, nhưng mình luôn yêu thích thơ cổ và hán phục. Mình cũng khá giỏi thể thao, đã tập taekwondo, đai đỏ đen đấy. Một bạn học hào phóng đáp lại, chị Phỉ uy vũ. Hứa Ấu Phỉ, các cậu ngồi xuống, chị Phỉ còn chưa nói hết đâu. Tôi nói trước, thành tích tôi bình thường, nhưng các mặt khác đều không bình thường, về sau các cậu liền biết. Phần giới thiệu năng động và đáng yêu của Hứa Ấu Phỉ kết thúc, các bạn học đều cười. Không khí nhiệt tình khiến Tất Hà có chút ngây dại. Cô không ngờ ngày đầu tiên đi học mà Hứa Ấu Phỉ đã có thể hòa nhập với mọi người. Thực ra, Tất Hạ rất ngưỡng mộ tính cách này, vui vẻ, dí dỏm và không hề ngại ngùng, làm gì cũng rất tự nhiên. Cái sự tự tin và tươi sáng trong xương tủy ấy, cô không thể học được. Chương 5, tiếp theo đến lượt Tất Hạ, cô đứng lên bục giảng, ánh mắt nhìn thẳng vào bảng đen phía sau lớp, nói, chào mọi người, tôi tên là Tất Hạ, tất trong đen kịt, hạ trong mùa hạ, trước đây tôi học ở tỉnh F. Nói xong câu đó, cô đột nhiên ngừng lại. Đúng lúc một bạn nam đùa cợt, tiểu tiên nữ đến từ phương Nam. Giọng điệu bông đùa, còn kèm theo tiếng huýt sáo, bầu không khí ngượng ngùng được giải tỏa, không khí lại náo nhiệt trở lại. Thầy Hồ Trung Hải vỗ bàn để các bạn học yên lặng, chỉ vào hai chỗ ngồi trống ở hàng đầu tổ ba, nói, hai bạn ngồi ở đó trước. Trong lớp học, mỗi bàn có ba người ngồi, mỗi người có hai bạn cùng bàn. Tất Hạ ngồi giữa, bạn cùng bàn bên phải là Hứa Ấu Phỉ, còn bên trái là một cô gái tên Hình An Á, người gầy gầy, đeo kính mắt đen. Trông có vẻ là học sinh giỏi. Ngày đầu tiên đi học không có gì đặc biệt, buổi sáng các thầy cô giáo đọc qua quy định rồi để tự học. Mới vừa ra về, Hứa Ấu Phỉ đã bận rộn giao lưu với các bạn bàn trước và bàn sau, còn Tất Hạ yên lặng đọc sách. Cô lật sách học bài, nhận ra tài liệu học của trường mới và cách thức thi cử khác biệt rất nhiều so với trước, tiến độ học cũng chậm hơn rất nhiều. Tất Hạ nhỏ giọng hỏi Hình An Á, trường mình thường tan học lúc mấy giờ? Hình An Á kiên nhẫn trả lời, sau 4:20 sẽ có hoạt động ngoại khóa, nếu cậu không muốn tham gia thì cứ về thẳng. 4:20, Tất Hạ ngạc nhiên, không có tự học buổi tối sao? Trường này không có học sinh nội trú, học sinh lớp 10 và lớp 11 không tự học buổi tối. Nhưng nếu cậu muốn học thì cũng được, mỗi ngày từ 6:30 đến 9:30, ở phòng ba hội trường bậc thang. Tất Hạ hiểu rõ bản thân, hồi cấp 2 cô học khá giỏi, nhưng khi lên cấp 3 thì thành tích chỉ ở mức trung bình. Bây giờ chuyến trường đến Bắc Kinh, nếu không cố gắng học hành, e là sẽ đứng cuối lớp. Tất Hạ muốn tìm kiếm một người bạn học cùng, dũng cảm hỏi, cậu có tự học buổi tối không? Chúng ta cùng đi nhé. Hình An Á, mình có lớp học một kèm một vào lúc 6:00, nên tôi không học buổi tối. Nhưng vì cậu mới đến, hôm nay mình có thể dẫn cậu đi. Thì ra là thế, không tự học buổi tối không có nghĩa là không học, mà là học ở một nơi tốt hơn. Bắc Kinh có nhiều tài nguyên giáo dục, điều mà học sinh ở các vùng quê không thể có. Tất Hạ lại cảm nhận rõ sự chênh lệch của thế giới, không khỏi thở dài, nói, cảm ơn cậu nhé. Không có gì, chẳng bao lâu sau, chuông học vang lên, Tất Hạ ngồi yên không động, chăm chú mở sách học bài tiếng Anh. Có người tìm Hứa Ấu Phỉ để trò chuyện, Hứa đại tiểu thư thật là giỏi, ở Mỹ lâu như vậy mà tiếng Trung nói cũng khá lắm. Hạ Kiêu, đừng có xem thường người khác, Hứa Ấu Phỉ giật lấy ba chai sữa chua từ tay Hạ Kiêu, chia cho Tất Hạ và Hình An Á, rồi hỏi, anh tôi đâu? Nghe bà tôi nói anh ấy cũng học ở lớp 5, chẳng lẽ cố tình tránh tôi? Không biết, A Phùn sáng nay bị thầy gọi đi rồi. A Phùn, nghe được cái tên này, Tất Hạ vô thức làm rơi bút, tạo ra một vết xước dài trên giấy nhác. Cô tự chế nhạo bản thân, có lẽ là do cô quá nhạy cảm. Trường này có 20 lớp mỗi khối, dù Trần Tây Phùn cũng học ở trường này, nhưng làm sao có thể trùng hợp đến mức cậu lại học lớp 5? Sau khi Hạ Kiêu rời đi, Tất Hạ hỏi Hứa Ấu Phỉ, anh họ cậu cũng học ở lớp chúng ta à? Cậu ấy tên gì vậy? Ba tôi và ba anh ấy là anh em họ, chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau. Nhưng tôi theo họ mẹ, anh họ tôi không phải họ Hứa, anh ấy họ Trần, tên là... Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, mấy cậu học trò nghịch ngợm bước vào lớp. Không ai biết ai hét to, Trần Tây Phồn. Cái tên này có một sức hút kỳ lạ, Tất Hạ không thể không quay lại nhìn. Lúc đó, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ cửa sau bước vào, đứng bên cạnh bàn cuối cùng của tổ 1. Cậu mở nắp bình nước uống một ngụm. Cuối tháng 2, trong lớp còn đang mở điều hòa, Trần Tây Phồn cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế, lộ ra đồng phục màu xanh chằng bên trong. Cậu cao ráo, Đôi chân dài càng làm tôn lên sự sáng sủa của bộ đồng phục. Lúc nhìn rõ cậu, Tất Hạ ngây người. Trần Tây Phồn có vẻ nhận ra, đặt bình nước xuống nhìn về phía cô. May mà Tất Hạ nhanh chóng phát hiện anh nhìn lại, vội vàng quay đi, cúi đầu xuống. Như bị một niềm vui bất ngờ đập trúng, cảm giác trong lòng rất khó tả. Vừa ngọt ngào, vừa chua xót, ngũ vị tạp trần. Nhưng Tất Hạ chắc chắn rằng, lúc này, cảm giác ngọt ngào đang chiếm ưu thế. Khi cô lấy lại bình tĩnh, Tất Hạ đã không thể tiếp tục chú tâm vào việc học nữa. Cô nằm chặt bút, nhưng không thể viết được một chữ nào. Lúc này, Trần Tây Phồn đi tới, cắm anh sắc nét, đôi chân dài nổi bật. Trần Tây Phồn, sáng nay anh đi đâu vậy? Sáng nay em tìm không thấy tòa nhà giảng dạy, gọi điện cho anh mà không bắt máy. Hứa Âu Phỉ nói, Trần Tây Phồn đáp lại một cách hời hợt, tòa nhà tổng hợp. Giọng anh vẫn như trước, trong trẻo, rõ ràng, nhưng hơi lạnh nhạt. Tất Hạ cảm nhận được giọng nói của anh gần ngay bên cạnh, đầu cô càng rối loạn, tay chống lên đầu không dám ngẩng lên. Tai cô cũng nóng ran, Trần Tây Phồn nói, biểu mẫu này là dành cho học sinh truyền trường điền, điền xong nộp phòng tổng hợp 303. Hứa Âu Phỉ nhận lấy hai biểu mẫu, đưa cho Tất Hạ một tờ rồi gọi lại Trần Tây Phồn đang chuẩn bị rời đi. Này, hôm nay em mới chuyển trường tới, các bạn trong lớp đã chào đón em rồi, còn anh thì chưa? Bạn cùng bàn của em cũng là học sinh chuyển trường, anh đối xử như vậy với hai bạn mới mà được sao? Hứa Âu Phỉ từ nhỏ đã quen cố tình gây sự. Trần Tây Phồn quay lại, tay nhét vào túi, nâng mày lên, giọng lười biếng. Hứa Âu Phỉ, yên tĩnh chút đi, chuyện cái ván trượt anh còn chưa tính số với em đâu. Nghe thấy vậy, Hứa Âu Phỉ đột nhiên im bặt, nhỏ giọng nói, em chỉ cảm thấy, màu hồng rất đẹp, thật là keo kiệt. Trần Tây Phồn sinh ra ở La Mã, người như vậy khó tránh khỏi có chút tính tình thiếu gia. Thể hiện rõ nhất là đồ của cậu không ai được phép động vào nếu không có sự đồng ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu độc đoán. Dù Hứa Ấu Phỉ tự tiện thay đổi chiếc ván trượt mà cậu thích, cậu chỉ có chút bực bội nhưng không để bụng. Được rồi, không có lần sau. Trần Tây Phồn nhẹ nhàng cười, chào đón hai bạn học mới, buổi trưa tôi mời. Lúc cậu nói câu chào đón hai bạn học mới, trái tim của Tất Hạ như bay lên rồi lại rơi xuống, nhanh đến mức không thể tin được. Cho đến khi Trần Tây Phồn trở lại chỗ ngồi, Tất Hạ lợi dụng lúc không ai chú ý, nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn trộm cậu một cái. Tiếc là chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu, ngoài cửa sổ, tiếng tí tách không ngừng, mùa xuân vừa đến, thời tiết lúc ẩm lúc lạnh, lớp tuyết tích tụ trên mái nhà suốt mùa đông đang tan chảy. Tất Hạ thu lại biểu mẫu vào bàn học, mắt lại rơi vào sách tiếng Anh. Trang sách có một câu, Not all tachycardia mean you have heart disease. Không phải tất cả những lần tim đập nhanh đều do bệnh tật. Có thể còn vì, bạn đã thích một ai đó. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 6. Khi Trần Tây Phồn trở lại chỗ ngồi, một chân cậu đặt lên thanh ngang của bàn học, lười biếng không có tinh thần tựa lưng vào tường. Giờ nghỉ giữa các tiết học, lớp học giống như một cái chợ, học sinh chạy qua chạy lại ồn ào. Cậu cảm thấy mệt, cậu có yêu cầu cao về môi trường ngủ nên khó ngủ ở nơi ồn ào như vậy. Trần Tây Phồn ngáp một cái, tay vuốt lại mấy sợi tóc rối ở trán, chuẩn bị đeo tai nghe chống ồn để ngủ thêm một lúc. Đột nhiên, có một người từ chỗ ngồi bên cạnh nhảy ra, mạnh mẽ khoác vai cậu. Trần Tây Phồn bị kéo lệch một chút, phải chống tay lên bàn học để đẩy người kia ra, giọng nói uý oải, Hạ Kiêu, cậu rảnh quá sao? Ừ, không rảnh thì làm sao đến tìm cậu được. Hạ Kiêu mặt dày nói, sáng nay cậu đi đâu vậy? Hứa đại tiểu thư tìm cậu đẩy. Trần Tây Phồn ngả người ra sau tựa vào ghế, nói, trường mời một giáo sư khoa toán học của Kinh Đại đến giảng bài. Bảo học sinh tham gia thi đấu đi nghe. Khoa toán của Đại học Kinh Bình đứng đầu cả nước, Kinh Đại và trường trung học phụ thuộc Kinh Đại rất gần nhau, mời một giáo sư đến giảng dạy không phải chuyện khó. Hạ Kiêu ổ một tiếng, suýt quên, đại thần toán học như cậu đã đăng ký AMC rồi, giáo sư Kinh Đại giảng thế nào, có nghe hiểu không? Cũng được, Hạ Kiêu biết, khi Trần Tây Phồn nói vậy có nghĩa là cậu hiểu hết. Cậu ta vỗ vai cậu, chỉ về phía một hướng, nói, thấy không, lớp chúng ta năm nay cực kỳ náo nhiệt. Ngoài Hứa đại tiểu thư ra còn có một học sinh chuyển trường nữa. Trần Tây Phồn không thèm để ý. Cô ấy ngồi cạnh Hứa Ấu Phỉ, tên là Tất Hạ, trông cũng khá xinh đẹp đúng không? Vừa rồi lúc cô ấy tự giới thiệu, Trừ Dương còn trêu cô ấy nữa đấy. Lớp học này đều là con cháu đại viện quen biết nhau từ nhỏ, trong nhà lại có quan hệ, từ tiểu học đến cấp 3 nên có rất nhiều người quen. Trần Tây Phồn rất được lòng mọi người, nhưng trong lớp 5, vì trong nhà có quan hệ, Hạ Kiêu và Trừ Dương thân thiết với cậu hơn. Lúc đưa biểu mẫu, Trần Tây Phồn không chú ý, bây giờ mới nhìn thấy Tất Hạ. Trần Tây Phồn hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên người cô một giây, cảm giác cô gái vẫn như mấy hôm trước, thanh thoát, gầy gò, tóc đen cột thành đuôi ngựa thấp, lộ ra làn da trắng mịn phía sau tai. Anh không quá chú ý, cũng không có hứng bình phẩm về ngoại hình người khác, trực tiếp đeo tai nghe rồi úp mặt xuống ngủ. Buổi trưa, Hứa Âu Phỉ muốn cùng Trần Tây Phồn đi ăn, hỏi Tất Hạ và Hình An Á có muốn đi cùng không. Hình An Á lắc đầu, Tất Hạ cũng từ chối, Hứa Âu Phỉ liền đi trước. Tất Hạ và Hình An Á ăn xong bún riêu ở căng tin rồi trở về lớp nghỉ trưa. Cậu muốn lấy nước không? Mình lấy giúp cậu. Hình An Á mỉm cười đưa cốc nước cho Tất Hạ. Cảm ơn cậu, chuyện nhỏ thôi. Máy nước ở cửa lớp, lúc Tất Hạ cúi xuống lấy nước nóng, cảm thấy có người đứng phía sau, liền bước sang một bên. Trử Dương đứng bên cạnh cười nói, học sinh mới, ăn trưa chưa? Tất Hạ ngẩng đầu, nhận ra cậu chính là người sáng nay trêu cô là tiểu tiên nữ phương Nam, lịch sự gật đầu, ân, ăn rồi. Chỉ một câu, thế là hết chuyện để nói. Tất Hạ ôm hai cốc nước quay lại chỗ ngồi, Hình An Á kéo cô lại, nhỏ giọng nói, vừa rồi nói chuyện với cậu là Trử Dương, nhà giàu nhưng học kém, điển hình cho kiểu thiếu gia ăn chơi trác táng. Đúng lúc đó, có một cô gái lớp khác đến, Trử Dương đứng ngoài hành lang nói chuyện với cô ấy. Tất Hạ tò mò, cô ấy là bạn gái cậu ta à? Chắc vậy, nhưng Trử Dương lúc nào cũng có rất nhiều cô gái vây quanh. Buổi chiều, lớp trưởng Nguy Vũ Bằng đến mời hai học sinh truyền trường thêm Quy, Quy. Năm nay WeChat đã phổ biến, nhưng phần lớn học sinh vẫn dùng Quy, Quy. Thêm bạn trên Quy, Quy, Nguy Vũ Bằng thêm cô vào nhóm lớp và nhắc nhở, nhớ đổi biệt danh nhóm nhé, nếu không sẽ bị xóa khỏi nhóm trong 3 ngày. Tất Hạ lập tức đổi ngay, cô vào danh sách thành viên nhóm, cuộn xuống dưới, chẳng bao lâu đã nhìn thấy tên Trần Tây Phồn. Ảnh đại diện của cậu là một bầu trời xanh nhạt, lớp học nhiều người nhiều mắt, Tất Hạ cố gắng không click vào ảnh của cậu. Cô chỉ lướt qua, tìm Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ rồi gửi yêu cầu kết bạn. Ngày học đầu tiên nhanh chóng qua đi, 4 giờ 21, học sinh thu dọn đồ đạc rồi vội vã chạy ra ngoài. Tất Hạ ăn xong bữa tối, tự học ở hội trường bậc thang đến 9 giờ rồi bắt xe buýt về hẻm Bạch Tháp. Vừa vào cống, cô tình cờ gặp phải Tất Lan Tĩnh. Tất Lan Tĩnh hỏi tình hình trường học, Tất Hạ thành thật trả lời, giáo viên và các bạn đều rất tốt, chỉ là cháu học không theo kịp nên học thêm một chút. Cố gắng, tiền có đủ tiêu không? Tất Lan Tĩnh mỗi tuần gửi cho cô 200 đồng sinh hoạt phí, đối với Tất Hạ mà nói, đó là một khoản tiền lớn. Cô gật đầu, đủ rồi, vậy là tốt rồi, Tất Lan Tĩnh yên tâm, rồi về phòng xem bà Trần. Tất Hạ rửa mặt xong nằm lên giường, không hiểu sao lại lấy điện thoại ra, và nhóm Quy, Quy lớp học và tìm ảnh đại diện của Trần Tây Phồn, ngón tay dừng trên màn hình mà không di chuyển. Phòng rất ẩm, hơi ngột ngạt, mặc dù trong phòng chỉ có một mình cô, nhưng Tất Hạ vẫn có cảm giác có tật giật mình. Cô hít một hơi thật sâu, nhấn vào ảnh đại diện của Trần Tây Phồn, lập tức mặt cô nóng ran. Màn hình chuyển đổi, vì lý do mạng mà ảnh lốt vài giây, rồi dần dần tải lên. Biệt danh của Trần Tây Phồn gồm 5 chữ, ngắm ngôi sao lấp lánh. Tất Hạ lập tức nhận ra, đó là một câu thơ của Đỗ Mục, câu trước là Viễn Hòa Vi Vi Biện. Xem xong biệt danh, Tất Hạ lại phóng to ảnh đại diện của cậu. Hóa ra ảnh đại diện của cậu không chỉ đơn giản là một bầu trời xanh nhạt, nhìn kỹ còn có một chiếc máy bay chẳng, thân máy bay có một dãy số, vì số quá nhỏ không nhìn rõ. Ngoài ra không có gì khác, trang cá nhân không cho người lạ xem, chữ ký cũng để trống. Điều khiến cô ngạc nhiên là, một trang cá nhân đơn giản như vậy, lại có hơn 40.000 lượt thích, có thể thấy Trần Tây Phồn nổi tiếng đến mức nào. Tất Hạ nhìn vào nút thêm bạn bè màu xanh ở dưới màn hình, ánh mắt dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn âm thầm thoát khỏi trang cá nhân của cậu. Không có lý do hợp lý, Tất Hạ không dám kết bạn, chỉ muốn lén lút xem một chút. Cô chỉ muốn qua mạng gần gũi cậu một chút, tìm hiểu thêm những dấu vết về cậu, như vậy là tốt rồi. Ngày hôm sau trời mưa, khi ra ngoài, Tất Hạ nhìn thấy cây dù đen trên bàn học, ánh mắt dừng lại một chút. Cô định khi nào Trần Tây Phồn đến khu Bạch Tháp, sẽ tìm cơ hội trả dù cho cậu. Nhưng quan sát một lúc, Tất Hạ phát hiện Trần Tây Phồn không phải cuối tuần nào cũng đến, mà Tất Hạ cuối tuần đều phía đông tiểu khu, hai người khó có thể gặp nhau. Suy nghĩ một chút, Tất Hạ nhét cây dù vào trong cặp sách. Hôm nay tiết tự học sáng là tiết ngữ văn của Hồ Trung Hải, có lẽ vì trời mưa nên đa số học sinh đến muộn. 5 phút trước khi tiết học bắt đầu, Hồ Trung Hải cầm bình giữ nhiệt bước vào lớp, nhìn thấy chục chỗ ngồi trống liền nhíu mày. Hồ Trung Hải đi đi lại lại trong lớp, lẩm bẩm, mới bắt đầu học mà đã buông thả rồi. Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói với Nguy Vũ Bằng, lớp trưởng, ai đến trễ thì ghi tên lại, để bọn họ chép 20 lần bài tỳ bà hành, thứ hai tuần sau nộp cho tôi. Tất Hạ ngồi gần Nguy Vũ Bằng, nghe thấy câu này, vô thức quay đầu nhìn ra sau. Gần 7 giờ rưỡi, chỗ ngồi của Trần Tây Phồn vẫn trống. Tất Hạ nhẹ nhíu mày, liệu cậu có bị phạt phải chép bài không? Kế tiếp vài phút, Tất Hạ mất tập trung, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau. Một lần hay hai lần còn ổn, Nếu quá nhiều lần cô lo sẽ bị người khác phát hiện, nên đành phải kiềm chế không để bản thân tiếp tục cử động. Vào lúc 7 giờ rưỡi, tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng vang lên. Hồ Trung Hải đứng ở cửa sau lớp, lớn tiếng nói, nhanh chân lên, đừng có lề mề như vậy. Giọng nói lớn của Hồ Trung Hải khiến các bạn học sinh đều phải liếc nhìn. Tất Hạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nhìn về phía sau mà không cần phải lo lắng. Sau đó cô nhìn thấy, ngay trước khi chuông kết thúc, Trần Tây Phồn đi vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi. Hai tay cậu lơi lỏng để trong túi quần, một bên vai vắt chiếc cặp sách, thong thả đi đến chỗ ngồi. Anh tiện tay đặt cặp sách lên bàn, khi kéo ghế ngồi, theo thói quen cúi đầu nói chuyện với bạn môi cạnh. Cách một nửa lớp học, Tất Hạ không nghe được cậu nói gì, nhưng từ nụ cười nơi khóe miệng cậu, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên thư thái. Cậu không muộn học, sẽ không bị phạt viết bài nữa. Cả sáng trời cứ mưa, trong giờ nghỉ giữa các tiết không cần phải tập thể dục, cả tòa dạy học trở nên ồn ào náo nhiệt. Hứa Ấu Phỉ cùng anh họ cô ấy giống nhau, cũng là người đến sát giờ, lúc này đang ngủ gục trên bàn, ai gọi cũng không dậy. Hình An Á nhỏ giọng hỏi, Hạ Hạ, cậu có gì ăn không? Mình đói rồi, ăn trứng luộc không? Ăn, ăn, mình không kén chọn. Bữa sáng ở canteen trường trung học phụ thuộc thường có vài món giảm giá, sáng nay trứng luộc giảm giá 1 đồng 2 quả, Tất Hạ ăn 1 quả còn lại 1 quả. Cô lấy trứng từ trong cặp sách, khi nhìn theo xuống, Hình An Á vô tình thấy chiếc ô màu đen trong cặp sách của cô. Hình An Á kêu lên, Hạ Hạ, cậu dùng chiếc ô đắt như vậy sao? Tất Hạ không kịp phản ứng, hả? Chiếc ô trong cặp của cậu, mình từng thấy trong tạp chí, giá hơn 7.000 phải không? Cho mình hỏi, dùng ô hiệu cao cấp cảm giác thế nào? Ô bị dính mưa có đau lòng không? Nghe nói giá, Tất Hạ ngây người. Cô cúi xuống nhìn logo của chiếc ô, phát hiện đó là một thương hiệu nước ngoài. Hình như cô đã từng thấy áo sơ mi của thương hiệu này trên TV, giá một chiếc lên tới vài vạn. Vậy là, vào đêm mưa hôm đó, Trần Tây Phồn đã cho cô một khủi vàng. Tất Hạ giải thích, đây là đồ người khác cho mình mượn. Hình An Á hỏi, ai mà hào phóng thế, cho mượn chiếc ô giá vài nghìn mà cũng cho mượn, gia đình cậu ấy thế nào? Cái tên gần như lướt qua môi Tất Hạ, nhưng rồi cô lại im lặng. Tất Hạ có một chút tiếc nuối, cô không muốn để người khác biết chuyện đêm mưa đó, chuyện gặp được Trần Tây Phồn tối ấy là niềm vui nhỏ của cô, cũng là bí mật không thể nói ra. Mặc dù cô và Trần Tây Phồn học cùng lớp, nhưng hai người là hai thế giới khác nhau, giải thích về cách họ có thể giao lưu quả thật rất rắc rối. Tất Hạ chọn lời một lúc rồi nói, là một người không quá quen. Giá trị của chiếc ô khiến Tất Hạ cảm thấy có chút gánh nặng tâm lý. Cô quyết định hôm nay sẽ trả lại ô cho Trần Tây Phồn, nhưng đây không phải là việc dễ dàng. Qua quan sát, Tất Hạ nhận thấy rằng, sau giờ học, Trần Tây Phồn thường ngủ gục trên bàn, hoặc đi chơi bóng với bạn bè, ngay cả khi ở trong lớp, quanh chỗ ngồi của cậu luôn có một đám bạn, có người hỏi bài, có người trò chuyện về trận đấu. Cậu là kiểu người luôn có hào quang xung quanh, dù là lúc nào cũng có người vây quanh. Với tính cách an tĩnh, Tất Hạ không thể trả ô trước mặt mọi người. Cả ngày cô cứ lo lắng về chuyện này. Không biết đã trôi qua bao lâu, đến lúc tan học, học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ, hoặc thu dọn sách vở về nhà. Hình An Á đã đi lớp học bổ túc, Hứa Ấu Phỉ phải đi câu lạc bộ hán phục. Cô ấy vác cặp lên và vẫy tay với Tất Hạ, tớ đi đây, Hạ Hạ, hẹn mai gặp nhé. À, bài tập sinh học của cậu tớ đã đặt trước rồi, sáng mai tớ sẽ chép. Ngoài toán và vật lý, các môn học còn lại của Tất Hạ vẫn khá ổn, vì chúng chủ yếu là những môn ghi nhớ. Tất Hạ thành thật nói, được, để tớ giữ lại cho cậu. Yêu cầu, Hứa Ấu Phỉ bắn trái tim cho cô. Tất Hạ ngượng ngùng cười, đi đi, đừng làm cái buồn nôn vậy. Chỗ nào buồn nôn, tớ lại gửi một cái nữa nhé, ngoa ngoa. Lúc 5 giờ 30, tòa nhà lớp học chìm trong ánh vàng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng nói vọng lại từ hành lang. Tất Hạ làm xong bài toán, ngẩng đầu lên nhận thấy lớp học đã trống không. Cô nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Trần Tây Phồn một lúc rồi thở dài. Dù cùng lớp, nhưng muốn nói chuyện với cậu thật khó. Họ như hai đường ray song song, không thể tìm ra điểm giao nhau. Tất Hạ uế oải đứng đực ra một lúc, thu dọn đồ đạc rồi mang cặp. Khi đi qua cửa sau lớp, tranh thủ lúc không có ai, cô nhìn thêm vài lần vào chỗ ngồi của Trần Tây Phồn. Chỗ ngồi của cậu sát tường, hẳn là có thói quen dọn dẹp thường xuyên nên nhìn rất sạch sẽ. Sách vở, ghi chú xếp ngay ngắn chiếm gần nửa bàn còn lại chỉ có vài cây bút. Tất Hạ đứng lặng một lúc rồi cuối cùng đặt chiếc ô vào trong ngăn bàn của Trần Tây Phồn, kèm theo một tờ giấy ghi chú màu xanh. Cứ như vậy mà trả lại ô cho cậu, đồ đắt như vậy cô giữ lại thật không thích hợp. Cô đặt ô xong rồi rời khỏi lớp, chưa đi được bao xa thì va phải một cô gái. Cô gái có mái tóc dài như rong biển, hơi xoăn, mắt to như búp bê. Tất Hạ lùi lại, vội nói, xin lỗi. Không sao, là tôi vô ý, cô gái mỉm cười lịch sự, cậu là học sinh lớp 5 sao? Đúng vậy, thật tốt quá, có thể giúp tôi một việc không? Đặt hồ hộp sô-cô-la lên bàn của Trần Tây Phồn được không? Cô gái lắc lắc hộp trong tay, thái độ thẳng thắn dễ gần, hoặc cậu có thể chỉ cho tôi chỗ ngồi của cậu ấy, tôi tự đi đặt cũng được. Có thể thấy đây là một món quà rất tỉ mỉ. Sô-cô-la được đóng gói trong hộp màu hồng, có ruy băng trắng và hoa, không cần phải nói nhiều, ý nghĩa rất rõ ràng. Tất Hạ ngây người, cả người đứng sững tại chỗ, cảm giác như đã cần phải một miếng chanh xanh, vị chua chát lan ra trong cổ họng. Chương 7, tay cứng đờ của Tất Hạ khẽ nhúc nhích, lúc này, từ phía hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, ngày càng rõ ràng. Tất Hạ chợt tỉnh lại, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, khuôn mặt mà cô đã nghĩ đến cả ngày bất ngờ đập vào tầm mắt. Lúc này đúng là hoàng hôn, hành lang được phủ lên một vàng ánh vàng nhạt. Như một phép màu, thiếu niên đột nhiên xuất hiện, từ từ bước đến từ phía xa. Thời tiết đầu xuân hơi lạnh, nhưng Trần Tây Phồn như không sợ lạnh, cậu mặc một chiếc áo phông trắng để lộ cánh tay, bên ngoài khoác một chiếc áo thể thao màu xanh, phía dưới là một chiếc quần thể thao màu đen. Dáng người cậu gầy nhưng không mảnh khảnh, vai bằng mà rộng, tứ chi thon dài, thuộc kiểu người mặc gì cũng đẹp. Trần Tây Phồn đi không nhanh không chậm, toàn thân toát lên một vẻ lười biếng, đồng phục khoác lỏng lẻo trên vai, tay phải cầm một lon coca. Từ giây phút cậu xuất hiện, sự chú ý của nữ sinh trước mặt không còn ở Tất Hạ nữa. Ánh mắt của nữ sinh trở nên sáng lấp lánh, vội vàng nói, cảm ơn, không cần đâu, tôi tự đưa cho cậu ấy. Trần Tây Phồn, thiếu niên chậm rãi nhấc mắt, nhìn về phía họ, như đi tàu lượn, trái tim Tất Hạ đập mạnh một cái, cúi đầu tránh ánh mắt của cậu, quay người chạy về phía ngược lại. Cô muốn rời đi nhanh chóng, nhưng cơ thể không nghe lời, càng đi càng chậm. Đồng thời, phía sau vang lên giọng nói của cô gái. Muốn gặp Trần Đại Thiếu Gia thật là khó, hôm nay tôi đến lớp 5-3 lần đều không gặp được cậu. Có việc, giọng nói của Trần Tây Phồn hơi lạnh lùng. Cũng không có gì, lần trước tôi tặng sô-cô-la cậu bảo quá ngọt nên không nhận. Vừa vặn mấy ngày trước bạn tôi đi Thụy Sĩ, tôi nhờ cô ấy mua loại sô-cô-la đen không ngọt, lần này cậu chắc hẳn nhận chứ. Bước chân Tất Hạ dừng lại một chút, lắng nghe, nhưng tiếc là không nghe thấy giọng nói của Trần Tây Phồn. Trong lòng như có một cục bông, một ngạt, từng cơn đau nhói mỗi khi thở. Gió nổi lên, cây khô trước tòa nhà giảng đường phát ra tiếng kêu xào xạc. Tất Hạ cả người lạnh run, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Hành động này không chính đáng, Tất Hạ cảm thấy mình giống như một kẻ rình mò biến thái. Dù rất muốn biết câu trả lời của Trần Tây Phồn, nhưng cô không dừng lại nữa, thẳng tiến rời đi. Trên đường về nhà, Tất Hạ luôn nghĩ về chuyện này. Nữ sinh đó là ai? Có vẻ như quen biết Trần Tây Phồn, liệu cậu ấy có nhận sô-cô-la của cô ấy không? Cô gái xinh đẹp, cử chỉ đàng hoàng, gia cảnh có vẻ cũng không tầm thường. Tất Hạ không thể không thừa nhận, cô ấy và Trần Tây Phồn thật sự rất xứng đôi. Một đống câu hỏi xoay quanh trong đầu Tất Hạ, càng nghĩ càng thấy chua xót. Trên xe buýt, hành khách rất ít, mọi người đều cúi đầu làm việc của mình. Bên ngoài, ánh đèn thành phố lấp lánh, bên trong, cảm giác thất vọng sắp nhấn chìm cô. Hôm đó, Hạ Kiêu vào lớp 7 đá bóng, tình cờ hoạt động câu lạc bộ mô hình máy bay bị hủy, Trần Tây Phồn bị kéo đi đá SC. Lớp 7 không mạnh, mấy người trên sân đều là tạm thời kéo đến, không giống Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu, ngày nào cũng chơi cùng nhau, chỉ cần một ánh mắt là biết chuyền bóng cho ai. Trận đấu này thẳng rất dễ dàng, hiệp 1 đã dẫn trước 26 điểm, Trần Tây Phồn cảm thấy không có gì thú vị, dứt khoát trở về lớp sớm. Lên đến tầng 3, cậu chú ý đến hai cô gái trên hành lang. Một người cúi đầu Trần Tây Phồn không nhìn rõ, người kia là Thẩm Quất Khoa Văn. Chưa đi được mấy bước, cậu bị Thẩm Quất chặn lại. Trần Tây Phồn nghiêng người, hỏi Thẩm Quất có việc gì, Thẩm Quất nói là tặng sô-cô-la. Trần Tây Phồn im lặng một chút, cảm thấy nên nói rõ hơn, không cần lãng phí thời gian vào tôi, ngọt hay mặn tôi đều không nhận. Hàm ý, không phải vấn đề của sô-cô-la, mà là vấn đề của người. Thẩm Quất không ngờ Trần Tây Phồn từ chối quả quyết như vậy, khẽ cười để giảm bớt sự lúng túng. Không cam tâm hỏi, tại sao vậy? Tôi có chỗ nào không tốt sao? Trần Tây Phồn dựa vào lan can hành lang, một tay mở nắp lon coca, ngửa đầu uống một ngụm, cũng không nhìn Thẩm Quất, nói, cậu tốt hay không tôi không biết, nhưng có thể khẳng định là tôi không có cảm tình với cậu. Trở về lớp học, Trần Tây Phồn đặt lon coca lên bàn, lặng lẽ nằm nghỉ 5-6 phút, sau đó ngồi dậy, thói quen dọn dẹp bàn học. Bàn học của cậu luôn bị nhét đủ thứ, đôi khi là quà tặng được đóng gói tinh xảo, đôi khi là thư từ. Trần Tây Phồn đối xử công bằng, trả lại nguyên vẹn chưa từng mở ra. Lần này cũng vậy, tay cậu vừa thò vào ngăn bàn, đã chạm vào một thứ không mềm không cứng hình dài. Trần Tây Phồn hơi nhíu mày, lôi ra xem thì là một chiếc ô, trên tay cầm dán một tờ giấy nhớ màu xanh lá. Trần Tây Phồn ngần người một chút, mới nhớ ra đây vốn là chiếc ô của cậu, Ký ức về đêm mưa dần dần ùa về. Con hẻm bạch tháp dài và tĩnh lặng, cô gái chạy trong mưa, hai người đi ngược chiều nhau. Cậu đã quên mất, hôm đó mình có đưa cho cô gái một chiếc ô. Chỉ là một việc nhỏ, Trần Tây Phồn không nghĩ rằng chiếc ô có thể được trả lại, đã là vật trở về với chủ. Cậu cất ô vào cặp, cầm tờ giấy nhớ, liếc qua mấy chữ trên đó. Cảm ơn chiếc ô của cậu, nét chữ thanh tú ngay ngẩn, Trần Tây Phồn không để ý, tùy tiện ném lên bàn. Một lát sau, Hạ Kiêu và mấy người khác trở về. Nhóm người này vốn ồn ào, bước vào lớp, Hạ Kiêu ôm quả bóng rổ tiến lại gần, Phồn ca, không phải nói đá SC sao, sao nửa đường bỏ đi? Tôi nghe nói vừa rồi có nữ sinh chặn cậu, không phải vì thế mà bỏ rơi huynh đệ chứ? Trần Tây Phồn vuốt tóc, không thèm nhìn. Ngụy Vũ bằng mặt đầy tò mò, ai, em gái nào dám chặn Phồn ca của chúng ta thế? Thẩm Quất lớp văn đó, học kỳ trước đã để ý Phồn ca rồi. Trần Tây Phồn thu dọn đồ đạc, khẽ chép miệng, được rồi, mấy người lớp 7 nhắm mắt cũng thẳng được, tôi ở lại xem họ thua thế nào à? Đừng nói vậy, bọn họ thật ra cũng có chút bản lĩnh. Hạ Kiêu chú ý lập tức bị chuyển sang trận đấu, hiệp 2 họ mời ngoại viện, tỷ số đổi rất gấp, hiệp cuối gần như hòa, may mà tôi có phút thần kỳ, làm lơ phòng thủ một quả 3 điểm xa. Hạ Kiêu thổi phồng quả 3 điểm của mình lên, như một vị cứu tinh. Trần Tây Phồn nhìn cậu ta, cười khẽ, một chữ, kém. 26 điểm còn bị đuổi kịp, không kém thì là gì? Hạ Kiêu, vừa nói ai kém? Trần Tây Phồn ngừng cắm, cần tôi chỉ đích danh không? Mọi người cười ha ha, Hạ Kiêu cảm thấy mình bị ám chỉ, nhưng không có bằng chứng. Lúc này, có cậu con trai tinh mắt nhìn thấy tờ giấy nhớ màu xanh trên bàn, ồ lên, cái gì thế, Phồn ca, cậu lại nhận thư tình rồi à? Nghe thấy thư tình, Hạ Kiêu và Ngụy Vũ bắn lập tức hứng thú, mặt đầy tò mò, ai gửi thư tình, đưa tôi xem nào. Trần Tây Phồn vỗ tay hai người, cậu thấy ai dùng giấy nhớ viết thư tình chưa? Đúng đấy, dùng giấy nhớ viết thư tình cũng quá kém. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Kiêu biết Trần Tây Phồn được các nữ sinh yêu thích đến mức nào, quà tặng nhận không ngừng, thư tình một bức đẹp hơn một bức, dùng giấy nhớ viết thư tình đúng là chưa từng nghe thấy. Đã không phải thư tình, Hạ Kiêu hơi tò mò là cái gì, đang định tiến lại gần xem thì thấy Trần Tây Phồn vo viên tờ giấy nhớ màu xanh, ném thẳng vào thùng rác. Ngày hôm sau, tất Hạ biết cô gái tặng sô-cô-la cho Trần Tây Phồn là ai. Giờ giải lao lớn thứ ba, Tất Hạ và Hình An Á, Hứa Ấu Phỉ học xong thể dục trở về, nhìn thấy mấy cô gái phía sau đang tụ tập nói chuyện thì thầm. Hứa Ấu Phỉ thích hóng chuyện, chen vào, các cậu đang nói gì thế? Mấy cô gái hơi hoảng hốt, mặt mày ngượng ngùng, nói chuyện phiếm về anh họ cậu, đừng giận nhé, bọn tôi chỉ buồn miệng, tùy tiện nói thôi. Mấy ngày nay, Hứa Ấu Phỉ thường xuyên ăn trưa cùng Trần Tây Phồn, Hạ Kiêu và mấy người khác thường xuyên cãi vã nhưng quan hệ rất tốt, nên mọi người đều biết họ có quan hệ họ hàng. Có gì đâu, Hứa Ấu Phỉ không để ý chút nào, chuyện gì thế, kể tôi nghe với. Tất Hạ vốn không hứng thú với chuyện phiếm trong trường, nhưng vì nhân vật chính là Trần Tây Phồn, cô nằm chặt bút, người khẽ ngả về phía sau, cẩn thận nghe lén. Là Thẩm Quất lớp văn, học sinh nghệ thuật, từ học kỳ trước đã theo đuổi Trần Tây Phồn rồi, nghe nói hôm qua tặng sô-cô-la cho Trần Tây Phồn. Nhưng mà, Trần Tây Phồn không nhận, sợi dây căng thẳng trong lòng trùng xuống, Tất Hạ từ từ thở ra một hơi. Thẩm Quất cũng được coi là hoa khôi của khối chúng ta đấy, cô ấy hát múa năm nào cũng đoạt giải, nghe nói hồi nhỏ còn đóng phim truyền hình nữa, đúng là ứng viên ngôi sao tương lai mà. Trần Tây Phồn đến cô ấy còn không thèm để mắt, gu của cậu ấy cao quá. Nói thật thì khuôn mặt của Trần Tây Phồn lại thêm điểm số đứng đầu khối và da thế hùng hậu, đúng là hoàn hảo. Nếu là tôi cũng mắt cao hơn đầu, có nhiều cô gái thích cậu ấy thế, mẫu người lý tưởng của cậu ấy rốt cuộc là gì vậy? Phỉ Phỉ, cậu đi thăm dò xem. Tất Hạ nằm chặt bút, vô thức viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã viết mấy chữ Trần. Cô hoảng hốt, vội vàng xóa đi. Hình An Á bên cạnh chọc chọc vai cô, Hạ Hạ, làm gì thế? Không có gì, tiết trước cô giáo toán giảng ví dụ tớ không hiểu lắm, đang suy nghĩ. Hình An Á là kiểu người chỉ biết học, nhiệt tình nói, vậy tớ giảng cho cậu nhé. Ừ, giảng xong bài toán, Hình An Á liếc nhóm nhỏ tán gẫu, nói nhỏ, cậu tin không, trong đám con gái đó ngoại trừ Phỉ Phỉ, phần lớn đều thích Trần Tây Phồn. Tại sao lại nói vậy? Hình An Á, rõ ràng mà, Trần Tây Phồn là kiểu người tài giỏi như vậy, khó mà không khiến người khác động lòng. Nhưng tớ thì khác, tớ không muốn thích người như vậy, ánh hào quang quá mạnh, khiến tớ trở nên quá bình thường. Mỗi người đều độc nhất vô nhỉ, tớ không muốn trở thành cái bóng. Hơn nữa, tớ cảm thấy Trần Tây Phồn và chúng ta không cùng một thế giới. Nhà cực kỳ giàu có, điểm số đứng đầu khối dễ dàng, chỉ cần có chút tự biết mình, tuyệt đối không dám thích cậu ấy. Trong lòng như trúng một phát đạn, Tất Tất Hạ suy ngẫm rồi đồng tình, đúng vậy. Sao? Buổi trưa, Tất Hạ và Hình An Á đi ăn cơm ở căng tin. Trường phụ trợ không cho học sinh ra khỏi cổng trường buổi trưa, càng không cho gọi đồ ăn bên ngoài. Mỗi ngày đến giờ ăn, học sinh ba khối đổ xô vào căng tin, cảnh tượng giống như kiến tha mồi, chật kín. Tất Hạ và Hình An Á hôm nay ăn cơm thịt kho, hai người may mắn tìm được một bàn 6 người ở góc tầng 3. Ngồi đối diện nhau, Hình An Á nhìn thấy Hứa Ấu Phỉ vẫy tay với họ, không hiểu chuyện gì cũng vẫy tay lại. Hứa Ấu Phỉ chạy đến, chỗ bên cạnh các cậu có ai không? Không có, vậy thì tốt quá, tớ gọi anh tớ và mấy người kia qua ăn cùng, không phiền chứ? Hình An Á không quan tâm, tớ không có ý kiến. Đầu óc trống rỗng một giây, giọng Tất Hạ không tự chủ run nhẹ, không phiền. Yêu các cậu, hai bạn cùng bàn của tớ là tốt nhất. Chẳng mấy chốc, Hứa Âu Phỉ đã gọi Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu qua. Có Hạ Kiêu và Hứa Âu Phỉ hai người vui tính, bàn ăn chưa bao giờ lạnh lẽo. Hứa đại tiểu thư, ăn chút đầu cá bổ não đi. Hạ Kiêu gắp miếng đầu cá mình không thích vào bát Hứa Âu Phỉ. Hứa Âu Phỉ nổi giận, biến, đừng lấy tôi làm thùng rác. Tôi toán 9 điểm, cậu 8 điểm, người cần bổ não là cậu. Chuyện năm nhất còn đem ra nói, hơn nữa, bây giờ toán của tôi không chỉ 8 điểm. Nói xong, Hạ Kiêu tìm Trần Tây Phồn làm chứng, đúng không, A Phồn? Trần Tây Phồn cười ngắn, ừ, kỳ trước cậu được 22. Đúng thật đủ hai, Tất Hạ và Hình An Á đều bật cười, Hạ Kiêu xấu hổ truyền chủ đề, à, Trử Dương đâu? Mấy ngày nay giờ ăn trưa không thấy cậu ấy, Hứa Âu Phỉ nói, chắc là dẫn bạn gái đi ăn riêng rồi. Nhắc đến bạn gái, Hứa Âu Phỉ nhớ đến chuyện phim sáng nay, ho hai tiếng, anh thật sự không thích Thẩm Quất sao? Nói thật, cô ấy xinh lắm, có tướng minh tinh. Tất Hạ luôn cúi đầu, đôi đũa trong tay khựng lại. Trần Tây Phồn không lên tiếng. Hạ Kiêu, cái này tôi biết, A Phồn thật sự không có tình cảm với cô ấy, trước đây còn cố tình tránh mặt Thẩm Quất nữa. Trái tim đang treo cao rơi xuống, Tất Hạ tiếp tục ăn cơm, nhưng có chút không tập trung. Hứa Âu Phỉ lại hỏi, vậy anh thích kiểu người nào? Em quan tâm anh thôi, vì bây giờ nam nhiều hơn nữ, bác gái dặn em bình thường để ý giúp anh. Có vẻ bị hỏi phiền, Trần Tây Phồn đặt đũa xuống, liếc cô ấy một cái, chậm rãi nói. Không cần em lo, anh có bạn gái rồi. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người trên bàn ăn lập tức sững sờ. Trong lòng Tất Hạ đau nhói, tay buông lỏng, đôi đũa rơi xuống đất. Chương 8, tiếng đũa rơi rất nhỏ, ngoại trừ Hình An Á ngồi bên cạnh Tất Hạ thì không ai để ý. Hình An Á nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Tất Hạ cảm thấy tim mình thắt lại, giọng nói có chút khó khăn, không cầm chắc. Tớ đi lấy cho cậu đôi mới. Ân, cảm ơn cậu. Hình An Á tạm thời rời khỏi chỗ ngồi, Tất Hạ cúi xuống nhặt đũa. Dưới gầm bàn, nơi không ai nhìn thấy, ánh mắt cô mới dám dừng lại trên người Trần Tây Phồn. Hôm nay cậu đi một đôi giày thể thao trắng xanh, dưới bàn ăn đôi chân dài thoải mái duỗi ra, giống như một cậu ẩm nhàn nhã tản mạn, phóng khoáng lại tự phụ. Nhặt đũa lên, Hình An Á cũng đã quay lại, Tất Hạ dùng đũa mới tiếp tục ăn cơm. Vẻ mặt cô vẫn bình thường, chỉ là cảm thấy cơm thịt kho trong đĩa mất đi hương vị, thất thần nhai một cọng rau. Cậu đã có bạn gái sao? Là ai? Rất nhanh, một loạt câu hỏi trong đầu cô đã có câu trả lời. Trần Tây Phồn vừa nói xong mình có bạn gái, Hứa Ấu Phỉ và Hạ Kiêu đồng thời bật cười. Hứa Ấu Phỉ cười ngả nghiêng, rất khoa trương, anh, bạn gái của anh không phải là đống mô hình máy bay ở nhà chứ? Sao, không được à? Trần Tây Phồn nhướng mày, không phủ nhận. Hạ Kiêu lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng, tôi thấy cậu bị nhiễm độc rồi, cả ngày coi máy bay như vợ. Thật tội nghiệp cho những cô gái theo đuổi cậu, họ còn không biết, trong lòng Trần đại thiếu gia, mỹ nữ căn bản không đẹp bằng máy bay. Trần Tây Phồn biểu cảm bình thản đồng tình, vốn dĩ là không có. Chà, thật là lãng phí khuôn mặt này. Trần Tây Phồn không khách khí đáp lại, ăn cơm đi, nói thêm một câu nữa áo bóng ký tên cũng đừng mong. Mấy ngày trước một đội bóng ngôi sao nước ngoài tổ chức buổi gặp gỡ ở thành phố Bắc Kinh, áo bóng ký tên có tiền cũng không mua được, Hạ Kiêu cầu xin mấy ngày, Trần Tây Phồn mới gật đầu giúp đỡ. Lúc này Hạ Kiêu không dám chọc giận cậu, vội vàng làm động tác kéo khóa miệng. Hứa Âu Phỉ cười không ngừng, Hạ Kiêu, cậu thật nhát gan. Tất Hạ lúc này mới hiểu ra, nguyên lai bạn gái của Trần Tây Phồn là chỉ mô hình máy bay. Trái tim nặng trĩu như đổ nước, lại dần dần nhẹ nhõm. Tất Hạ uống một ngụm sữa chua miễn phí của căng tin, vị đào, có một chút ngọt ngào. Ăn cơm xong, hai nam sinh đi đánh bóng, Hứa Ấu Phỉ đi cùng Tất Hạ, Hình An Á về lớp. Trên đường, Tất Hạ không nhịn được hỏi, Phỉ Phỉ, Trần Tây Phồn, có nhiều mô hình máy bay sao? Ừ, nhiều lắm, mỗi năm sinh nhật anh ấy đều nhận được quà là mô hình máy bay, ước tính có thể chất đầy một phòng rồi. Sao, cậu cũng thích mô hình máy bay à? Tất Hạ đành nói dối, không phải, Ở quê tớ có một người bạn cũng rất thích máy bay, sắp sinh nhật rồi, tớ đang nghĩ có nên tặng cậu ấy một mô hình máy bay không? Hứa Âu Phỉ đưa ra chủ ý, vậy đi, lát nữa tớ gửi cho cậu nhóm hàng không cực khách, cậu nhớ thêm vào. Trong nhóm đó toàn là người yêu thích hàng không, các loại mô hình máy bay đều có thể tìm được. Anh tớ cũng ở trong đó, nghe nói rất đáng tin. Ừ, cảm ơn cậu. Hình An Á cũng không nhịn được tò mò, vừa nãy Trần Tây Phồn nói cậu ấy có bạn gái, làm tớ sợ chết, còn tưởng biết được bí mật kinh thiên của nam thần. Ha ha, Hứa Âu Phỉ không khách khí chê anh mình, các cậu không biết chứ, anh tớ là một người đam mê hàng không, trong mắt anh ấy, mỹ nhân số một thế giới cũng không đẹp bằng máy bay. Hồi nhỏ đến nhà anh ấy, tay tớ vô ý bị mô hình máy bay cắt đứt, phản ứng đầu tiên của anh ấy là xem mô hình có hỏng không, căn bản không quan tâm tớ. Tức chết đi được, Hình An Á, nhìn vậy thì nam thần của chúng ta có chút thẳng nam. Đâu chỉ thế, anh ấy còn nhiều chuyện đen tối lắm. Hứa Âu Phỉ càng nói càng tức, các cậu biết không, anh trai tớ có biệt danh là Trần Công Chúa. Tất Hạ dừng bước nhớ lại, trước đó ở đầu hẻm Bạch Tháp, đúng là nghe thấy có người gọi cậu là Trần Công Chúa. Tại sao không gọi là hoàng tử, mà lại gọi là công chúa? Hứa Âu Phỉ, vì ra anh trai tớ rất nhạy cảm, khoảng 5-6 tuổi, cả nhà đi nước ngoài chơi ở khách sạn, dịch vụ khách sạn 5 sao không có gì để chê. Nhưng chỉ ở một đêm, dạ anh trai tớ đã bị dị ứng, nhất định nói trên giường có thứ gì đó làm anh ấy khó chịu, thế là lũ trẻ chúng tớ đều gọi cậu ấy là công chúa hạt đậu. Hình An Á nói, cũng có lý, tớ là con gái, trước mặt nam thần thường xuyên cảm thấy tự ti. Da cậu ấy quá đẹp, tớ chưa từng thấy ai trắng hơn cậu ấy. Ồ, không đúng, Hạ Hạ cũng rất trắng, thật ghen tị với những người da trắng bẩm sinh như các cậu. Tất Hạ khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nguyên lai là cậu thích mô hình máy bay, không trách Quy. Quy Avatar cũng đế là máy bay. Hóa ra, biệt danh Trần Công Chúa là như vậy. Trong lòng có một niềm vui thầm kín, bởi vì sự hiểu biết của cô về Trần Tây Phồn dường như lại nhiều thêm một chút. Sao, tiết cuối cùng của thứ 6 là thể dục, mọi người lần lượt ra sân tập trung. Tất Hạ đợi ba người đi đến tầng 1, vừa vặn gặp thầy giáo toán Tăng Nguy. Tăng Nguy gọi ba người các cô lại, hỏi, các em biết Trần Tây Phồn lớp các em ở đâu không? Hứa Âu Phỉ vừa ngủ dậy, vừa ngáp vừa nói, em không biết. Không thấy. Hình An Á, em cũng không để ý. Tất Hạ biết, Trần Tây Phồn vẫn đang ngủ trong lớp. Vừa nãy ra ngoài, cô cố ý ngoảnh lại nói chuyện với cô gái bàn sau, nhân cơ hội nhìn chỗ ngồi của Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn đang gục trên bàn, tóc đen bồng bềnh, trên người đắp chiếc áo đồng phục. Nửa khuôn mặt cậu chôn vào cánh tay, da chẳng lạnh. Khi đi ngang qua cửa sau, Tất Hạ nghe thấy Hạ kêu hỏi cậu, thể dục còn đi không? Trần Tây Phồn nói, đi muộn, nói giúp tớ với lão Ngô. Sau đó mọi người đều xuống lầu, cậu yên tâm ngủ say hơn. Tất Hạ mở miệng, cuối cùng vẫn theo số đông, nói với Tăng Nguy, thầy, em cũng không biết. Cô là người nhút nhát, cũng là người không giỏi che giấu. Nếu nói Trần Tây Phồn đang ở trong lớp, Hứa Ấu Phỉ Hình An Á hỏi tại sao biết, tâm tư nhỏ bé của Tất Hạ sẽ lộ ra. Cô không dám, cũng không thể, tất cả những chuyện liên quan đến Trần Tây Phồn đều là bí mật không thể phơi bày. Tăng Nguy, thầy sắp đi đến tòa nhà tổng hợp họp. Vậy các em giúp thầy xem em ấy có ở trong lớp không? Nếu có thì bảo em ấy lập tức đến tòa tổng hợp 501 tìm thầy, đơn đăng ký thi toán của em ấy có vấn đề. Tăng Nguy nói xong liền đi họp, Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ vội đi vệ sinh, Tất Hạ chỉ có thể một mình về lớp thông báo cho Trần Tây Phồn. Từ bắt đầu khai giảng đến giờ, Tất Hạ và Trần Tây Phồn không hề thân quen. Mặc dù chỉ là truyền đạt một câu nói đơn giản, nhưng Tất Hạ vẫn căng thẳng thở dốc. Cô từng bước lên lầu, không ngừng soạn bản thảo trong lòng. Trái tim cũng vì sắp tiếp xúc mà đập thình thịch. Trần Tây Phồn đã không ngủ nữa, đang nói chuyện với một nam sinh lớp khác. Nam sinh đó Tất Hạ quen, là Tống Thanh Trác lớp 7, thường xuyên đến tìm Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu. Tháng 3, gió xuân xuyên qua hành lang nhẹ nhàng, làn da của Tất Hạ từng chút một trở nên nóng bỏng. Cô chậm rãi di chuyển đến, đứng sau lưng cậu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói, Trần Tây Phồn, thầy giáo toán tìm cậu. Có lẽ giọng cô hơi nhỏ, lúc đầu Trần Tây Phồn không nghe thấy. Tống Thanh Trác ngoảnh lại nhìn Tất Hạ một cái, vỗ vai Trần Tây Phồn, này, có bạn nữ tìm cậu. Trần Tây Phồn lúc này mới quay đầu lại, thiếu niên mày mắt tươi tăn, có một sự ôn hòa khiến người say mê, giống như gió xuân phảng phất. Nhìn rõ người đến, Trần Tây Phồn từ chỗ ngồi đứng dậy, biểu cảm vẫn bình thản, hỏi, có chuyện gì? Thầy giáo toán tìm cậu, hả, lần này dường như để nghe rõ cô nói, Trần Tây Phồn hơi cúi người lại gần, Tất Hạ ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát trên người cậu. Khoảnh khắc đó, trái tim cô gần như ngừng đập. Tất Hạ cảm thấy tai rất nóng, cúi đầu không dám nhìn cậu, nâng cao âm lượng nói, Thầy giáo toán bảo cậu bây giờ đến tòa nhà tổng hợp 501 tìm thầy, hình như là vì chuyện thi đấu. Được, cảm ơn, Trần Tây Phồn nói. Truyền đạt xong, Tất Hạ nhanh chóng ra khỏi lớp xuống lầu, một hơi đi xa mới dừng lại. Lúc này đã vào tiết, hành lang tầng 2 không có người, cô bình tĩnh lại tâm trạng, vẫn cảm thấy như đang mơ. Vừa vặn dây giày tuột, Tất Hạ quay lưng lại cầu thang ngồi xuống buộc dây giày. Trùng hợp là, Trần Tây Phồn và Tống Thanh Trác cũng lúc này xuống lầu. Tiếng bước chân gần lại, Tất Hạ nghe thấy giọng nói của họ, trái tim lại thắt lại. Cô lén di chuyển đến góc, đảm bảo sẽ không gặp mặt. Tống Thanh Trác, nữ sinh vừa nãy hình như trước đây chưa từng gặp, cô ấy tên gì? Học sinh truyền trường, Thích Hạ. Tự tay nghe thấy tên mình từ miệng cậu ấy nói ra, Tất Hạ không nhịn được mỉm cười. Tiếp theo, cô lại nghe thấy Tống Thanh Trác nói, Thất Hạ trong Thất Thượng Bát Hạ. Chà, cái tên này khá thú vị. Không phải, Trần Tây Phồn kéo dài giọng nói, hình như là Thích Trong, Thích Kế Quang, Hạ Trong Mùa Hạ. Nụ cười trên khóe miệng Tất Hạ còn chưa kịp thu lại, đột nhiên đóng băng trên mặt. Nên miêu tả cảm giác đó như thế nào, Tất Hạ chỉ cảm thấy một nỗi chua xót từ khóe mắt lan đến đáy lòng, khó chịu đến mức muốn rơi nước mắt. Nhưng với tâm trí lúc đó, cô không biết nguyên nhân. Phải đến nhiều năm sau, Tất Hạ một mình đi trên sân trường đại học, nhìn lên bầu trời đầy sao mới đột nhiên hiểu ra, ái tình thầm kín có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn, chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn. Sắp xếp vô số lần, nhưng trong mắt đối phương, cô chỉ là một cô bạn tên cũng không nhớ rõ. Tối hôm đó về hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ đăng một dòng trạng thái quy. Ngày 17 tháng 3 năm 2013. Rất muốn nói với cậu ấy, tôi tên là Tất Hạ, Tất là đen sẫm, Hạ là mùa hạ. Ngày hôm sau là cuối tuần, tỉnh dậy, Tất Hạ phát hiện quy của mình gặp sự cố. Nguyên nhân là do tối qua quên đặt trạng thái đó thành chỉ mình xem, lúc này bình luận đã có mấy dòng. Hừ ấu phỉ, ai, nói cho tớ biết là ai, cậu ấy có phải là ý tớ nghĩ không? Hạ hạ, cậu tốt nhất khai thật đi. Hình ăn á, cậu không ổn. Đường Kiều, tiểu hạ hạ, cậu làm sao vậy? Bạn bè cấp 2, cấp 3, hoạt động hay không hoạt động, hầu như đều bị dòng trạng thái này làm chú ý. Còn có rất nhiều người nhắn tin riêng với Tất Hạ, hỏi cô có chuyện gì. 6 giờ sáng, chút buồn ngủ còn lại của Tất Hạ cũng bị dọa hết. Cô cầm điện thoại ngồi trên giường, vừa hối hận vừa sợ hãi. Tất Hạ lúc này thấy vô cùng may mắn, lúc trước không dám thêm quy của Trần Tây Phồn, không thì giấu đầu lòi đuôi, giải thích có lẽ càng phiền phức. Suy nghĩ một tiếng đồng hồ, cuối cùng nghĩ ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. Tất Hạ lại đăng một dòng trạng thái, giải thích rằng đi hiệu sách mua sách đăng ký hội viên. Chủ tiệm viết tên cô thành thấy Hạ Thất Thượng Bát Hạ. Có lẽ vì Tất Hạ thường ngày cho người khác cảm giác quá ngoan, nhìn như là kiểu người không biết nói dối, nên mọi người đều không nghi ngờ thật giả. Một chuỗi ha ha bình luận, chuyện này thuận lợi qua đi. Để an toàn, Tất Hạ quyết định đăng ký một quy nhỏ, dùng để ghi lại một số cảm xúc không muốn người khác biết. Vừa vặn cô có hai số điện thoại, một của Lam Thành, một của Bắc Kinh. Tất Hạ dùng số điện thoại mới của thành phố Bắc Kinh đăng ký. Quy trình đăng ký đơn giản, không lâu đã xong. Avatar giới thiệu Tất Hạ đều không đổi, còn biệt danh. Suy nghĩ một lát, cô đổi biệt danh gốc thành 4 chữ, bạn học số 7. Chương 9, tiếp theo, Tất Hạ dành nửa tiếng thiết lập không gian nhỏ. Viết giới thiệu, cập nhật hiển thị, cảm giác dụng tâm kinh doanh này khiến người ta rất có thành tựu, cô đắm chìm trong đó không biết chán. Trong phòng có notebook, vì kiểu dáng quá cũ nên bà Trần đã bỏ đi, Tất Lan Tĩnh lo lắng cô dùng được nên mượn lại. Nhân lúc này rảnh rỗi, Tất Hạ mở máy tính tiếp tục viết câu chuyện chim bay cùng cá, viết đến 10 giờ vừa vặn 2.000 chữ. Cô đăng 2.000 chữ này dưới dạng nhật ký lên quy nhỏ, sau đó dọn dẹp đơn giản, ra ngoài đi đến phía đông tiểu khu. Đợi xe buýt ở đầu hẻm Bạch Tháp, vừa vặn bên cạnh có hai cô gái đứng, một người đang thúc giục người kia, chủ động thêm quy của một cậu con trai nào đó. Á, tớ không dám, nếu cậu ấy không đồng ý thì sao? Kệ đi, thêm trước rồi tính. Trở thành bạn bè có thể theo dõi cuộc sống hàng ngày của nam thần đó, cậu thật sự không động lòng sao? Không được, bị cậu ấy từ chối thì xấu hổ lắm. Tất Hạ ngần người nghĩ, nếu mình xin thêm quy của Trần Tây Phồn, cậu có đồng ý không? Trực giác nói với cô, trong lòng thiếu niên có khoảng cách, xác suất lớn sẽ không đồng ý, giống như đêm mưa đó, cậu cho cô mượn ô, chỉ vì giáo dưỡng tốt, chứ không phải vì điều gì khác. Nói đến cùng, họ không thân quen, cô gái bên cạnh vẫn lầm bầm. Tất Hạ mím môi, từ người suy ra mình, cô cũng rất muốn xuất hiện trong danh sách bạn bè của Trần Tây Phồn. Cuối tuần đối với Tất Hạ mà nói luôn có việc nhà không làm hết. Đến phía đông tiểu khu, cô đẩy cửa vào nhà, liền nhìn thấy phòng khách bừa bộn, đồ chơi quần áo nằm la liệt, trong bếp chồng bát đĩa chưa rửa chất thành núi. Những việc này Tất Hạ không làm thì chiều về Tất Lan Tĩnh sẽ làm. Tất Hạ không phàn nàn, dọn dẹp sạch sẽ phòng khách và bếp, sau đó ngồi trên ghế nhỏ học thuộc từ mới. Không lâu sau Tào Tụ Vĩ về nhà. Tào Tụ Vĩ không biết đi đâu, nhìn vẻ như đã thức cả đêm. Ông mua trong phòng khách hút thuốc, cho thuốc làm bẩn cả sàn, sai Tất Hạ nấu cho ông một bát mì. Tất Hạ làm theo, nấu xong mì Tào Ngọc muốn đi chơi. Tào Tụ Vĩ qua loa đối phó, bảo Tất Hạ dẫn Tào Ngọc xuống lầu, đừng làm ôn ông nghỉ ngơi. Bên ngoài có một khoảng đất trống, dựng khung bóng rổ và nhiều thiết bị vui chơi trẻ em. Tào Ngọc chơi một lát cầu trượt, nhìn thấy đứa trẻ khác có kẹo mút, miệng nhếch lên. Chị, em cũng muốn ăn kẹo. Tất Hạ xoa xoa đầu em, cười nói, được, chúng ta đi mua. Mỗi tuần tiền sinh hoạt Tất Hạ đều có thể tiết kiệm được 30-40. Cô dẫn Tào Ngọc đến siêu thị mua kẹo mút, mua cho mình một chai coca, sau đó hai chị em ngồi trên ghế nhỏ trước cửa phơi nắng. Bên cạnh siêu thị có một quán net, không lâu sau, một nhóm thanh niên nghiện net đi ra, Tất Hạ nhìn thấy, Tào Mông cũng ở trong đó. Tào Mông ngậm điếu thuốc, đang cười nói với một tóc vàng. Cậu bạn vừa nãy đi giày IDO phiên bản giới hạn đi, chắc phải hơn 2 vạn. Đừng nghe Hàn thôi phồng, thắng đó nhiều lắm cũng chỉ là hàng nhái, màu chính hãng đậm hơn đôi đó, tôi ở trường thấy người khác đi rồi. Tóc vàng chép miệng, học sinh trường cậu giàu thế sao? Tên gì, nói cho tôi biết, tôi cũng muốn làm quen. Trần Tây Phồn, ngân hàng đầu tư Hoàn Vũ Phố Tài Chính biết chứ? Con trai ông chủ ngân hàng đó, học lớp 12 trường tôi, nhà cực kỳ giàu, còn hào phóng, nghe nói tặng bạn bè máy ảnh mấy vạn. Chà, loại đùi vàng này cậu không ôm sao? Tôi cũng muốn ôm, tiếc là không cùng khối, cũng không cùng lớp. Khoảnh khắc này, Tất Hạ như ăn phải miếng bùn, buồn nôn không thể chịu được. Cô cúi đầu giả vờ không nhìn thấy, nhưng Tào Mông vẫn phát hiện ra cô và Tào Ngọc. Tào Mông gọi Tất Hạ một tiếng chỉ, lại ngồi xuống chọc Tào Ngọc chơi. Về nhà, Tất Hạ cõng Tào Ngọc đã ngủ, nói chuyện với Tào Mông, đề tài không biết sao truyền đến Trần Tây Phồn. Tào Mông nói, chị họ, Trần Tây Phồn lớp chị. Bọn tôi không thân, Tào Mông liếc cô một cái còn muốn nói gì, nhưng Tất Hạ không cho cậu ta cơ hội, im lặng vượt qua cậu ta, thẳng bước lên lầu. Đồng thời, Tất Hạ nghe thấy sau lưng vang lên tiếng khinh thường cười lạnh. Tất Hạ mím môi, bước chân càng lớn, tâm tư của Tào Mông cô cũng đoán được, đơn giản là mượn tiện lợi của cô ở lớp 5, đến gần Trần Tây Phồn hơn một chút. Tất Hạ không muốn trở thành bàn đạp của ai, cũng không muốn Trần Tây Phồn bị người như vậy quấy rầy. Cô càng không hy vọng tình cảm thuần khiết thời niên thiếu bị gán cho thứ gì khác. Đầu tháng 4, khối lớp 12 đón đợt thi tháng đầu tiên. Trước kỳ thi Tất Hạ gần như mắc chứng lo âu, đi bộ cũng học thuộc, ăn cơm cũng nghĩ đến đề sai chưa sửa, ngay cả trong mơ cũng đang ở phòng thi viết như điên. Tất Lan Tĩnh cho rằng cô học hành đến mốc, sáng ngày thi sở chán cô nói, cũng không sốt. Chỉ có Tất Hạ tự biết, cô chỉ là không muốn điểm số quá thảm hại. Trần Tây Phồn đứng đầu khối, ít nhất cô không thế là người đứng cuối cùng. Thêm được mấy điểm, ít nhất trên bảng xếp hạng, tên của họ sẽ gần nhau hơn. Mặc dù điều đó không thể đại diện cho điều gì. Hai ngày thi tháng nhanh chóng trôi qua, hiệu suất giáo viên phụ trợ rất cao. Ngày thứ hai sau khi thi xong, các môn lần lượt ra điểm. Buổi trưa, Tất Hạ và Hình An Á ăn cơm xong về lớp, vừa vào cửa liền bị lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng chặn lại. Ngụy Vũ Bằng hét lớn, Tất Hạ cậu giỏi quá, văn 137 đứng đầu khối. Cậu không thấy, lão hồ trong văn phòng miệng cười đến tận mang tai. Giỏi quá, các bạn học lần lượt đến chúc mừng cô. Tất Hạ ngần người, phản ứng lại lập tức thở phào. Văn thi không tệ, vậy các môn khác cũng sẽ không quá tệ chứ. Sự thật chứng minh, cảm giác của Tất Hạ là đúng. Chiều bảng xếp hạng khối ra, Tất Hạ tổng điểm 560, xếp hạng lớp 29, xếp hạng khối hơn 500. Ngoại trừ văn, các môn khác của cô trên cơ sở trình độ ban đầu đều có tiến bộ 3-4 điểm. Bảng xếp hạng dán trên bảng đen phía sau lớp, một nhóm bạn học xem đi xem lại. Tất Hạ nhìn thấy, Trần Tây Phồn tổng điểm 712, đứng đầu khối. Khoảng cách 152 điểm, Tất Hạ tự nhủ, cô còn phải nỗ lực hơn nữa. Hôm đó tan học, vừa vặn đến lượt Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ trực nhật. Đổ rác xong, hai người tay trong tay đi vệ sinh. Vệ sinh và sân thể dục cách một dải cây xanh, Tất Hạ ra trước, đứng bên cạnh dải cây đợi Hứa Ấu Phỉ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt quét qua sân bóng số 1, nơi Trần Tây Phồn thường xuyên đánh bóng. Hầu như mỗi ngày tan học đều có bóng dáng cậu ở đó. Tuy nhiên, lần này lại không nhìn thấy cậu, Tất Hạ hơi thất vọng, phồng má thu lại ánh mắt. Đột nhiên vai bị người khác vỗ, không biết lúc nào, Hứa Ấu Phỉ đã đi đến bên cạnh cô. Tất Hạ giật mình, cậu dọa mình làm gì? Nhìn gì vậy, như mất hồn vậy? Tất Hạ đối phó qua, không có gì, vừa nãy có cô gái đi qua rất xinh, tớ nhìn thêm mấy cái. Hứa Ấu Phỉ không tin, ai vậy? Còn xinh hơn cậu sao? Đừng khen tớ. Trước đây tớ rất xấu, Tất Hạ nói thật, Hứa Ấu Phỉ ánh mắt dừng lại trên mặt Tất Hạ, không nỡ rời đi. Đã quen biết hơn một tháng, đều hiểu nhau, nhưng Hứa Âu Phỉ vẫn không nhịn được nhìn Tất Hạ nhiều hơn. Thiếu nữ da trắng, ngũ quan đơn độc không hoàn hảo, nhưng kết hợp lại với nhau chính là rất xinh đẹp. Thêm vào đó Tất Hạ tính cách yên tĩnh, mang khí chất thanh lãnh, nhìn thoáng qua, giống như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian. Chỉ là nói qua ít, yên tĩnh không tranh không giành, rất dễ khiến người khác xem nhẹ. Hứa Âu Phỉ một tay ôm Tất Hạ, xấu là chuyện trước đây, bây giờ sinh không phải là được rồi sao? Nào, tiên nữ, trên đường về, Hứa Âu Phỉ nói đói muốn ăn vặt, Tất Hạ cũng có chút đói, nhưng lúc này siêu thị trường đã đóng cửa. Hai người đi đến tầng 3, rẽ qua góc cầu thang, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt. Nam sinh ôm quả bóng rổ màu cam, có lẽ vừa vận động xong, gò má trắng lạnh và cổ đẫm mồ hôi, tóc mai hơi ướt, trên người áo đồng phục xanh trắng toát lên khí chất thiếu niên, lại có chút gợi cảm. Tất Hạ nhìn đến xuất thần, tim đập lỡ nhịp. Trần Tây Phồn đang cúi đầu nói chuyện với thầy giáo toán Tăng Huy, càng đi càng gần, Tất Hạ nghe thấy Tăng Huy nói một chuỗi số, hình như là quy của người phụ trách cuộc thi nào đó, dặn Trần Tây Phồn nhớ thêm. Thiếu niên lơ đãng đáp, em đã biết. Dặn dò xong, Tăng Huy vội vàng rời đi. Tất Hạ thuần thục di chuyển ánh mắt, giả vờ cúi đầu đi bộ, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình. Anh nói gì vậy? Chà, mấy thầy cô sao luôn tìm anh vậy? Trần Tây Phồn nhìn Hứa Ấu Phỉ một cái, không định trả lời, chỉ xoay quả bóng trong tay, tỏ vẻ ý đừng xen vào chuyện người khác. Hứa Ấu Phỉ bĩu môi, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cáo từ. Đợi đã, Trần Tây Phồn gọi cô ấy lại, ném quả bóng cho Hứa Ấu Phỉ, mang bóng về lớp. Hứa Ấu Phỉ leo thang, gọi em giúp, vậy anh phải thể hiện chút thành ý chứ, có đồ ăn không? Em và Hạ Hạ đói quá. Trần Tây Phồn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn sở túi áo đồng phục, lấy ra hai gói đồ ăn đưa cho họ. Là hai cái bánh nhỏ, một vị dâu, một vị mứt táo, Trần Tây Phồn nói, Hạ kêu cho, chắc là không có độc. Hứa Ấu Phỉ không khách khí, nhận lấy vị mứt táo xé ra cắn một miếng lớn. Cái còn lại vẫn trong tay Trần Tây Phồn, nam sinh ngẩng đầu nhìn Tất Hạ, ra hiệu cô cầm lấy. Khoảng cách không quá gần, nhưng đầu Tất Hạ đã đông cứng không chuyển động được. Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cố gắng nhìn, giả vờ bình tĩnh nhìn cậu, không cần đâu. Ân, Trần Tây Phồn hơi nghiêng đầu, như có chút không hiểu, không đói sao? Có lẽ cậu cho rằng Tất Hạ không thích bánh, lại lấy ra một hộp kẹo bạc hà đưa qua, hỏi, cái này thì sao? Tớ, nói đến mức này, Tất Hạ không thể từ chối nữa, hai tay nhận lấy bánh dâu, khẽ nói, cảm ơn. Chuyện nhỏ, nói xong Trần Tây Phồn nhướng cằm với họ, đi thôi. Hoàng hôn dần buông, năng chiều le lói, bóng lưng thiếu niên ngập trong ánh sáng dịu dàng, dần dần đi xa. Tất Hạ vẻ mặt bình thường, cùng Hứa Ấu Phỉ về lớp. Trên đường đi, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong túi chiếc bánh dâu như có nhiệt độ nóng rực, làm lòng bàn tay cô nóng rát. Tất Hạ nghĩ, chuyện nhỏ này cô sẽ nhớ thật lâu thật lâu. Ngày hôm đó, nam sinh cô thích đã tặng cô một chiếc bánh dâu. Đến nỗi cả đêm, giấc mơ của cô đều ngọt ngào. Chương 10, chiếc bánh nhỏ đó hạn sử dụng nửa tháng, Tất Hạ không nỡ ăn, luôn để trên bàn sách đầu giường. Tối đó, cô đăng nhập quy nhỏ, đăng một dòng trạng thái. Ngày 9 tháng 4 năm 2013, cảm ơn bánh của cậu, sau khi công bố điểm thi tháng, có người vui có người buồn. Hình An Á thường xuyên đi học thêm điểm số muốn thấp cũng khó, cô ấy đạt 679 điểm, xếp hạng thứ 4 trong lớp xếp hạng 17 của khối. Còn Hứa Ấu Phỉ, như cô ấy tự giới thiệu khi vào học, điểm số thật sự rất bình thường, tổng điểm không qua 400, nhưng cô ấy không lo sau này nên mỗi ngày nuôi ăn vui với Epsilon. Trường trung học phụ thuộc cao thủ nhiều như mây khiến Tất Hạ cảm thấy áp lực không nhỏ. Nỗ lực học tập không chỉ là muốn đến gần Trần Tây Phồn hơn, cũng là vì muốn vào đại học tốt hơn. Cô quyết định mỗi tối sau khi tan học về nhà, làm thêm một bộ đề toán và học thuộc 30 từ tiếng Anh. Hôm đó, Tất Lan tĩnh đêm dậy đi vệ sinh, nhìn thấy phòng Tất Hạ vẫn sáng đèn, trong lòng kỳ lạ liền đến xem. Hạ Hạ, vẫn chưa ngủ sao? Hơn 12 giờ rồi, Tất Lan tĩnh đẩy cửa vào phòng, cháu làm xong đề sai này rồi ngủ. Tất Hạ ngẩng đầu cười nhẹ nhàng với cô cũng chưa ngủ à? Tất Lan tĩnh vào phòng giúp cô dọn giường, vừa vui vừa buồn. Cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, học hành chăm chỉ, nhìn lại con trai ruột của mình, sao lại không thành tài? Mỗi tháng bà bỏ không ít tiền cho đi học thêm, nhưng lần này thi tháng lớp 10 Tào Mông tổng điểm chỉ 390. Tất Lan tĩnh thở dài, nói, chú ý sức khỏe đừng quá vất vả, điểm số này của cháu đậu đại học không thành vấn đề. Trước đây, mục tiêu của cô là đại học. Nhưng bây giờ tâm thái đã khác, luôn vô thức tính toán cô và cậu cách nhau bao nhiêu điểm, bao nhiêu thứ hạng. Tất Hạ mím môi, trường phụ thuộc học sinh lợi hại quá nhiều, nên cháu cũng phải nỗ lực. Nỗ lực đến gần cậu hơn một chút. Tốt tốt, cháu khiến người ta yên tâm nhất. Tất Lan Tĩnh dọn xong giường định về phòng bà Trần, trước khi đi nghĩ đến điều gì, lại nói, Hạ Hạ, cô nghe Tào Mông nói, cháu và cháu trai bà Trần cùng lớp. Tất Hạ dừng bút, lo lắng lộ ra manh mối không dám ngẩng đầu, chỉ vâng một tiếng. May mắn Tất Lan Tĩnh không phát hiện gì, dặn dò, bà Trần trước đây nói chỉ là lời khách sáo, người ta rốt cuộc khác chúng ta, ở trường đừng làm phiền cậu ấy, không cần thiết không tiếp xúc, đối xử như bạn học bình thường là được. Cháu biết rồi, cô. Tất Hạ chưa từng nghĩ đến làm phiền Trần Tây Phồn điều gì, thiếu niên cách cô rất gần, lại rất xa. Người như vậy, có thể gặp được đã là một may mắn lớn của đời người. Có lẽ vì tối tăng thêm lượng bài tập, ban ngày lên lớp, Tất Hạ rõ ràng cảm thấy tinh lực không đủ. Buổi chiều tiết 2 là ngữ văn, Hồ Trung Hải đang giảng Ly Tao. Tháng 4 thời tiết dần nóng, sân trường xuân ý ngập tràn, trong lớp không khí ngột ngạt, học sinh đều hơi buồn ngủ. Ly Tao chữ khó nhiều, khó hiểu. Bên cạnh Hứa Ấu Phỉ lấy sách che đầu ngủ rất say, Hình An Á đang làm đề toán, Tất Hạ dùng sức bóp mấy cái MU bàn tay, vẫn cảm thấy buồn ngủ. Giọng Hồ Trung Hải trở thành khúc du ngủ tốt nhất, cuối cùng, Tất Hạ không chịu được nữa, đầu gục xuống, mắt cũng nhảm lại. Ôm Như Huệ lấy dấu nước mắt hề, dính dư khâm chi lãng lãng. Ngay sau đó, Hồ Trung Hải đột nhiên nâng cao âm lượng, nói, Trần Tây Phồn, nào, nói xem câu này có nghĩa gì. Như bị dội một gáo nước lạnh, Tất Hạ lập tức tỉnh táo. Cô mở to mắt nhìn sách giáo khoa, nhanh chóng tìm được câu Hồ Trung Hải hỏi, suy nghĩ một lát liền có đáp án. Thật ra không chỉ Tất Hạ, lớp học vừa mới chết lặng lập tức sống lại. Các bạn học nhìn quanh, Tất Hạ nhân cơ hội ngoảnh lại nhìn hàng cuối, làm ra bộ dạng lơ đãng. Chỉ thấy Trần Tây Phồn ôm sách giáo khoa lề mề đứng dậy, mấy nam sinh thân với cậu hả hê, Hạ Kiêu càng là như thế. Hồ Trung Hải ho hai tiếng, không trả lời được thì ngồi xuống, chép 10 lần bài văn. Đợi đã, Trần Tây Phồn nói, em biết đáp án, Tất Hạ không nhịn được lo lắng cho cậu. Không lâu sau, Trần Tây Phồn tìm được câu trong bài, quả nhiên trả lời đúng. Hồ Trung Hải trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa dung túng, ngồi xuống đi, nói bao nhiêu lần rồi, giờ học không ngủ gật, không nói chuyện, em và Hạ Kiêu lầm bầm gì vậy? Cũng không có gì, Hạ Kiêu nói bài văn này quá dễ, cậu ấy giảng tốt hơn thầy, em bảo cậu ấy chứng minh. Hồ Trung Hải ha hà hai tiếng, vậy sao? Hạ Kiêu giỏi thế à, đứng lên chứng minh đi. Thầy, em không có. Hạ Kiêu tức giận nhảy dựng. Hồ Trung Hải thái độ cứng rắn, đừng nói nhảm, câu tiếp theo em dịch. Trần Tây Phồn ngồi xuống, thong thả dựa lưng ghế cười rất ngạo nghễ, vai cũng run nhẹ mấy cái. Cả lớp đều cười, Tất Hạ khóe miệng cong lên nhân lúc hỗn loạn lén nhìn cậu một cái, sau đó mãn nguyện quay lại tiếp tục nghe giảng. Vì chuyện này, cả buổi chiều Tất Hạ tinh thần phấn chấn không còn buồn ngủ. Tiết cuối thể dục, khởi động đơn giản xong, thầy giáo thể dục để họ tự do hoạt động. Nhóm ba người Tất Hạ đều không thích thể thao, bên cạnh Hồ Nhân Tạo tìm chỗ râm mát ngồi nói chuyện. Trường phụ thuộc mấy năm trước cải tạo tòa nhà giảng dạy, xây dựng một Hồ Nhân Tạo, bên cạnh Hồ Nhân Tạo có khoảng đất trống lớn. Bên này người không nhiều, Tất Hạ nhìn thấy hai cô gái ném chai xuống hồ, kỳ lạ hỏi, họ làm gì vậy? Hình An Á không lạ, hoạt động truyền thống của trường, mỗi năm đều có học sinh ném chai thả trôi xuống hồ ước nguyện, nghe có vẻ lãng mạn nhưng thật ra rất ngớ ngẩn. Vì chai thường xuyên trôi vào bờ rồi bị cô lao công nhặt đi bán phế liệu. Hứa Âu Phỉ cười lớn, chỉ số tài chính của cô lao công rất tuyệt. Đúng chứ, lại tìm được một con đường làm giàu. Tất Hạ trầm ngâm nhìn khoảng đất đó, nói, thật ra, chôn xuống đất còn tốt hơn, ít nhất không dễ bị phát hiện. Hình An Á, thật sự có người làm vậy, mảnh đất trống đó vì có tính kiểm cao nên không thể trồng được cây cối, vì vậy có rất nhiều bí mật của học sinh được chôn ở đó. Ba người họ nói chuyện qua lại. Gần đến giờ tan học, Hình An Á vì phải đi học thêm nên rời đi trước. Hứa Âu Phỉ hẹn bạn bè đi xem phim, còn Tất Hạ một mình trở lại lớp học. Đi đến tầng 2, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, bước chân dừng lại, quay người đi một con đường vòng xa hơn, để có thể vào lớp từ cửa sau. Chỗ ngồi của Trần Tây Phồn gần cửa sau, từ cửa sau đi vào, cô có thể nhìn thấy cậu một cách rõ ràng. Tất Hạ tự khen mình thông minh, và thực tế cũng không làm cô thất vọng, Trần Tây Phồn quả nhiên đang ở trong lớp. Lúc này vừa tan học, trong lớp có khá nhiều người. Đi đến cửa sau lớp học tầng 3, từ xa Tất Hạ đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Hạ Kiêu, con lít xì chốt đi. Ha ha, Trần đại thiếu gia tâm địa đen đúa, nếu tôi còn quan tâm mặt mũi, chẳng phải sẽ bị cậu có chơi chết sao? Cậu có gì đáng để chơi? Hạ Kiêu, Ngụy Vũ Bằng và Trử Dương, mấy chàng trai không biết đang nghịch gì, động tĩnh khá lớn. Hạ Kiêu kéo một chiếc ghế chản ngang lối đi, ngồi lên đó, như đang thu phí qua đường. Trần Tây Phồn nằm dài trên bàn, mặt chôn vào cánh tay, lộ ra một đoạn cổ chẳng lạnh. Tất Hạ nhìn thấy, trên cổ cậu như có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, cô không chắc lắm. Tất Hạ bình tĩnh đi ngang qua bàn học của cậu, sau đó phát hiện, mấy chàng trai đang quay lưng về phía cô, chặn kín lối đi, không thể qua được. Tất Hạ hơi bối rối, do dự một chút, đang định quay lại đi cửa chính thì nghe thấy giọng nói thanh thoát của thiếu niên vang lên, vẫn là giọng điệu lười biếng, chó tốt không chặn đường. Không biết từ lúc nào, Trần Tây Phồn đã ngồi dậy, cậu chống cằm bằng một tay, đá nhẹ vào ghế của Hạ Kiêu, ra hiệu cho Hạ Kiêu dọn đường. Cậu đang giúp cô nói chuyện sao? Tim Tất Hạ lại không nghe lời, đập loạn nhịp. Hạ Kiêu quay người nhìn thấy Tất Hạ, cười xin lỗi nhé, cậu đi qua đi. Không sao, Tất Hạ hơi cúi người đi qua, thuận lợi trở về chỗ ngồi. Cô ngồi xuống uống một ngụm nước, ánh mắt liếc về phía Trần Tây Phồn, thấy nam sinh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hạ Kiêu nhảy nhót bên cạnh cậu, Phồn ca, vừa nãy cậu nói ai là chó vậy? Là cậu, chó Husky. Ánh hoàng hôn hòa cùng tiếng cười của các nam sinh, cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ xanh tươi, ghi lại khoảnh khắc sống động nhất của tuổi thanh xuân. Tất Hạ cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn tối. Trước khi rời khỏi lớp, cô nghe thấy Ngụy Vũ Bằng nói, Phồn ca, thầy giáo toán bảo tôi nhắc cậu, nhớ thêm quy, quy của người phụ trách kỳ thi, trong thời gian thi họ sẽ lo liệu chỗ ăn ở cho cậu. Ừ, Trần Tây Phồn không có vẻ gì quan tâm, quay lưng lại với Ngụy Vũ Bằng vẫy tay, biết rồi. Ăn tối xong, Tất Hạ như thường lệ tự học đến 9 giờ rưỡi, sau đó đi xe buýt về hẻm Bạch Tháp. Đi đến đầu hẻm, đột nhiên từ bụi cây bên đường bay ra một chú mèo con. Có lẽ vì lang thang quá lâu, bộ lông của nó dính đầy bụi bẩn. Nó chạy qua người Tất Hạ với tốc độ nhanh chóng, kết quả vì quá vội mà không nhìn đường, đâm sầm vào tường, kêu lên tiếng meo meo đáng thương, co rúm vào góc run rẩy. Thật ngốc nghếch, Tất Hạ không nhịn được bật cười, sau đó chú mèo kêu càng thảm thiết. Tất Hạ thấy lòng mềm lại, liền bế chú mèo lên, xoa xoa đầu nó để an ủi. Em không có nhà sao? Ông lão đi ngang qua trả lời cô, mèo hoang, ở quanh đây đã lâu rồi. Chú mèo đáng thương, Tất Hạ không nỡ bỏ rơi nó, nhưng bản thân cô cũng đang sống nhờ nhà người khác, đành phải tìm một chiếc hộp giấy đặt chú mèo vào, mang về nhà hỏi ý kiến bà Trần. Sau khi được đồng ý, Tất Hạ liền mang chú mèo về phòng. Tắm rửa cho chú mèo xong, lộ ra bộ lông vốn có của nó. Chú mèo này toàn thân trắng muốt, mũi và chân đều màu hồng, chỉ có trên đầu có vài sợi lông đen. Có lẽ chú mèo đã đói, nó nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên bàn học kêu meo meo. Chiếc bánh dâu tây mà Trần Tây Phồn đưa đã để mấy ngày, cũng sắp hết hạn, Tất Hạ liền xé bao bì bẻ một miếng cho mèo ăn, còn lại thì tự mình ăn. Chiếc bánh dâu tây quả nhiên rất ngọt, ăn xong cả người và mèo đều cảm thấy chưa đủ. Tất Hạ xoa đầu nó, em thích bánh dâu tây sao? Chị cũng rất thích, vậy từ nay gọi em là bánh kem nhé. Tên của chú mèo được quyết định một cách qua loa như vậy, đúng lúc quy, quy phụ của Tất Hạ chưa có ảnh ưng ý làm avatar, cô liền chụp một bức ảnh bánh kem đang làm điệu, đăng nhập quy, quy đổi avatar. Đổi xong avatar, Tất Hạ lại đăng một dòng trạng thái. Ngày 14 tháng 4 năm 2013. Thích bánh dâu tây, đăng xong dòng trạng thái, Tất Hạ đặt điện thoại xuống, bắt đầu làm bài tập toán và học từ vựng. Toán là môn yếu của cô, tốc độ làm bài mãi không cải thiện, cọ tới cọ lui đến hơn 12 giờ. Bánh kem nằm dài trên tấm lót ngủ say sưa, Tất Hạ duỗi người, đánh răng rửa mặt xong leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, cô thường mở điện thoại xem có ai tìm mình không. Và rồi cô thấy, quy, quy phụ của mình đột nhiên có một lời mời kết bạn. Tất Hạ ngơ ngác, quy, quy phụ của cô không hay biết, ai lại thêm bạn với cô chứ? Mở tin nhắn ra xem, Tất Hạ giật mình, trên màn hình hiện rõ dòng chữ, ngắm ngôi sao lấp lánh, yêu cầu thêm bạn. Tất Hạ đứng hình, gần như nghi ngờ mình nhìn nhầm, cô dụi mắt nhìn lại lần nữa, xác nhận không sai. Quy, huy của Trần Tây Phồn cô đã thuộc lòng từ lâu, avatar cũng là bầu trời xanh với máy bay mà cô đã xem vô số lần trang cá nhân với lượng like cao và phần giới thiệu sơ sài. Tất cả đều nói với cô rằng người thêm quy, quy của cô chính là Trần Tây Phồn. Chuyện gì vậy? Tại sao Trần Tây Phồn biết quy, quy phụ của cô? Tất Hạ hoang mang, nhưng bản năng cơ thể nhanh hơn não bộ, ngón tay cô nhấn vào nút đồng ý. Màn hình chuyển sang danh sách tin nhắn, Tất Hạ nhấn vào hộp thoại, bên trong có một tin nhắn từ cô. Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ nhấn đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 11, đêm khuya tĩnh lặng, Tất Hạ cảm thấy tim mình đập càng nhanh. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ đối phương. Đợi vài phút, hộp thoại vẫn y nguyên, không có tin nhắn mới. Tại sao lại không có động tĩnh gì? Cậu ấy ngủ rồi sao? Tất Hạ hơi lo lắng, gõ tại sao lại thêm tôi? Rồi xóa đi, Cậu là ai? Lại xóa tiếp, suy nghĩ một lát, cô soạn lại một câu xin chào và gửi đi. Lần này không lâu sau, phía trên hộp thoại hiển thị đối phương đăng nhập, Tất Hạ nín thở chờ đợi, ngay lập tức, tin nhắn của Trần Tây Phồn hiện lên. Ngắm ngôi sao lấp lánh, xin lỗi, thêm nhầm người. Tất Hạ cảm thấy đầu óc mình ù đi, cô đờ đẫn nhìn màn hình. Phía trên hộp thoại tiếp tục hiển thị đối phương đăng nhập, một lát sau, Trần Tây Phồn gửi đến một đoạn văn bản. Tóm lại, Trần Tây Phồn muốn thêm một người có số QQ gần giống với số QQ phụ của Tất Hạ, chỉ khác hai chữ số cuối, và cậu vừa phát hiện ra mình đã nhầm người. Ngắm ngôi sao lấp lánh, xin lỗi, làm phiền bạn rồi. Hóa ra là vậy, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Tất Hạ thấy trong lòng nhẹ nhôm hơn, cô tưởng rằng tài khoản nhỏ của mình đã bị lộ. Hóa ra, Trần Tây Phồn không biết QQ này là của cô. Bạn học số 7, không sao, không phiền. Ngắm ngôi sao lấp lánh, ân, vậy chúng ta xóa nhau. Tâm trạng vừa hồi hộp vừa vui mừng lúc này chợt rơi xuống vực sâu. Khó khăn lắm mới thêm được QQ của Trần Tây Phồn, Tất Hạ sao có thể đồng ý xóa chứ? Sự trùng hợp như thế này sẽ không có lần thứ hai đâu. Có lẽ vì đang ẩn danh và cách xa qua màn hình, Tất Hạ trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Tim cô đập nhanh, tay gõ liên hồi, sợ rằng chậm một giây đối phương sẽ xóa cô mất. Bạn học số 7, đừng xóa được không? Bạn học số 7, tôi cũng là thành viên trong nhóm hàng không. Thực ra trước đây tôi đã thấy cậu trong nhóm rồi. Cùng là người yêu thích hàng không, kết bạn để tiện trao đổi, cậu thấy thế nào? Lúc này, Tất Hạ vô cùng biết ơn Hứa Ấu Phỉ vì đã gửi cho cô thông tin nhóm vài ngày trước. Ban đầu cô định dùng tài khoản QQ chính để thêm, nhưng sau đó lại cảm thấy hành động này quá lộ liễu. Vì nhiều bạn trong lớp biết rằng Trần Tây Phồn đam mê hàng không, trên một phương diện nào đó, hai chữ hàng không đồng nghĩa với việc quan tâm đến Trần Tây Phồn. Tất Hạ không muốn người khác phát hiện ra bí mật của mình, nên vài ngày trước cô đã dùng tài khoản QQ phụ để tham gia nhóm. Tự nhiên thấy Trần Tây Phồn trong danh sách thành viên. Cô gửi mà không dừng lại chút nào, thời gian chờ đợi chỉ vài giây, nhưng Tất Hạ cảm thấy như đã qua mấy thế kỷ. Cuối cùng, đối phương trả lời, được. Trời ơi, cô thực sự đã trúng số vậy sao? Tất Hạ vùi đầu vào chăn, không kìm được tiếng cười. Bánh kem bị cô làm ồn đánh thức, nó thay đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ. Đã khuya, ngày mai còn phải đi học. Tất Hạ lo lắng rằng nếu tiếp tục trò chuyện sẽ làm phiền cậu, nên gửi một câu chúc ngủ ngon. Ngắm ngôi sao lấp lánh trả lời một chữ ư. Sau khi nói chúc ngủ ngon, Tất Hạ không lập tức đi ngủ, cô ôm điện thoại phân vân không biết có nên xem trang QQ của Trần Tây Phồn không. Cô không có tiền mở VIP, nên nếu truy cập trang của Trần Tây Phồn chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng cô thực sự rất muốn xem. Sau 3 giây đắn đo, Tất Hạ quyết định vứt bỏ mọi lo lắng, đằng nào cũng không ai biết cô là bạn học số 7, có gì phải sợ chứ. Tất Hạ yên tâm nhấn vào, Trần Tây Phồn không thường xuyên đăng tải. Gần như 2 tháng mới có một bài, nhưng nội dung lại rất phong phú, có mô hình máy bay, cúp thi đấu, động tác trượt tuyết mới học, làm tình nguyện tại trạm cứu hộ chó hoang, và những trải nghiệm du lịch nước ngoài. Nếu người khác đăng những nội dung như vậy có thể bị cho là khoe khoang, nhưng Trần Tây Phồn chỉ khiến người ta cảm thấy cậu đang chia sẻ cuộc sống một cách chân thành. Mỗi bài đăng đều có rất nhiều bình luận và lượt thích, Trần Tây Phồn sẽ chọn một số để trả lời, cũng có khi đùa giỡn với người quen. Nói tóm lại, kiêu kiêu của cậu cũng giống như bản thân cậu, tự tin, nhiệt huyết, phóng khoáng và đầy hăng hái, trong cách diễn đạt còn có thể thấy được một tia ôn nhu. Tất Hạ lướt từng dòng, nhìn một lúc, đột nhiên mắt cô cay cay. Mô hình máy bay, cúp thi đấu, du lịch nước ngoài, những thứ này quá xa vời với cô, đó là một thế giới mà cô chưa từng đặt chân đến. Khoảng cách giữa người với người lớn như vậy, Tất Hạ càng cảm thấy cậu giống như ánh trăng không thể chạm tới. Nhưng, dù chỉ được tiến gần ánh trăng một chút thôi, cô cũng cảm thấy vui rồi. Ở phía bên kia màn hình, Trần Tây Phồn đang làm một bộ đề thi, điện thoại rung lên, cậu hơi nhíu mày, cầm lên xem thì thấy là quản lý cuộc thi, thầy Từ, đã thêm cậu vào một nhóm chat. Trần Tây Phồn đặt chế độ không làm phiền cho nhóm, quay lại danh sách tin nhắn thì thấy tài khoản bạn học số 7. Nói cũng thật thần kỳ, lần này địa điểm thi toán AMC ở California, thầy Từ thường trú tại Mỹ, chuyên lo việc ăn ở cho học sinh trong nước, vì tiện nên lập một nhóm nhỏ. Vừa làm xong bài thi, Trần Tây Phồn nhớ đến lời dặn của Ngụy Vũ Bằng ban ngày, liền nhắn tin hỏi số QQ của thầy Từ. Ngụy Vũ Bằng trả lời cậu một dãy số, Trần Tây Phồn tìm kiếm và thêm xong, nào ngờ Ngụy Vũ Bằng ngay lập tức gửi một biểu tượng quỳ gối, nói rằng mình nhớ nhầm, số QQ vừa rồi không phải của thầy Từ, thế là xảy ra chuyện nhầm lẫn này. Trùng hợp là, bạn học số 7 mà cậu thêm nhầm lại là thành viên ở trong nhóm hàng không. Trần Tây Phồn có rất nhiều bạn trên QQ, ngoài những người quen trong đời thực, còn có một số người quen qua sở thích, thỉnh thoảng trao đổi với nhau. Vì vậy khi bạn học số 7 đề nghị không xóa nhau, cậu đã đồng ý. Trần Tây Phồn định thoát ứng dụng, nhưng vô tình chạm vào avatar của bạn học số 7. Mạng nhà cậu rất nhanh, ngay lập tức, avatar của bạn học số 7 được phóng to trước mắt. Avatar của đối phương là một chú mèo, toàn thân trắng muốt, trên trán có vài đốm lông đen, trông rất đáng yêu. Có lẽ vì động vật luôn có khả năng khiến người ta thư giãn, cậu khẽ mỉm cười, tắt màn hình điện thoại, tiếp tục làm bài. Tâm trạng vui vẻ vì vô tình thêm được kiêu kiêu của Trần Tây Phồn kéo dài đến ngày hôm sau. Trường phụ thuộc không hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, tùy vào ý thức của mỗi người. Giờ giải lao buổi sáng, sau khi tập thể dục xong, Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ đi vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, Tất Hạ lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của bác gái, sau đó không nhịn được, đăng nhập vào tài khoản phụ và mở hộp thoại giữa cô và Trần Tây Phồn, ngấn người nhìn một lúc. Không biết những cô gái khác khi thích một người có giống cô không, nhìn đi nhìn lại đoạn chat chỉ có vài câu ngắn ngủi. Dù chỉ có vài câu, nhưng từ tối hôm qua đến giờ, Tất Hạ đã lén xem rất nhiều lần, xem mãi không chán. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tất Hạ đứng bên bồn rửa tay. Hạ Hạ, Hứa Ấu Phỉ vầy nước lạnh lên mặt, cậu gặp chuyện gì vui thế? Hôm nay trông cậu vui hơn hẳn. Có sao, Hứa Ấu Phỉ, có à, cậu cứ cười suốt. Tất Hạ cảm thấy tim đập mạnh, ngẩng đầu nhìn vào gương, phát hiện khóe miệng mình thực sự có một tia ý cười. Cô tìm một lý do, hôm nay chỉ học nửa buổi, chiều được nghỉ nên vui thôi. Cuối tuần này tại Bắc Kinh sẽ diễn ra kỳ thi chứng chỉ giáo viên, trường phụ thuộc là địa điểm thi nên phải chuẩn bị trước, vì vậy hôm nay 12 giờ sẽ tan học. Hứa Ấu Phỉ rất thích được nghỉ, nghe vậy cũng vui, he he, tớ cũng vui, vé concert của Mayday sắp mở bán rồi, tiết sau tớ đổi chỗ ngồi, tiện tay bấm giờ săn vé. Tất Hạ chưa từng đi concert bao giờ, thắc mắc, cần phải bấm giờ săn vé sao? Trời ơi, đây là Mayday đó, Hứa Ấu Phỉ chắp tay cầu nguyện, cầu trời cầu Phật, lát nữa mạng không lác, nhất định phải săn được vé VIP. Tất Hạ hỏi, cậu định đổi chỗ với ai? Không biết nữa, có thể là Hạ Kiêu, cũng có thể là Trừ Dương. Chỗ ngồi của họ ở phía sau, thích hợp nhất để lén chơi điện thoại. Vừa vào lớp, Hứa Ấu Phỉ liền đi tìm Hạ Kiêu, Tất Hạ về chỗ ngồi thì thấy Hình An Á sầu não, hỏi, sao thế? Cậu biết làm bài này không? Hình An Á chỉ vào một bài toán vật lý hỏi cô. Tất Hạ lắc đầu như trong trống, cậu còn không biết thì tớ làm sao biết được, hay là cậu về hỏi thầy dạy thêm, tuần sau đến giải thích cho tớ. Hình An Á, tuần này tớ không đi học thêm, phải về quê tảo mộ. Vậy thì thứ hai tuần sau hỏi thầy. Hình An Á không cho phép mình để vấn đề hôm nay kéo dài đến tuần sau. Cô ấy thở dài, bài này chắc chắn lớp trưởng biết làm, nếu Trần Tây Phồn có thể qua đây một chút thì tốt quá. Ai ngờ, lời nói của Hình An Á thành sự thật. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tất Hạ ngẩng đầu, thấy Trần Tây Phồn ôm một quyển sách thong thả đi về phía chỗ ngồi của họ, Hứa Ấu Phỉ đi theo sau, trông rất đắc ý. Đến nơi, Hứa Ấu Phỉ thu dọn đồ đạc của mình, nói, Hạ Hạ, tiết này tớ đổi chỗ với cậu ấy nhé, thông cảm nha. Hình An Á mắt sáng lên, nhanh chóng nói vào tai Tất Hạ, vừa hay, cậu giúp tớ hỏi bài đó đi. Tại sao lại là tớ hỏi? Tất Hạ toàn thân căng cứng, vì cậu ngồi giữa mà, vừa mới vào lớp, xung quanh còn ồn ào, tiếng kéo ghế, tiếng nói chuyện xen lẫn, nhưng Tất Hạ chẳng nghe thấy gì. Trần Tây Phồn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, mùi hương mát lạnh của cậu phảng phất. Cô chưa từng ngồi gần Trần Tây Phồn như thế này bao giờ. Không khí chậm rãi, hơi thở gần như ngưng đọng. Suy nghĩ của Tất Hạ bị chiếm lĩnh bởi nam sinh ngồi bên cạnh, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì. Cô ép mình bình tĩnh, đặt ánh mắt vào sách giáo khoa, tự tay bấm vào MU bàn tay. Đồng thời, khóe mắt lén nhìn Trần Tây Phồn một cái. Tiết này là tiếng Anh, giáo viên chưa đến. Trần Tây Phồn ngồi xuống chỗ mới, cảm thấy điện thoại trong túi liên tục rung lên. Cậu vốn là người tự do tự tại, không sợ bị giáo viên phát hiện, ngang nhiên lấy điện thoại ra mở QQ, trả lời tin nhắn. Tất Hạ thị lực 5.2. vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Trần Tây Phồn. Cô thấy, tài khoản QQ phụ của mình, nằm ở vị trí thứ 5 trong danh sách tin nhắn. Trần Tây Phồn có lẽ sẽ không bao giờ biết được, ngay lúc này, bạn học số 7 đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Chương 12, trên mạng từng có một bài đăng hỏi đáp rất nổi, tiêu đề là trở thành bạn cùng bàn với người mình thầm thích là một trải nghiệm như thế nào. Có người nói cảm thấy vui mừng, trở thành bạn cùng bàn đồng nghĩa với việc có thêm cơ hội tiếp xúc, nếu thể hiện tốt biết đâu tình cảm thầm kín sẽ thành hiện thực. Cũng có người nói rất vui, biết được nhiều bí mật nhỏ của đối phương, mỗi ngày đều có vô số chuyện để nói. Tất Hạ, với tư cách là người trong cuộc, sau khoảnh khắc vui mừng ngắn ngủi, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Cảm giác bối rối và căng thẳng đan xen khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Tất Hạ thậm chí còn hối hận vì tối qua sau khi gội đầu đã không sấy khô mà đi ngủ luôn, khiến tóc hôm nay hơi rối, vì thức khuya làm bài tập quá nhiều, mặt phải của cô nổi một nốt mụn. Nghĩ đến đây, Tất Hạ đưa tay lên, khẽ che đi. Cô nghiêng đầu, hoàn toàn không dám nhìn Trần Tây Phồn. Nhưng Trần Tây Phồn vốn là một người có sức hút rất mạnh, khoảng cách giữa hai người lại gần, dù cậu không nói gì, Tất Hạ vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cửa sổ lớp học mở, gió xuân mang theo hương bạc hà nhẹ nhàng từ chàng trai thổi đến, từng chút một chiếm lấy hơi thở. Nhịp tim lại đập nhanh hơn, đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Khi cô đang hoang mang, giáo viên tiếng Anh đã cứu cô. Giáo viên tiếng Anh lớp 5 tên là Chu Đồng, ăn mặc thời trang, quần áo không bao giờ trùng lặp. Cô ấy đeo một chiếc loa nhỏ bước vào lớp, xin lỗi ngắn gọn rồi yêu cầu mọi người mở sách và bắt đầu giảng bài. Không lâu sau, cả lớp bị bao trùm bởi giọng nói của Chu Đồng, Tất Hạ mới dần thả lỏng lưng. Chu Đồng rất thích gọi học sinh đọc bài, đây cũng là điều khiến Tất Hạ đau đầu nhất. Khi còn ở thị trấn, cô học tiếng Anh kiểu câm, khả năng nói không tốt, càng kém lại càng sợ bị gọi. Tôi sẽ gọi một vài bạn đọc đoạn này, Chu Đồng quét mắt qua lớp, cuối cùng dừng lại ở hàng đầu. Cô chỉ tay vào bàn của Trần Tây Phồn, bắt đầu từ đây nhé, mỗi người đọc hai câu. Càng sợ gì lại càng gặp nấy, Tất Hạ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một lát sau, tiếng ghế kéo ra vang lên, Trần Tây Phồn đứng dậy, cầm sách lên đọc, "As first menu surrounding were difficult to tolerate." Đó rõ ràng là một bài viết khoa học bình thường, nhưng qua giọng đọc của nam sinh lại có cảm giác như một câu chuyện được kể một cách nhẹ nhàng. Phát âm tiếng cậu chuẩn Mỹ, ngữ điệu địa phương, thậm chí từng nhịp dừng đều vừa vặn, nghe giống hệt băng ghi âm. Giọng cậu trầm ẩm, nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút quyến rũ, Tất Hạ không tự nhiên sờ vào tay mình. Chẳng mấy chốc, Trần Tây Phồn đọc xong hai câu, cậu ngồi xuống, Tất Hạ đứng dậy. Tất Hạ nói không tốt, lại thêm thiếu tự tin, nên đọc lắp bắp, ngắt quãng. Chu Đồng không nói gì, chỉ giữa chừng sửa lại phát âm của năm từ cho cô, động viên, khá lắm, làm nhiều lần sẽ quen thôi, bình thường nhớ luyện tập thêm. Cuối cùng cũng đọc xong hai câu, Tất Hạ ngồi xuống, cảm thấy mặt mình đang bốc cháy. Châu Ngọc đang trước, ngói thạch khó sánh, đối lập như vậy, như thế nào cô lại kém cỏi như vậy? Học lực không bằng người ta, đọc bài cũng không hay, một cảm giác thất bại lan tỏa trong lòng, ánh mắt cô trở nên u ám. Tất Hạ chống tay lên mặt, những từ vựng trong sách giáo khoa chẳng thể nào vào đầu. Mười mấy phút sau đó không biết trôi qua như thế nào, chỉ nhớ rằng 10 phút trước khi tan học, Chu Đồng bảo họ tự học. Tất Hạ vẫn đắm chìm trong cảm xúc lúc nãy, hơi đãng trí. Bên cạnh, Hình An Á huých vào cô, nói nhỏ, "Hạ Hạ, giúp tớ hỏi lớp trường bài này đi." Tất Hạ không giỏi từ chối, chậm rãi nhận tờ đề. Vừa rồi thực sự quá xấu hổ, khiến cô bây giờ không biết phải mở lời thế nào. Trong lúc do dự, ánh mắt cô dán vào bài toán vật lý, đầu óc phiêu du một lúc, lén nhìn biểu hiện của Trần Tây Phồn, rồi lấy hết can đảm nói, "Trần Tây Phồn, cậu có thể giảng cho tôi bài này không?" Vừa nói xong, giọng cô gái đã yếu đi. Trần Tây Phồn quay đầu lại, "Bài nào?" "Bài này." Tất Hạ đặt tờ đề giữa hai người, Trần Tây Phồn nghiêng người lại gần, tim cô đập mạnh một cái, như thế đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Khoảng cách quá gần, Tất Hạ nín thở, không dám thở mạnh. Cô có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp, dài và sâu của nam sinh, đồng tử màu nâu nhạt, da chẳng như ngọc, khiến màu môi càng thêm đậm. Lén nhìn cậu vài cái, Tất Hạ vội vàng đảo mắt đi chỗ khác. Trần Tây Phồn hoàn toàn không biết đến hành động nhỏ của cô, chỉ nhanh chóng lướt qua đề bài, khoanh tròn thông tin quan trọng rồi bắt đầu tính toán. 3-4 phút sau, cậu viết quá trình giải lên giấy nháp. Nhưng Trần Tây Phồn không trực tiếp đưa đáp án, mà hỏi, "Cậu có hướng giải không?" "Hả?" Tất Hạ hơi ngớ người, sau đó lấy lại bình tĩnh. Thực ra bài này cô đã làm trước đây, chỉ là làm được một nửa thì không tiếp tục được nữa, Tất Hạ liền viết lại hướng giải trước đó. Trần Tây Phồn không nói gì, chỉ nhìn cô viết. Đến khi Tất Hạ bí thì mới nói, cách này của cậu cũng không sai, nhưng có một điều kiện ẩn chưa tìm ra, nên không giải được. Sau đó, Trần Tây Phồn tiếp tục giảng theo hướng giải của cô. Ban đầu Tất Hạ không thể tập trung, nhưng nghĩ rằng Trần Tây Phồn đã vất vả giảng bài, không thể để công sức của cậu uống phí, nên ép mình chìm đàm vào đó, chẳng mấy chốc cũng không còn tạp niệm gì. Trần Tây Phồn giảng theo hướng giải của cô một lần, sau đó giảng thêm một cách đơn giản hơn, xong xuôi hỏi, "Hiểu chưa?" "Ừm, hiểu rồi. Cảm ơn cậu." Chàng trai nhẹ nhàng nâng cắm, chuyện nhỏ, đột nhiên im lặng, Tất Hạ cảm thấy ngượng, đành nói thêm một câu cảm ơn nữa. Đúng lúc đó, gió từ cửa sổ thổi vào cuốn rèm lên, tờ đề trên bàn bay loạn xạ, Tất Hạ vội vàng dùng tay cầm bút đè xuống, không may mũi bút chạm vào sách tiếng Anh của Trần Tây Phồn, để lại một vệt đen dài. Nhận ra mình vừa làm chuyện không tốt, Tất Hạ hoảng hốt, vội vàng nói, xin lỗi, tôi không cố ý." Nam sinh nhìn cô, ngay sau đó, khóe miệng đột nhiên cong lên. Trần Tây Phồn khẽ cười, "Thích Hạ, tôi giảng bài làm cậu sợ sao?" "Không, sao vậy?" Tất Hạ tim đập mạnh. Trần Tây Phồn giọng điệu nhẹ nhàng, "Không có gì, chỉ là cảm giác cậu hơi sợ tôi. Chưa có ai trước mặt cậu lại cẩn thận đến mức này. Vừa dứt lời, tiếng chuông tan học vang lên, nhiều âm thanh khác lần lượt vang lên trong lớp. Hạ Kiêu đến tìm Trần Tây Phồn đi siêu thị, mấy cô gái phía sau tay trong tay đi vệ sinh, như thế lời nguyền im lặng đã được giải, lập tức tràn vào vô số âm thanh. Xung quanh ồn ào, nhanh chóng nhấn chìm giọng nói của cô. Không ai nghe thấy lời thì thầm của Tất Hạ, tớ không sợ cậu, chỉ là sợ mình không giấu được bí mật thích cậu mà thôi. Chỗ ngồi bên cạnh nhanh chóng trống vắng, nhanh đến mức khiến Tất Hạ nghi ngờ rằng việc trở thành bạn cùng bàn với Trần Tây Phồn trong một tiết học chỉ là ảo giác của cô. Như một giấc mơ đẹp đẽ, đôi mắt gần trong gang tấc, sự rung động và hoảng hốt của cô, trong khoảnh khắc tỉnh táo đều tan thành bọt bong bóng. Còn đối với Trần Tây Phồn, cô giống như vệt bút trên sách giáo khoa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, theo thời gian, dấu vết cũng ngày càng mờ nhạt đi. Kể từ khi bị gọi đọc bài trong giờ tiếng Anh, Tất Hạ trở thành đối tượng được Chu Đồng quan tâm đặc biệt. Mỗi giờ tiếng Anh, Chu Đồng đều gọi Tất Hạ đọc bài. Tất Hạ dù có lòng tiến bộ, nhưng muốn luyện nói tốt không phải chuyện một sớm một chiều, đành phải cắn răng mở miệng từng chút, Chu Đồng từng chút sửa sai. Quá trình này rất mệt mỏi, mỗi lần đọc xong, Tất Hạ đều đỏ mặt đỏ tai. Hôm nay sau giờ tiếng Anh, Tất Hạ ôm mặt, đầy chán nản, tớ thật kém cỏi. Hứa Âu Phỉ an ủi, baby relax, cô Chu tốt nghiệp học viện ngoại giao, du học 3 năm ở nước ngoài, cứ coi như mời được một gia sư miễn phí, nói nhiều sẽ tốt thôi. Hình An Á cũng nói, cậu biết tư duy thảm họa không? Tức là khi làm một việc gì đó, người ta dễ tưởng tượng ra kết quả tồi tệ nhất, nhưng thực tế là 99% những điều chúng ta lo lắng đều không xảy ra. Hạ Hạ, mạnh dạn lên, cậu nói còn tốt hơn người Ấn Độ đấy. Cảm ơn cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm động, Tất Hạ thỉnh giáo, vậy bình thường các cậu học tiếng Anh như thế nào? Tớ 7 tuổi đã ra nước ngoài rồi, môi trường bắt buộc thôi. Hứa Âu Phỉ nói, như anh tớ cùng Hạ Kiêu bọn họ từ nhỏ đã học song ngữ, tớ cảm thấy vẫn là phải tìm người luyện tập cùng. Hình An Á, đồng ý, hai đứa mình có thể luyện cùng cậu. Nhờ sự khai sáng của bạn bè, Tất Hạ điều chỉnh lại tâm thái, mỗi ngày dùng tiếng cậu trò chuyện với hai người bạn cùng bàn nhiều hơn. Hôm nay sau giờ học, Tất Hạ nhận được điện thoại của Hứa Âu Phỉ, nói rằng cô ấy bị kẹt trong nhà vệ sinh vì đến tháng, cần cứu viện băng vệ sinh. Tất Hạ lấy băng vệ sinh từ trong cặp, nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh, trên đường đi ngang qua một con đường nhỏ có bóng cây. Thời tiết lúc này đã bắt đầu nóng, trên con đường cây cối tùm, hương gỗ thơm mát dễ chịu. Đi được một đoạn, Tất Hạ ngừng đầu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc. Trần Tây Phồn và mấy bạn nam nữ đi tới, mỗi người ôm một chồng tài liệu dày. Ánh nắng xuyên qua tán lá non, bóng cây lốm đốm rơi trên vai anh, cậu giống như nhân vật chính trong phim cũ, xuất hiện một cách ung dung. Tất Hạ sững lại, dừng bước, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, theo phản xạ chạy vào con đường lát đá bên cạnh. Cô không biết tại sao mình lại trốn, sau này nghĩ lại, có lẽ vì mấy ngày nay cô bị gọi đọc bài, mà khả năng nói của cô quá kém, chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Trần Tây Phồn. Con đường lát đá và con đường có bóng cây cách nhau một ngọn núi giả, Tất Hạ đứng đó, không lâu sau nhóm người kia đã đến gần. Một giọng nữ vang lên rõ ràng, cái bạn Tất Hạ lớp mình nói tiếng Anh buồn cười thật, tôi chưa từng thấy ai nói kém như vậy. Cậu ta vừa mở miệng là tôi đã muốn cười rồi. Tất Hạ nhận ra, đây là lớp phó ngữ văn Tôn Tiêu Khiết, bình thường ít tiếp xúc với cô. Người ta nói đúng sự thật, Tất Hạ không thể phản bác, chỉ cản môi, tay nằm chặt đồng phục. Trần Tây Phồn có nghĩ như vậy không? Ngay sau đó, nhiều đoạn hội thoại hơn vang lên, nói tiếng Anh tuy bình thường, nhưng môn văn thì giỏi, điểm thi tháng trước của cậu ấy đứng nhất khối, cao hơn lớp phó ngữ văn 15 điểm. Trử Dương nói, Trử Dương, cậu muốn chết à? Có người cười lớn, hùa theo, Trần Tây Phồn, cậu nghĩ sao? Nghe thấy cái tên đó, Tất Hạ nín thở, cô giống như tội phạm đang chờ đợi án phạt. Ngay sau đó, giọng nói của Trần Tây Phồn vang bên tai, không để ý. Hả, mấy ngày nay cô giáo tiếng Anh toàn gọi cậu ấy đọc bài, cậu không để ý à? Tại sao tôi phải để ý? Trần Tây Phồn hỏi lại, giọng điệu thờ ơ, đừng nghiên cứu người khác, tập trung vào bản thân đi, có thời gian rảnh thì làm thêm vài bộ đề. Được rồi, biết rồi, cậu đúng là cổ máy làm bài. Nói xấu người khác sau lưng không tốt đâu, Tất Hạ rất chăm chỉ. Lớp trưởng Ngụy Vũ bằng lên tiếng, kết thúc cuộc thảo luận. Tiếng người dần xa, Tất Hạ từ từ thở ra, vì câu nói của Trần Tây Phồn, cô có chút may mắn, may là mặt không tốt của mình cậu không để ý, nhưng sau đó là một nỗi thất vọng lớn. Quả nhiên, người không xuất sắc thì không thể thu hút sự chú ý của cậu. Vậy nếu cô trở nên xuất sắc hơn một chút thì sao? Lại một ngày cuối tuần, hôm nay cả nhà Tào Thụ Vĩ về ngoại ô dự đám cưới, Tất Hạ hiểm hoi không phải đến phía đông tiểu khu. Cô dậy sớm làm xong một bộ đề, sau đó đứng trước gương đọc to bài tiếng Anh. Trời nắng đẹp, bánh kem nằm dài trên thảm phơi nằng, bị tiếng đọc làm phiền nên khẽ nhắm mắt. Đọc đến hơn 11 giờ, Tất Hạ khát khô cổ, uống xong một chai nước, chơi với bánh kem trong phòng một lúc, cô định đi siêu thị. Vừa ra đến sân, Tất Hạ đã nghe thấy bà Trần gọi, Hạ Hạ, cháu biết nuôi cá không? Hôm nay Tất Lan tĩnh nghỉ, đúng lúc hàng xóm bên cạnh đi du lịch, gửi cá nhờ bà Trần trông hộ, bà không biết làm thế nào. Tất Hạ chạy đến, thành thật nói, cháu biết một chút. Cô đẩy xe lăn đưa bà Trần vào nhà, ngay lập tức nhìn thấy trong phòng khách có một bể cá hình vuông. Bể cá trong vắt, bên trong có mấy con cá bảy màu sặc sỡ. Cháu giúp bà xem, mấy con cá này trong bể không động đậy, còn lật bụng lên, có phải chết rồi không? Tất Hạ lại gần, thò tay vào nước thử, nói, có thể do nhiệt độ quá thấp, nuôi cá bảy màu nhiệt độ nước tốt nhất nên duy trì từ 22 đến 26 độ, bể cá này có thể điều chỉnh nhiệt độ không ạ? Chắc là có, cháu tìm xem. Hồi ở đảo Ất Châu, Tất Hạ từng thấy không ít bể cá thông minh, cô tìm một vòng, phát hiện bể cá này cao cấp hơn nhiều, không chỉ có thể tự động cho ăn thay nước, mà cả nhiệt độ, độ pH của nước đều có thể điều chỉnh. Nghiên cứu 5-6 phút, Tất Hạ thiết lập lại thông số nước, không lâu sau, cá bảy màu lật người bắt đầu bơi chậm rãi. Thấy vậy, bà Trần vui vẻ, Hạ Hạ, cháu giỏi quá. Thím Vương đầu bếp cũng phụ họa, người có học đúng là khác. Mấy cái nút bấm lòe loẹt trên bể cá này tôi nghiên cứu nửa tiếng rồi mà vẫn không hiểu. Tất Hạ đều bị khen ngượng ngùng, khẽ cười, cái này không có gì đâu ạ, có hướng dẫn là được. Vẫn phải cảm ơn cháu, không thì cá chết, bà không biết trả lời thế nào với bà bạn hàng xóm. Bà Trần vỗ nhẹ tay cô, ăn cơm chưa? Đợi chút ăn cùng đi, mấy đứa cháu bà cũng sắp đến rồi. Nghe vậy, Tất Hạ lưng cứng đờ, hôm nay Trần Tây Phồn đến hẻm Bạch Tháp sao? Đầu óc cô loạn cả lên. Lúc thì hiện lên cảnh đọc bài xấu hổ trong giờ tiếng Anh, lúc lại hiện lên nụ cười nhẹ nhàng của nam sinh khi giảng bài. Tâm trí hỗn loạn, Tất Hạ từ chối, không cần đâu ạ, cháu có việc phải ra ngoài. Bà Trần không ép nữa, nhưng trước khi đi vẫn nhét cho cô một túi đồ ăn. Ra khỏi hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ đến siêu thị gần đó mua 2 túi thức ăn cho mèo và 3 hộp pate. Tiền sinh hoạt có hạn, cô mua toàn đồ rẻ nhất, xách đồ về hẻm Bạch Tháp, vì muốn khám phá xung quanh nên cô chọn một con đường chưa từng đi. Rẽ vào ngõ hẻm, hai bên cây hòe xanh dọc đường có nhiều quán ăn nhỏ, trong đó có một hiệu sách đột nhiên xuất hiện. Cánh cửa gỗ hẹp, biển hiệu cũ ghi 3 chữ, hiệu sách hiếu học. Tất Hạ bước vào, một cô gái trẻ gọi cô, tìm ai? Không tìm ai, tôi xem thôi. Cô gái trẻ cầm bút vẽ, cười nói, cứ xem đi, thuê sách một ngày một đồng, tem và sách mới không nhất định bán. Tất Hạ lần đầu thấy người làm ăn tùy tiện như vậy, gật đầu nói được. Hiệu sách chật hẹp, chia làm 2 khu. Một bên là tem, một bên là sách. Tất Hạ lật vài quyển sách, thấy không có gì thú vị, quay sang xem tem. Cô không phải người siêu tập tem, nhưng những con tem đó quá đặc biệt, tem hàng không, tem quân đội, đẹp đến mức không thể rời mắt. Thậm chí có những con tem nước ngoài phát hành từ những năm 50 của thế kỷ trước, được đóng khung kính, nhìn là biết quý giá. Tất Hạ xem say sưa đến quên cả thời gian, mãi đến chiều tối mới chọn vài cuốn tạp chí rời đi. Về đến hẻm Bạch Tháp, đi ngang qua sân cô đặc biệt nhìn sang tòa nhà trắng. Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy Trần Tây Phồn trên ban công. Hoàng hôn nhạt nhòa, gió nhẹ lướt qua ngọn cây, Tất Hạ đi ngang qua phía sau cậu. Cô để ý, trên ban công ngoài Trần Tây Phồn và bà Trần, còn có một người phụ nữ trung niên dáng người mảnh mai. Người phụ nữ mặc áo dài tay ngắn màu trắng, tóc đen búi cao, đeo một chiếc vòng tay, dáng vẻ rất dịu dàng. Bà Trần gọi bà ấy là Sương Ngọc, Tất Hạ đoán, có lẽ đó là mẹ của Trần Tây Phồn. Tất Hạ nghe thấy người phụ nữ nói, thằng bé Tây Phồn này bình thường không mày mò mấy cái mô hình thì cũng đi chơi với bạn bè nên cũng yên tâm. Nhưng mà, trong số bạn bè đi chơi cùng con, có bạn gái không? Trần Tây Phồn chỉ cười, giọng điệu bất lực, mẹ, muốn hỏi con có bạn gái không thì cứ nói thẳng đi. Được, vậy mẹ hỏi, nghe Phỉ Phỉ nói trong trường có bạn gái tặng sô-cô-la cho con, rốt cuộc con có yêu đương gì không? Bà Trần cũng hùa theo, cháu yêu đương rồi à? Dù biết rõ câu trả lời, nhưng Tất Hạ vẫn dừng bước. Muốn vểnh tay lên nghe. Và câu trả lời của Trần Tây Phồn cũng không làm cô thất vọng, giọng thiếu niên lười biếng, không có. Bà Trần khẽ chép miệng, cháu cái này không được a, hồi bà 17 tuổi đã nắm tay ông nội đi xem phim rồi. Hồi mẹ 17 tuổi, bố con chạy đến cổng học viện múa tặng hoa cho mẹ. Hai người phụ nữ trêu chọc, Trần Tây Phồn chỉ cười, thật sự không có. Không tin, dám đưa điện thoại cho chúng ta xem không? Trần Tây Phồn thần sắc không đổi. Như thể để hai người phụ nữ này chết lòng, cậu lấy điện thoại ra, giọng điệu ngạo nghễ, tùy ý, tháo máy cũng được. Được, để cho công bằng, con xem của mẹ. Lâm Sương Ngọc cũng đưa điện thoại của mình cho cậu, Trần Tây Phun lười xem, nhận lấy đặt lên bàn. Hai người phụ nữ xem một vòng, thực sự không phát hiện dấu vết gì đáng ngờ. Khi mở kêu kêu, thấy một cái tên thú vị. Lâm Dương Ngọc nói, cái biệt danh này hay đấy, đây là ai? Sao con không ghi chú gì vậy? Ai cơ, người tên bạn học số 7 ấy. Trần Tây Phồn không nói gì, nhất thời không nhớ ra đó là ai. Im lặng một lát, cậu mới nhẹ nhàng nói, một người bạn trên mạng. Chương 13, thứ hai tan học, vừa đến lượt Tất Hạ, Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ trực nhật. Trường phụ thuộc kiểm tra vệ sinh rất nghiêm ngặt. Sau khi dọn dẹp xong, Tất Hạ, Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ đợi hơn 10 phút, đến khi hội học sinh nói không có vấn đề gì mới thu dọn đồ đạc xuống lầu. Tiết Lập Hạ, thời tiết Bắc Kinh đã nóng không chịu nổi, sau khi trực nhật, cả ba đều đẫm mồ hôi, Hứa Ấu Phỉ đề nghị đi mua kem. Trên đường đi, Hứa Ấu Phỉ tuyên bố một tin lớn, cuối tháng này là sinh nhật tớ, lúc đó mọi người đều đến nhà tớ chơi nhé. Tổ chức tiệc tại nhà sao? Hứa Ấu Phỉ, đại khái vậy, ăn uống chơi trò chơi gì đó. Còn có ai đi nữa? Tất Hạ hỏi. Anh tớ Hạ kêu bọn họ, hơn 20 người trong lớp chúng ta, còn có cả người từ trường khác, hai cậu là bạn thân nhất của tớ ở trường phụ thuộc, nhất định phải đến nhé. Hôm nay hiểm hoi Hình An Á không phải đi học thêm, cô ấy trêu chọc, bạn thân nhất của cậu ở trường phụ thuộc không phải là bọn tớ, mà là Hạ kêu cơ mà. Làm gì có, người và lợn có cách biệt loài, không thể tạo ra sự đồng cảm tư tưởng được. Mỗi ngày nhìn Hứa Ấu Phỉ và Hạ kêu cãi nhau cũng khá vui, Hình An Á hỏi, cậu sinh nhật 17 tuổi phải không? Đúng vậy, nhắc đến chuyện này tớ còn không biết sinh nhật hai cậu nữa, ba đứa chúng ta rốt cuộc ai lớn hơn ai. Hình An Á sinh nhật tháng 1, đã đủ 17 tuổi, Tất Hạ nói, tớ sinh tháng 7. Cụ thể ngày nào, Tất Hạ, ngày 7 tháng 7, ngày lễ tình nhân thất tịch, Hứa Âu Phỉ reo lên, cậu và anh tớ giống nhau, đều sinh nhật vào ngày lễ tình nhân. Tất Hạ tim đập thình thịch, Trần Tây Phồn sao, ừ, anh tớ sinh nhật ngày 14 tháng 2, cậu ngày 7 tháng 7, một phương Tây một phương Đông. Đều là ngày lễ tình nhân. Tính ra, Trần Tây Phồn lớn hơn cô 5 tháng, Tất Hạ âm thầm ghi nhớ ngày sinh của cậu. Một niềm vui thầm kín nảy mầm trong lòng, lớn dần. Tất Hạ kìm nén nụ cười, nhưng trong lòng như có pháo hoa nổ tung. Không ai biết, trong những năm thầm thích Trần Tây Phồn, chỉ cần một sự trùng hợp nhỏ cũng đủ khiến cô vui mừng cả mấy ngày. Ví dụ như vở bài tập của hai người xếp cạnh nhau, ví dụ như vô tình nhìn thấy cậu ở cổng trường. Vui buồn đều bị cậu ảnh hưởng. Mỗi phút mỗi giây đều có sự mong chờ không biết trước, thậm chí, mỗi cây bút của cô đều quen thuộc với tên cậu. Sinh nhật tớ hai cậu có đến không? Hình An Á, tất nhiên là đến rồi. Tất Hạ cũng không do dự nữa, được, tớ sẽ đến. Vậy là đã thống nhất rồi, thích ăn gì nói trước với tớ, lúc đó tớ sẽ bảo cô giúp việc nhà làm. Ba người mua kem và một túi bánh mì siêu thị, định ra hồ cho cá ăn. Vừa ra khỏi siêu thị, tình cờ gặp lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng. Ngụy Vũ Bằng ôm một thùng nước, thở hồn hên gọi họ, ba vị mỹ nữ, nếu rảnh thì đến sân bóng rổ cổ vũ cho bọn tôi nhé. Hôm nay có trận đấu sao? Ừ, lớp chúng ta đấu với lớp 1, bây giờ vẫn chưa bắt đầu. Anh Phồn bọn tôi đang khởi động trước trận đấu, tôi ra ngoài mua nước. Nghe thấy tên Trần Tây Phồn, Tất Hạ dừng bước. Cô đương nhiên biết hôm nay Trần Tây Phồn sẽ chơi bóng. Chiều nay khi đi vệ sinh, cô cố ý đi qua cửa sau và nghe thấy. Tất Hạ vốn định đi ngang qua sân vận động để lén nhìn vài cái, giờ Ngụy Vũ Bằng mời, cũng không có lý do để không đi. Ba người đi theo Ngụy Vũ Bằng đến sân vận động, trời nóng, Ngụy Vũ Bằng đẫm mồ hôi, Tất Hạ nói, bọn tôi giúp cậu bưng vài chai nước nhé. Không không, làm gì có chuyện để con gái làm việc nặng. Ngụy Vũ Bằng từ chối, bọn tôi bưng vài chai, đằng nào cũng không nặng. Hình An Á là người thẳng thắn, trực tiếp lấy vài chai nước từ trong thùng ôm vào lòng, Hứa Ấu Phỉ và Tất Hạ làm theo, Ngụy Vũ Bằng xấu hổ cười, cảm ơn, để các mỹ nữ vất vả rồi. Không sao. Chỉ cần trận đấu không làm xấu mặt lớp chúng ta là được. Ngụy Vũ Bằng, chuyện này cậu yên tâm, có anh Phồn rồi. Học sinh trường phụ thuộc bình thường hơi bất cần, học sinh cãi nhau giáo viên đùa giỡn là chuyện thường, nhưng ý thức tập thể rất mạnh, một việc nếu liên quan đến danh dự lớp thì đó là chuyện lớn, không ai qua loa. Đến sân vận động thì trận đấu đã bắt đầu, bên cạnh sân có rất nhiều người, tiếng cổ vũ vang dội. Ai cần nước tự đến lấy, Ngụy Vũ Bằng hô một tiếng, Tất Hạ đặt từng chai nước xuống. Đột nhiên một bàn tay vươn ra, chàng trai nói, đưa tôi một chai. Tất Hạ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Trử Dương. Cô sững lại không nói gì, đưa cho cậu ấy một chai nước, Trử Dương nói cảm ơn. Hạ Hạ, đến đây, Hứa Ấu Phỉ chiếm chỗ gọi cô qua. Trên sân, không khí vô cùng sôi động, áo đấu của lớp 5 màu xanh nhạt, lớp 1 màu đỏ, lẽ ra nhìn qua nên chú ý đến màu đỏ nổi bật hơn. Nhưng Tất Hạ ngay lập tức nhìn thấy Trần Tây Phồn mặc áo số 2. Trần Tây Phồn mặc áo đấu xanh bên trong là áo phông trắng, quần đen dài đến gối, lộ ra bắp chân săn chắc, da trắng như có thể phát sáng. Tóc mai của cậu hơi dài, có lẽ lo lăng che tầm nhìn ảnh hưởng phong độ, cậu đeo một chiếc băng đô đen. Rõ ràng trang phục của mọi người trên sân đều giống nhau, nhưng Trần Tây Phồn lại đặc biệt đẹp trai. Không chê bóng, nhảy lên, chạy, cậu dường như sinh ra đã có móc câu, làm gì cũng thu hút sự chú ý, Tất Hạ hoàn toàn không thể rời mắt. Tất nhiên, người không thể rời mắt không chỉ có cô. Xung quanh sân đa phần là con gái, lớp 5 lớp khác đều có, thậm chí còn có cả học sinh lớp 10 và lớp 12. Các cô gái hò hét phấn khích, dường như đây không phải trận đấu bóng rổ, mà là buổi biểu diễn cá nhân của Trần Tây Phồn. À hát hát hát, tớ chết mất, Trần Tây Phồn đẹp trai quá, cậu có thấy cú ném 3 điểm vừa rồi không, quá đỉnh. Tớ quay lại rồi, Trần Tây Phồn cổ lên à hát hát hát, tiếng cổ vũ tê tâm liệt phế, có lẽ sắc đẹp khiến người ta mê muội. Tất Hạ nhìn thấy mấy nữ sinh lớp 1 cũng đang hò hét đỏ mặt cổ vũ Trần Tây Phồn. Tất Hạ đột nhiên rất muốn ghi lại khoảnh khắc này. Hôm nay trời quang mây tạnh, gió nhẹ, mây xanh, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Cô đứng trong đám đông, xem một trận đấu của chàng trai mình thích. Cơ hội được nhìn cậu một cách đường hoàng như thế này, về sau chắc sẽ ngày càng ít đi. Tất Hạ nằm chặt điện thoại trong túi, do dự lén lấy ra, nhân lúc người bên cạnh không chú ý nhanh tay chụp một tấm ảnh. Lần đầu làm chuyện chụp lén không quen, lúc lấy nét tay cô run giấy, bức ảnh chụp ra bị mờ, may là Trần Tây Phồn vẫn lọt vào khung hình hoàn hảo. Tất Hạ ôm điện thoại, niềm vui tràn đầy sắp trào ra từ đôi mắt. Bên cạnh Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ đều đang chăm chú theo dõi tình hình trên sân, không để ý đến hành động nhỏ của cô. Tất Hạ cúi đầu cất điện thoại, vô tình đối mặt với ánh mắt của Trử Dương. Trử Dương cũng mặc áo đấu xanh, có lẽ cậu sẽ đá hiệp 2, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi dưới khung thành. Tất Hạ tim đập mạnh, có chút lo lắng vì làm chuyện xấu bị bắt gặp. Tại sao Trử Dương lại nhìn cô? Có phải cậu ấy đã phát hiện ra điều gì không? Cô suy nghĩ lung tung, nhưng Trử Dương không nói gì mà quay đi. Lớp 5 có Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu hai người trụ cột, ba người còn lại cũng là thành viên đội bóng rổ trường, tổng hợp thực lực mạnh, hiệp 1 kết thúc đã dẫn trước hơn 20 điểm. Ốn rồi, Hứa Ấu Phỉ nói, hiệp 2 lớp 1 khó lòng lật ngược tình thế, thắng Hạ Kiêu mốc nghếch kia cũng có tài đấy. Tất Hạ vô cùng vui mừng, ừ, lớp chúng ta chắc chắn thắng rồi. Lúc này tiếng còi vang lên, cầu thủ xuống sân nghỉ ngơi. Cầu thủ lớp 5 lần lượt đi tới, mấy cô gái bên cạnh nhốn nháo. Đi đi, mang nước cho cậu ấy, Trần Tây Phồn sẽ không nhận đâu, đừng phí công vô ích. Đúng lúc đó từ trong đám đông bước ra một bóng dáng xinh đẹp, Thẩm Quất cầm một chai nước uống thể thao S đi ngang qua bọn họ. Thực ra Thẩm Quất thích Trần Tây Phồn, trong trường không phải chuyện bí mật, bởi vì mỗi ngày cô ấy đều đi ngang qua cửa lớp 5, vừa tặng sô-cô-la vừa tặng trà sữa, dù Trần Tây Phồn chưa từng nhận lần nào. Tất Hạ cản môi, không nhịn được nhìn Thẩm Quất, không ai phủ nhận vẻ đẹp của Thẩm Quất, cô gái dáng người mảnh mai, khuôn mặt rạng rỡ, giữa đám đông cũng là một sự tồn tại lấp lánh. Từ xa, Tất Hạ nhìn thấy Thẩm Quất bước tới đưa nước cho Trần Tây Phồn, Trần Tây Phồn dường như nói gì đó. Cậu không nhận chai nước, chỉ cầm một chai nước khoáng trên đất rồi bỏ đi. Thẩm Quất dường như đã quen với sự xấu hổ này, thuận tay thu dọn chai nước, quay đầu nói cười vài câu với mấy chàng trai lớp 5. Cây kem chưa ăn hết trong tay đã chảy, Tất Hạ ném vào thùng rác bên cạnh. Bên cạnh Hứa Ấu Phỉ đưa cho cô một viên kẹo mềm, vị dâu, Tất Hạ xé bao bì bỏ vào miệng, nhưng nếm được một vị chua khó nuốt. Lúc này, cô thực sự có chút hâm mộ với Thẩm Quất. Dũng cảm bày tỏ tình cảm đã là một loại dũng khí hiếm có. Mà loại dũng khí này, có lẽ cả đời cô cũng không có. Hứa Ấu Phỉ cảm thán, sao Thẩm Quất vẫn chưa từ bỏ vậy, một cô gái xinh đẹp như thế tớ cũng không nhịn được, anh tớ thực sự không thích cô ấy. Vậy giáo thảo của chúng ta thích kiểu người nào? Hình An Á tò mò, Hứa Ấu Phỉ lại bắt đầu chê anh trai, còn phải nói, anh tớ phát điên, thích người biết bay. Vừa dứt lời, một mùi hương bạc hà quen thuộc len lỏi đến gần. Tất Hạ ngẩng đầu, sững sờ nhận ra Trần Tây Phồn đang tiến về phía họ. Hứa Ấu Phỉ vừa vận động xong, giọng cậu hơi khàn, mang theo chút gai góc, không được trong trẻo như bình thường. Trần Tây Phồn đưa chiếc áo khoác đồng phục về phía cô ấy, giúp anh mang áo về lớp. Hứa Ấu Phỉ âm dương quái khí, anh nghĩ xem, em có nên mời Thẩm Quất đến sinh nhật không nhỉ? Trần Tây Phồn khẽ chập một tiếng, nhướng mày lên, nằm bắt chính xác tình hình, quả sinh nhật đừng mong nữa. Hứa Ấu Phỉ lập tức hạ giọng, được rồi, em không nói bậy nữa. Nhưng em lập tức phải đi rồi, chú Trương đang đợi em ở cổng trường. Hạ Hạ, An Á, hai cậu còn về lớp không? Hình An Á, tớ không về, cặp sách đã mang xuống rồi. Tất Hạ lát nữa sẽ đến khu tự học của khối 12, về lớp một chút cũng không sao. Cô nói, tớ quên chìa khóa rồi, phải về lớp lấy. Vậy thì đúng lúc quá, Hư Âu Phỉ chỉ vào cô, ra hiệu cho Trần Tây Phồn nhờ Tất Hạ giúp đỡ. Tiếng còi vang lên, trọng tài đang thúc giục, Trần Tây Phồn còn phải thi đấu hiệp 2, cậu đưa áo khoác cho Tất Hạ, khẽ gật đầu, cảm ơn. Tất Hạ mím môi nhận lấy, không có gì, giọng cô quá nhỏ, Trần Tây Phồn có lẽ không nghe thấy, quay người chạy về phía sân bóng, chỉ để lại ngọn gió không thể nắm bắt. Chương 14, trận đấu bóng này lớp 5 không có gì bất ngờ khi giành chiến thắng. Nhưng so với việc thẳng trận, mọi người rõ ràng thích buôn chuyện hơn. Vì hành động nổi bật của Thẩm Quất, trong một khoảng thời gian, Tất Hạ luôn nghe thấy tên cô ấy. Đôi khi là giờ giải lao, Tất Hạ đang cảm đầu vào việc giải các công thức hóa học, mấy cô gái từ bên ngoài trở về, tụ tập ở phía sau lớp thì thầm wow không ngừng. Thẩm Quất là thật đấy à? Thật sự quá dũng cảm, là tấm gương cho chúng ta noi theo. Cậu ấy giỏi thật, bị từ chối liên tục mà mỗi lần gặp đều có thể thoải mái chào hỏi Trần Tây Phồn, tâm lý mạnh mẽ như vậy rốt cuộc là luyện như thế nào vậy? Đừng đùa, cậu ấy từ nhỏ đã đóng phim lên tivi rồi. Cũng có người nói với giọng chanh chua, vậy thì sao? Chẳng phải vẫn bị từ chối thẳng thừng sao? Cậu có thấy Trần Tây Phồn nhận đồ của cậu ta không? Có nhìn cậu ấy một cái không? Đều là tự mình cảm động thôi. Có lẽ Trần Tây Phồn không thích kiểu con gái sáng sủa và cá tính như Thẩm Quất, thật sự muốn biết bạn gái tương lai của cậu ấy sẽ là ai. Không chắc đâu, con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp màn, Thẩm Quất chủ động như vậy, tôi dám cá là cuối học kỳ này cô ấy chắc chắn sẽ chinh phục được soái ca. Tất Hạ có chút lơ đánh, mở nắp bình nước không kiểm soát được lực tay, nước nóng đổ ra ngoài, làm tay cô đỏ ứng, cơn đau nhói kéo đến. Cô không thể tập trung vào bài tập, chỉ có thể lẩm bẩm, sao vẫn chưa vào học. Không chỉ vậy, đôi khi tan học, Tất Hạ cũng có thể tình cờ gặp Thẩm Quất. Trường cấp 3 phụ thuộc có nhiều hoạt động ngoại khóa, chiều hôm đó, Tất Hạ đeo ba lô xuống lầu, nhìn thấy câu lạc bộ nhảy đường phố đang biểu diễn trên sân thể thao, Thẩm Quất cũng ở trong đó. Nữ sinh trang điểm tinh tế, mặc áo không tay và quần jean ống rộng, trang phục đơn giản nhưng tràn đầy sức sống, trông vừa đẹp vừa cá tính. Thẩm Quất đứng ở vị trí trung tâm, nhảy múa không chút ngại ngùng, xung quanh có rất nhiều khán giả. Sau khi nhảy xong một đoạn, cô ấy tiến lại xem video, nói, có quay tôi đẹp không? Sao, video định gửi cho Trần Tây Phồn à? Thẩm Quất, tất nhiên rồi, theo đuổi một người thì phải liên tục tạo sự tồn tại. Đã bao lâu rồi, rốt cuộc cậu có thể chinh phục được soái ca không? Thẩm Quất tự tin cười, chắc chắn. Tất Hạ đứng từ xa nhìn, cổ họng chợt nghẹn lại. Gió hơi lớn thổi làm cô liên tục dụi mắt, trong lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng sau khi thủy triều rút, ai mà không thích những cô gái sáng sủa và rộng lượng chứ? Tiếc là, cô dường như không bao giờ có thể trở thành người như vậy. So với sự nổi bật của Thẩm Quất, Trần Tây Phồn như là một người ngoài cuộc. Mỗi ngày vẫn đi học, vẫn chơi bóng, chỉ là thời gian ở trong lớp ít hơn, nhiều lần Thẩm Quất đến lớp 5 đều không gặp được cậu. Chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng 5, kỳ thi toán AMC sắp bắt đầu, trường tổ chức cho học sinh thi đấu ra nước ngoài chuẩn bị, vì vậy Trần Tây Phồn sẽ không ở trường trong nửa tháng, tần suất Thẩm Quất đến lớp 5 cũng ít hơn. Dù Trần Tây Phồn không ở trường, mỗi ngày Tất Hạ vẫn tìm cớ quay đầu nhìn về chỗ ngồi của cậu, thấy nó trống trơn mới chợt nhận ra. Cô cảm thấy hành động này của mình thật ngốc nghếch, nhưng thói quen đã hình thành khó mà thay đổi ngay được. Chẳng mấy ngày sau, Tất Hạ bị ốm, cô vốn dĩ đã không khỏe, thường xuyên phải tiêm thuốc. Không may là, Tào Ngọc cũng bị ốm, trong khoảng thời gian đó, Tất Lan Tĩnh dẫn hai cô gái lớn nhỏ chạy khắp bệnh viện. Ốm đau tốn tiền, điều này khiến mối quan hệ trong gia đình càng thêm căng thẳng. Tào Tụ Vĩ tuy không nói gì, nhưng sắc mặt đã khó coi không thể tả, bà nội Tào càng lầm bầm tiền không đủ. Hôm đó là cuối tuần, Tất Lan Tĩnh đưa Tất Hạ đi tiêm thuốc, từ bệnh viện ra đứng bên đường đón taxi. Còn khó chịu không? Tất Lan Tĩnh hỏi, cô thấy sắc mặt con tốt hơn mấy hôm trước, cũng không sốt nữa, chỉ còn hơi ho. Tất Hạ gật đầu, đỡ hơn rồi à? Tất Lan Tĩnh lầm bầm, cô mua sườn và gà ác, lát nữa nấu canh bồi bổ cho con và Tiểu Ngọc. Nhìn con kìa, ốm mấy ngày, khuôn mặt càng gầy hơn. Vừa tiêm thuốc xong không muốn ăn, Tất Hạ sờ mặt mình, hỏi, cô, con có thể về nhà ngủ một lát trước không? Hơi buồn ngủ, được, lát nữa cô mang đồ ăn về cho con. Tạm biệt Tất Lan Tĩnh, Tất Hạ một mình đi tàu điện ngầm về hẻm Bạch Thác. Vừa bước vào cổng, tình cờ gặp Lâm Sương Mộc đầy bà Trần đi dạo trong vườn. Bà Trần gọi cô lại, Hạ Hạ, sức khỏe thế nào rồi? Tất Hạ bước tới, nở nụ cười dịu dàng, dạ, không khó chịu nữa bà à. Cô nhìn thấy Lâm Sương Mộc, do dự gọi, cháu chào gì? Lâm Sương Mộc là người dịu dàng, gật đầu, chào tiểu cô nương. Ở khoảng cách gần như vậy, Tất Hạ mới phát hiện, mắt của Trần Tây Phồn và Lâm Sương Mộc rất giống nhau, đều là mắt đào hoa, khi cười lấp lánh như đầy sao. Khỏe rồi là tốt, đợi chút, bà tặng cháu một món quà. Bà Trần là một người già đáng yêu, bà lục trong túi, lấy ra một nắm kẹo mềm đưa cho cô, người ốm thường hay đàng miệng, ăn kẹo sẽ thấy ngọt. Lâm Sương Ngọc cũng nói, chúc cháu sớm khỏi bệnh. Tất Hạ mắt sáng lên, hai tay đỡ lấy, cảm ơn ạ. Trên đường về phòng, cô không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, Lâm Sương Ngọc và bà Trần đang hái hoa bàn chuyện làm bánh hoa hồng. Tất Hạ hơi thắc mắc, dạo này cô thường xuyên thấy mẹ của Trần Tây Phồn ở Bạch Tháp, sao chưa từng thấy bố cậu ấy nhỉ? Thứ bảy cuối cùng của tháng 5, cuối cùng cũng đến sinh nhật của Hứa Ấu Phỉ. Nhà Hứa Ấu Phỉ ở Từ Ngọc Thư Viện, Tất Hạ nghe người ta nói, đó là khu người giàu nổi tiếng của thành phố, giá hơn 20 vạn một mét vuông. Dù đã nghe hiểu, nhưng khi bước vào tiểu khu, cô vẫn bị những biệt thự đơn lập xếp hàng dài làm cho choáng ngợp. Biệt thự đơn lập xinh đẹp và ngay ngắn, tiểu khu có hồ nhân tạo, sân bóng và bãi cỏ rộng lớn, trông không giống khu nhà phố mà giống một khu du lịch. Hứa Ấu Phỉ tự mình ra cổng đón, đợi các cậu lâu rồi đó. Tất Hạ đưa quà cho cô ấy, chúc mừng sinh nhật, Phỉ Phỉ, hôm nay cậu rất đẹp. Hà hà, đúng không, tớ mất 3 tiếng để làm kiểu tóc này đấy. Hình An Á nói, 3 tiếng xứng đáng. Đằng sau vang lên giọng nói đùa cợt, Hạ Kiêu từ đâu xuất hiện, xứng đáng cái gì, Hứa đại tiểu thư sáng sớm 5 giờ đã gọi điện làm phiền tôi, vừa mua đồ vừa đón người, tôi là đầy tớ của cậu à? Sai rồi, cậu là nô lệ của tôi, Hứa Ấu Phỉ ngãng cao cắm nói. Ồn ồn ào ào bước vào nhà, Hứa Ấu Phỉ bảo họ ăn uống tự nhiên, chơi đùa thoải mái, cô ấy còn phải đi đón thêm vài người. Có lẽ để bọn học sinh cấp 3 chơi đùa thoải mái, trong nhà không có người lớn nào, lớp 5 đến khá đông, chơi game, chơi bia, Ngụy Vũ bằng kéo vài người đang chơi ma sói. Tất Hạ và Hình An Á không thích ồn ào, ngồi trên sofa ăn hoa quả trò chuyện. Yên tĩnh như vậy được một tiếng, Hứa Ấu Phỉ nói người đến đủ rồi, dọn dẹp chuẩn bị cắt bánh. Tất Hạ liếc nhìn xung quanh, vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nghe giáo viên toán nói, kỳ thi AMC đã kết thúc 2 ngày trước, học sinh phụ trợ đã về nước ngay trong ngày. Sinh nhật Hứa Ấu Phỉ, Trần Tây Phồn không đến sao? Cô liên tiếp quay đầu, Hình An Á không thể hiểu được, Hạ Hạ, cậu tìm ai? Cô nhìn quanh một vòng vẫn không thấy Trần Tây Phồn, trong lòng không khỏi thất vọng, giọng nói hơi thấp, trả lời, không có gì, tùy tiện nhìn thôi. Chiếc bánh sinh nhật 3 tầng đã được đẩy ra, mọi người đang cầm nến, ngay trước khi tắt đèn, cửa mở, có một người đến muộn. Là Trần Tây Phồn, thiếu niên mặc áo phông xám và quần jean rửa, đầu đội mũ lưỡi chai. Hơn nửa tháng không gặp, Tất Hạ cảm thấy cậu dường như lại cao hơn một chút, vành mũ che nửa khuôn mặt, khiến đường hàm càng thêm sắc nét. Khi Trần Tây Phồn bước vào nhà, đèn tắt hết, trong ánh nến lung linh, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Cậu không làm phiền ai, bước vài bước đứng ở vị trí ngoài vòng người gần tường, Tất Hạ cũng đứng ở đó. Khoảng cách rất gần, nhịp tim như con diều đứt dây, lại một lần nữa không kiểm soát được. Cậu là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Tất Hạ suýt nữa đã kêu lên. Trong bóng tối, cô thấy Trần Tây Phồn vỗ tay theo mọi người, bên tai vang lên giọng hát nhẹ nhàng của cậu, chúc mừng sinh nhật. Đây là lần đầu tiên Tất Hạ nghe cậu hát, giọng nam thanh lạnh, lúc này cố tình hạ thấp mang chút từ tính, Tất Hạ cảm thấy tai như bị lông vũ cọ nhẹ. Khi đèn sáng trở lại, không ai để ý, đôi tay bị mái tóc đen che khuất của cô đã đỏ bừng. Hứa Ấu Phỉ gọi mọi người chia bánh, sau đó chạy đến chỗ Trần Tây Phồn, anh, quà của em đâu? Trần Tây Phồn nhấc vành mũ, để trên bàn rồi. Nói xong, cậu bị mấy nam sinh gọi ra ban công, Hứa Ấu Phỉ kéo Tất Hạ nói, đừng quan tâm bọn họ, một đám người mê hàng không, chắc lại bàn về mô hình rồi. Đi, chúng ta chơi ma sói. Tất Hạ liếc nhìn bóng lưng cậu ấy, khóe miệng từ từ nở nụ cười, ừm. Lớp 5 có nhiều người thích chơi ma sói và đều là cao thủ, Tất Hạ chỉ là tân thủ. Cô cầm lá bài phù thủy, nhưng xui xẻo bị đâm trúng ngay từ đầu, để lại lời chăn chối rồi rời khỏi ván đấu. Ngồi xem 5-6 phút, Hứa Ấu Phỉ gọi tạm dừng nghe điện thoại, sau đó căng thẳng kéo cô sang một bên, Hạ Hạ, cứu mạng. Làm sao vậy, giúp tớ ra bưu điện gần hồ nhân tạo lấy bưu kiện được không? Là chiếc bánh cậu bé bọt biển bạn tớ tự làm, bảo vệ tiểu khu không cho người giao hàng vào. Ngay sau đó, Hứa Ấu Phỉ lại đưa lá bài của mình cho cô, hoặc ván này cậu chơi giúp tớ, tớ đi một lát là về. Tất Hạ nhìn thấy là lá bài sói, không dám nhận, cậu chơi đi, tớ đi lấy bưu kiện. Cô hành động nhanh chóng, ra khỏi nhà đi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bưu điện. Tìm thấy chiếc bánh, Tất Hạ xách về, gió đêm từ trung tâm hồ thổi đến, cây cối bên đường xào xạc. Đi được mười mấy phút, Tất Hạ mới cảm thấy không ổn, đây hình như không phải đường lúc đến. Cô quay đầu, nhìn xung quanh dưới ánh đèn đường, toàn là cảnh vật xa lạ. Con đường từ nhà Hứa Ấu Phỉ ra trồng đầy cây ngô đồng, nhưng con đường này lại trồng toàn liễu. Tất Hạ sờ túi, trống rỗng, điện thoại để trong cặp rồi. Cô tự trách mình ngu ngốc, nhìn ngã ba đường,

Nhưng cô không phải thương nhân, chỉ muốn lặng lẽ làm một chút việc cho người mình thích mà thôi. Tất Hạ giải thích, tôi không sưu tập tem, thứ này cho ai cũng là giá này. Trần Tây Phồn, được, cảm ơn. Ngay sau đó, chàng trai chuyển tiền qua. Sau khi nhận tiền, Trần Tây Phồn không trả lời nữa, Tất Hạ cũng không nhắn tin làm phiền cậu. Đoạn chat dừng lại ở đây, Tất Hạ biết rằng mình đã trở thành một người trong danh sách bạn bè mà cậu sẽ không liên lạc. Bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng còi xe. Tất Hạ đứng dậy, mở cửa số một khe, nhìn thấy Trần Tây Phồn xách một túi giấy ra đi ra ngoài. Tất Hạ đoán, có lẽ là bà Trần sai cậu về nhà lấy thứ gì đó. Bóng lưng của thiếu niên thon dài, dáng đi phóng khoáng. Sau khi lên xe, đèn xe nháy hai cái, từ từ rời khỏi hẻm. Tất Hạ đứng ở cửa sổ rất lâu, không hiểu sao mắt cay cay. Trần Tây Phồn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn cô, giống như cậu sẽ không bao giờ biết bạn học số 7 là ai. Có gì đáng buồn đâu, là bản thân cô nhút nhát, sợ xấu hổ, sợ bí mật của mình không giấu được, càng sợ bị từ chối. Thích Trần Tây Phồn giống như đi trên một cây cầu độc mộc, mỗi phút mỗi giây đều lo lắng, nhưng lại sẵn sàng bước tiếp. Đầu tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc, học sinh lớp 12 tốt nghiệp, trường học vắng vẻ hẳn, kỳ thi cuối kỳ của lớp 11 cũng đã đến gần. Trưa hôm đó, Tất Hạ và Hình An Á ăn trưa xong cùng về lớp, đi đến dưới tòa dạy học, từ xa đã thấy một đám người vây quanh bảng thông báo. Hình An Á hứng thú, kéo cô nói, chúng ta cũng đi xem đi. Tất Hạ không thích xem náo nhiệt, nhưng vẫn đi cùng Hình An Á, trong lòng nghĩ đến Từ Vựng chưa học xong buổi sáng, trên đường có chút lơ đễnh. Cho đến khi một bạn học đi qua nhắc đến Trần Tây Phồn giỏi thật. Tất Hạ như tỉnh giấc, lập tức dựng tay lên, giải nhất cuộc thi toán AMC, đây là được tuyển thẳng rồi chứ. Người nói là một cô gái đeo kính, trời ơi, đẹp trai lại học giỏi, rốt cuộc Chúa đã đóng cửa nào của nam thần. Có lẽ Trần Tây Phồn là con ruột của Chúa, cửa nào cũng đều mở cho cậu. Ấy, thôi đi, đừng nói nữa, tôi ghen tị quá. Tất Hạ và Hình An Á chen vào hàng đầu, nhìn thấy trên bảng thông báo dán một tấm áp phích, tên Trần Tây Phồn đứng đầu danh sách. So với những người khác, Hình An Á bình tĩnh hơn nhiều, chuyện thường của nam thần rồi. Tất Hạ ngạc nhiên, cậu ấy thường xuyên đoạt giải sao? Ừ, học kỳ một lớp 11 đã đoạt huy chương vàng Olympic toán rồi. Hình An Á kéo cô đi vừa nói, lúc đó thầy giáo toán muốn cậu ấy đăng ký chương trình cơ bản của Đại học Kinh Bình, nhưng Trần Tây Phồn không đi. Đa sao chép vào bộ nhớ tam, Đại học Kinh Bình ngay cạnh trường cấp 3, nhưng đối với đa số học sinh, vẫn là một nơi xa vời. Tất Hạ không nhịn được hỏi, tại sao Trần Tây Phồn không muốn đi? Không có chuyên ngành cậu ấy thích chứ sao? Ai, khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn giữa người với lợn. Nam thần nhẹ nhàng vào Kinh Bình, tớ cố gắng đến đâu cũng không vào được. Tất Hạ thở dài, ai mà chẳng thế. Dù đã cố gắng đuổi theo bước chân của cậu, nhưng khoảng cách đó vẫn khiến Tất Hạ cảm thấy xa vời. Buổi chiều tiết 2 là tiết văn, trời nóng, lớp học rộng lớn chỉ có một cái điều hòa, các bạn học đều có chút buồn ngủ. Hồ Trung Hải như thường lệ đọc thần chú cho họ, các em học sinh chuẩn bị lên lớp 12. Tôi nhắc nhở mọi người trước, một năm tới các bạn chỉ cần làm hai việc, một là thi cử, hai là làm bài tập, còn lại thì. Có học sinh nghịch ngợm ngắt lời, thầy ơi, đừng đọc nữa, đệ tử biết lỗi rồi. Hồ Trung Hải ném một viên phấn qua, thắng nhóc. Cả lớp cười vang, Tất Hạ nhân cơ hội xem náo nhiệt, quay đầu nhìn về phía sau. Trần Tây Phồn lười biếng chống cắm, cúi đầu có vẻ đang làm bài tập, hoàn toàn không tham gia vào náo nhiệt. Tất Hạ không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô cần phải cố gắng hơn nữa. Tiếng cười lắng xuống, Hồ Trung Hải nói, sau khi thi cuối kỳ chúng ta có một tiết sinh hoạt lớp, tiết đó không chữa đề, mọi người thoải mái nói về ước mơ của mình đi. Hả, Hạ kêu lớn tiếng, lão Hồ, em không có ước mơ. Hồ Trung Hải trừng mắt nhìn cậu ta, không có ước mơ thì đi nghĩ đi, tiết sinh hoạt lớp phải nghĩ ra một cái. Hứa Âu Phỉ nhỏ giọng, ăn uống, du lịch vòng quanh thế giới có tính là ước mơ không? Hẳn là tính đi, Tất Hạ đầu bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, đã bắt đầu căng thẳng. Cô vẫn chưa sửa được tật đỏ tai khi phát biểu trước đám đông, nghĩ đến đã thấy lo lắng. Thời gian tiếp theo mọi người đều tập trung ôn tập, tháng 6 trôi qua một cách yên tĩnh. Mùa hè nóng nực, trong lớp học mỗi người đều đang phấn đấu vì tương lai. Tất Hạ mỗi ngày đều sắp xếp kín lịch, thỉnh thoảng làm bài tập quá mệt, quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, cảm giác lại tràn đầy năng lượng. Dù không biết thời gian sẽ đưa họ đến đâu, nhưng nỗ lực luôn là điều đúng đắn. Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, hôm đó Tất Hạ dậy sớm đến phía đông tiểu khu. Bà Tào đã dậy rồi, đang dỗ Tào Ngọc chơi. Thấy cô đến, bà Tào chỉ đống đồ lộn xộn trong phòng khách, nói, dọn dẹp đi. Vâng, Tất Hạ để cặp sách trên kệ giày ở cửa, vừa vào phòng vừa cúi xuống nhặt quần áo và đồ chơi trên sàn, dọn dẹp xong, cô cầm chổi lau nhà lau kỹ phòng khách. Làm xong việc nhà còn sớm, Tất Hạ lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi học bài, lúc này cửa có tiếng động, là Tào Tụ Vĩ về. Tào Tụ Vĩ toàn thân nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng rõ ràng là say khướt. Bà Tào thấy vậy vội vàng đứng dậy đỡ ông ta, trách móc, mày nói xem, ngày nào cũng say xỉn về nhà mà không biết xấu hổ, vợ mày nhìn thấy lại cãi nhau đấy. Cãi cái gì mà cãi, Tào Tụ Vĩ gào lên, nhà này tôi nói là phải nghe. Được rồi, vào phòng nghỉ đi. Sau khi bà Tào rời khỏi phòng khách, Tào Mộc ôm búp bê chạy đến, giọng mọng nghịu nói, chị họ, em kể chị nghe một bí mật nhé. Tất Hạ ôm cô bé vào lòng, bí mật gì vậy? Bố lấy tiền của em, nói là mua kẹo mút cho em ăn, nhưng em chưa được ăn cái nào cả, không biết có phải bố một mình ăn hết không? Tất Hạ nhíu mày, liếc nhìn phòng Tào Tụ Vĩ. Cô không biết Tào Tụ Vĩ làm công việc gì, nhưng chắc chắn kiếm không nhiều, ngày nào cũng uống rượu lại còn lừa tiền của trẻ con, thật khiến người ta không nói được lời nào. Nhưng ông ta là bề trên, hơn nữa Tất Hạ đang sống nhờ nên không dám nói gì, chỉ biết xoa đầu Tào Ngọc, nói, muốn ăn kẹo mút không? Chị dẫn em xuống mua nhé, tuyệt quá, chị tốt nhất. Cả ngày hôm đó, Tất Hạ đều ở phía đông tiểu khu. Tối đến, Tất Lan Tĩnh về, cả nhà như thường lệ ăn tối. Sau bữa ăn, Tất Hạ dọn dẹp bát đĩa, khi ra ngoài đổ rác vô tình bắt gặp Tất Lan Tĩnh và Tào Thụ Vĩ cãi nhau dưới lầu. Ông đánh bạc thêm lần nữa thì đừng hòng qua được, tôi kiếm tiền để nuôi con, không phải cho ông đem đi đánh bạc. Giọng Tào Thụ Vĩ đục ngầu, được rồi, dạo này tôi xui nên không đi nữa, được chưa? Từ nay về sau cấm đi, Tất Lan Tĩnh quát, Tào Thụ Vĩ cười xòa, được rồi, nghe bà. Hơn 9 giờ tối, Tất Hạ và Tất Lan Tĩnh đi xe buýt về hẻm Bạch Tháp. Tất Lan Tĩnh rõ ràng tâm trạng không tốt, Tất Hạ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, chỉ biết nắm chặt tay Tất Lan Tĩnh. Tất Lan Tĩnh hiểu ý cháu gái, quay sang an ủi, cô không sao, cháu ở tuổi này cứ chăm chỉ học hành là được. Mắt sáng một chút, đừng giống cô, nhìn người không chuẩn. Tất Hạ gật đầu, cháu sẽ cố gắng học. Hai cô cháu lại trò chuyện một lúc, nói chuyện mãi mới phát hiện đã đi quá chậm. Tất Lan Tĩnh kéo Tất Hạ vội vàng xuống xe. May mà điểm xuống xe cách hẻm Bạch Tháp không xa, đi bộ về cũng chỉ hơn 20 phút, coi như đi dạo. Mùa hè ở Bắc Kinh nóng nực, đêm đến gió cũng nóng hừng hực. Trên đường về đi qua một con sông, người đi trên cầu có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Tất Hạ tò mò, lại gần nhìn thấy nước sông đen kịt, cô hỏi, cô ơi, con sông này sâu không? Mấy hôm trước vừa mưa, chắc là khá sâu, ôi cháu đừng lại gần, rơi xuống đấy. Tất Hạ cười nói, cô quên rồi sao, cháu bơi giỏi lắm. Đứa trẻ lớn lên ở trên đảo không đứa nào không biết bơi. Tất Lan Tĩnh kéo cô lại, biết bơi cũng phải cẩn thận. Đang nói chuyện, Tất Hạ ngẩng đầu, thấy phía trước có một bóng người. Là một phụ nữ mặc váy, vạt váy bay phấp phới trong gió, dáng người mảnh mai, như thể gió mạnh thêm chút nữa là có thể cuốn đi. Đáng chú ý là, người ấy đứng quá gần mép cầu, mũi chân gần như đã ra ngoài, chỉ cần bước thêm một bước nữa chắc chắn sẽ rơi xuống sông. Cô ấy định nhảy sông sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, tim Tất Hạ thắt lại. Rõ ràng, Tất Lan Tĩnh cũng nghĩ vậy, hai người không kịp suy nghĩ, vội vàng chạy tới. Tất Lan Tĩnh kéo người phụ nữ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuổi trẻ như vậy có gì mà không nghĩ thông? Tất Lan Tĩnh nói được nửa chừng thì dừng lại, mắt tròn xoe, cô Trần. Thật trùng hợp, người phụ nữ này chính là Lâm Sương Ngọc. Tất Hạ cũng sững sờ, một lúc sau mới định thần, gọi, dì Lâm. Lâm Sương Ngọc ánh mắt có chút mơ hồ, hiểu ra chuyện gì xảy ra, bà cười, giơ máy ảnh lên, nói, hai người nghĩ gì vậy, tôi đang chụp cảnh đêm thôi. Vậy à, Tất Lan Tĩnh rất ngượng, xin lỗi, tôi và Hạ hiểu nhầm, nhưng trên cầu không có lan can, đứng gần thế nguy hiểm lắm, cô nên cẩn thận hơn. Lâm Sương Mộc giọng dịu dàng, không sao, tại tôi chụp ảnh quá tập trung, làm phiền rồi. Đã rõ là một sự hiểu lầm, giải thích xong Lâm Sương Mộc gọi điện thoại, một lát sau có xe đến đón, cô vẫy tay rồi lên xe đi. Tất Lan Tĩnh cười nói, làm việc tốt mà thành xấu rồi. Lâm Sương Mộc vừa rồi thật sự chỉ chụp cảnh đêm thôi sao? Chụp cảnh đêm cần đứng ở chỗ nguy hiểm như vậy sao? Tất Hạ cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ơi, chuyện này cô nên nói với người nhà dì Lâm đi. Ra ngoài muộn thế này, ít nhất cũng nên có người đi cùng. Tất Lan Tĩnh nghĩ cũng có lý, nói, được, lát nữa cô sẽ nói với bà Trần và con cháu bà ấy. Ngày 3 tháng 7, kỳ thi cuối kỳ lớp 12 kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc về lớp họp. Trong lớp, bàn ghế đã được kê lại như cũ, Tất Hạ về chỗ ngồi liền bận rộn thu dọn bài tập hè, lúc Trử Dương đến cũng không hay. Trử Dương gõ món tay lên bàn cô, hỏi, Tất Hạ, cho tôi xin liên lạc được không? Tất Hạ ngẩng đầu, hả, tôi học văn dở lắm, cô chủ nhiệm bảo nghỉ hè nhờ cậu chỉ bảo thêm, không muốn giúp sao? Tất Hạ gật đầu, được chứ, sau đó, cô đưa số quy chính cho Trử Dương. Một lát sau, Hứa Âu Phỉ và Hình An Á cũng về. Hứa Âu Phỉ hỏi, các cậu có kế hoạch gì cho hè chưa? Tớ định đi nước ngoài chơi mấy ngày. Hình An Á học thêm. Tất Hạ nói, tớ về quê. Chà, nửa tháng không gặp hai đứa bạn thân yêu của tớ rồi. Tớ sẽ nhớ các cậu lắm. Hình An Á nói, thực ra tớ không muốn nghỉ hè lắm, vì lúc quay lại là lên lớp 12 rồi, thời gian rất gấp. Tất Hạ thầm nghĩ tớ cũng không muốn, nghỉ hè là không gặp được cậu ấy. Cô giả vờ không để ý quay đầu lại, nhìn về phía cuối lớp, đúng lúc thấy Trần Tây Phồn từ cửa sau bước vào. Mùa hè nóng như thiêu, trong lớp một ngạt không một chút gió. Chàng trai mặc áo phông chằng, cặp sách đeo lệch một bên vai, tóc đen bồng bềnh da chằng lạnh, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng. Chỉ có điều Tất Hạ nhạy cảm nhận ra, vẻ mặt cậu ấy có vẻ lạnh lùng hơn thường lệ, mắt không chút tình cảm, toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo. Mấy nam sinh thân với cậu đùa giỡn, Trần Tây Phồn chỉ gật đầu qua loa, môi mỏng khẽ mím, không cười lấy nửa tiếng. Hạ hạ, đề vật lý có mấy tờ? Tất Hạ giật mình quay lại, nói, 16 tờ. Mấy phút sau đó, Tất Hạ không thể tập trung được. Có phải cô ảo tưởng không? Trần Tây Phồn hình như không vui. Cô liếc nhìn Hứa Ấu Phỉ đang cười tươi bên cạnh, định dò hỏi, nhưng nghĩ lại thấy quá lộ liễu. Hơn nữa Hứa Ấu Phỉ tính tình đơn giản, có lẽ cũng không nhận ra. Nhân lúc không ai để ý, Tất Hạ lại quay đầu nhìn, nam sinh đã gục xuống bàn ngủ rồi. Lúc này, Hồ Trung Hải ôm bình giữ nhiệt bước vào lớp, bắt đầu nói về những điều cần lưu ý trong kỳ nghỉ. Tất Hạ chỉ biết tự an ủi mình, có lẽ mình nghĩ nhiều quá. Trên bục giảng, Hồ Trung Hải từ phòng cháy, phòng đuối nước nói đến bài tập, rồi từ bài tập nói đến năm lớp 12 sắp tới. Sau một hồi dài dòng, ông mới lấy từ cặp ra sấp giấy A4, nói, lớp trưởng, phát đi, mỗi đứa một tờ. Hạ kêu hỏi, thầy ơi, thầy lại làm cho gì thế? Đừng có lắm lời, Hồ Trung Hải uống một ngụm trà hoa cúc, nói, cầm giấy lên, viết ước mơ của các em vào, có thể là trường đại học mơ ước, nghề nghiệp mơ ước, không thì điểm số muốn đạt được, hoặc bất kỳ nguyện vọng nào. Tất Hạ là người thực tế, cô viết mục tiêu, tổng điểm thi đại học hơn 600. Hình An Á viết đại học kinh bình chờ tôi, Hứa Ấu Phỉ đơn giản hơn, ăn uống, du lịch vòng quanh thế giới. 2 phút sau, mọi người đều viết xong, Hồ Trung Hải lại nói, được rồi, gấp thành máy bay giấy, chúng ta chơi thả máy bay. Nghe đến máy bay giấy, cả lớp nhao nhao lên, lập tức sôi nổi. Trò này tôi thích, hồi nhỏ tôi gấp máy bay giấy bay xa lắm. Nói phết, của tôi chắc chẳng bay xa hơn. Hừ, so tài không? Một hồi huyên náo, mọi người đều gấp xong máy bay giấy của mình. Hồ Trung Hải đứng trên bục giảng, giọng hào hứng, các em ơi, ước mơ của các em đã sẵn sàng cất cánh chưa? Sẵn sàng rồi, nghe tôi đếm, 3, 2, 1. Trong chớp mắt, những chiếc máy bay giấy chẳng bay lên từ các hướng khác nhau, tiến về phía trước, cuối cùng hạ cánh ở những điểm đến khác nhau. Căn phòng hơn 50 mét vuông ngập tràn máy bay giấy, như có một trận tuyết mùa hè. Giọng Hồ Trung Hải hơi run, các em ơi, thầy muốn nói với các em rằng, chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ của các em, dù bay êm ái hay chao đảo, điểm đến của nó cũng không phải căn phòng này. Máy bay chao đảo cũng sẽ bay đến bầu trời rộng lớn hơn. Tuổi trẻ chỉ có một lần, mong các em nỗ lực hết mình, không phụ đời. Mọi người đồng thanh vỗ tay, sau đó Hồ Trung Hải tổng kết thêm 5 phút, rồi chính thức nghỉ hè. Hôm nay đúng lượt Tất Hạ và hai người trực nhật, Hứa Ấu Phỉ đề nghị, chúng ta đợi mọi người về hết rồi hãy quét dọn nhé. Được, thế là Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á đi đến nhà vệ sinh, còn Tất Hạ ở lại lớp tiếp tục dọn dẹp đồ đạc. Các bạn học lần lượt rời khỏi lớp, có vài người ở phía sau nói, này, máy bay giấy này khá có ý nghĩa kỷ niệm đấy, muốn tìm lại tờ của mình. Đừng phí công nữa, nhiều thế này mà mở từng tờ ra tìm sao? Không cần đâu, thích thì gấp lại, giấy A4 nhiều mà. Thật trùng hợp, Tất Hạ cũng cảm thấy máy bay giấy rất có ý nghĩa kỷ niệm, cô định nhặt lại tờ của mình. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tất Hạ ngồi xổm trên sàn nhặt đại một tờ giấy và mở ra, ai ngờ tờ giấy này lại là của Trần Tây Phồn. Nét chữ ngay ngắn, từng nét đều mạnh mẽ, trên tờ giấy trắng viết một dòng chữ. Lái chiếc SF-0109, tìm kiếm hoàng hôn đẹp nhất. Người ký tên, Trần Tây Phồn. Trước khi cô kịp hiểu SF-0109 là gì, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói. Hạ hạ, chúng tớ về rồi, mọi người về hết chưa? Trái tim cô như treo lơ lửng, cả người như đột nhiên mất trọng lực, hơi thở cũng ngừng lại. Tất Hạ vội vàng gấp tờ giấy A4 đó lại vài lần, nhanh chóng nhét vào cặp sách rồi kéo khóa lại, sau đó đứng dậy giả vờ như không có chuyện gì. Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á cầm sữa chua bước vào lớp, đưa cho cô một hộp, câu sao thế? Mặt đỏ thế kia, Tất Hạ tim đập nhanh đến mức không thể tả, cổ họng như nghẹn lại, không, không có gì, trong lớp nóng quá. Trời ạ, ai lại vô ý tắt điều hòa thế chứ? Hứa Ấu Phỉ tìm thấy điều khiển và bật lại điều hòa. Hình An Á nói, chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi. Trong lúc dọn dẹp, Tất Hạ vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Chiếc máy bay giấy của Trần Tây Phồn nằm trong cặp sách của cô. Tất Hạ thực sự không biết mình lấy đâu ra can đảm để lén lút giấu nó đi. Thích một người, có lẽ là muốn lưu giữ tất cả những kỷ niệm liên quan đến người đó. Tất Hạ cố gắng nén nụ cười trên môi, cố tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng cô như có pháo hoa nổ, vui đến mức muốn nhảy cắng lên. Nhưng cô quên rằng, thời gian là kẻ đánh cắp mọi thứ, giữ được chiếc máy bay giấy nhưng không giữ được khoảng thời gian đó, càng không giữ được người đó. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, Hứa Ỡ Phỉ đặt chổi xuống, nói, đợi tí, tớ ra xem sao. Hình An Á, tớ cũng đi. Cuối cùng cả ba cùng đi ra, hành lang đã tụ tập một đám người, không biết ai đó hô lớn, chà, có người tỏ tình với Trần Tây Phồn kia. Chương 18, Tất Hạ vừa bước ra khỏi lớp học, nghe thấy câu nói này bước chân không khỏi dừng lại. Đột nhiên, cô có chút không dám tiến lên phía trước. Lớp 4 bên cạnh vốn đang dọn dẹp, những tiếng kéo ghế, đóng cửa liên tục lúc này đều đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người đều dựa vào lan can hành lang, vươn cổ nhìn xuống dưới. Lại là cô gái nào tìm cậu tỏ tình đây? Trái tim như bị một bàn tay nắm chặt rồi xé toạc ra, mũi cô cay cay, nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc nói, các cậu xem đi, tớ về quét dọn trước. Hình An Á kéo cô lại, không vội, hôm nay lại không có đoàn thanh tra, có chuyện hay sao không xem, đi đi đi. Tớ phải xem, ai dũng cảm muốn làm chị dâu tớ thế. Hứa Ấu Phỉ dẫn đường phía trước, rất nhanh, Tất Hạ bị hai người họ kéo lôi vào đám đông. Vị trí họ đứng tầm nhìn khá tốt, hiện trường tin đồn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất Hạ hít một hơi thật sâu, dựa vào lan can người hơi nghiêng xuống, liền nhìn thấy dưới tòa dạy học, Thẩm Quất và Trần Tây Phồn đối mặt với nhau, một người đỏ mặt, một người cúi đầu. Thẩm Quất hôm nay đã trang điểm cẩn thận, áo sơ mi trắng váy kẻ caro, đúng chuẩn nữ thần học đường thanh tú. Cô ấy cầm trên tay một chiếc hộp màu hồng, đang ngẩng đầu nói gì đó với Trần Tây Phồn, khoảng cách quá xa không nghe rõ đối thoại của họ, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Thẩm Quất. Cô ấy trông như sắp khóc. Tất Hạ chỉ có thể nhìn thấy lưng Trần Tây Phồn, sau khi Thẩm Quất nói xong một đoạn dài, không biết Trần Tây Phồn đã đáp lại gì. Thẩm Quất đỏ mắt quay người, thất thần bỏ đi, Trần Tây Phồn cũng không ở lại, đi về hướng ngược lại. Từ đầu đến cuối, Tất Hạ đều không nhìn thấy biểu cảm của cậu, bóng lưng cậu dần mờ đi, cuối cùng không thấy nữa. Trên hành lang, đám đông xem chuyện vui bàn tán xôn xao. Tớ thấy Thẩm Quất xong đời rồi, dạo trước cô ấy còn huênh hoang nói học kỳ này nhất định sẽ hạ được Trần Tây Phồn, tiêu rồi. Các cậu nói xem, nam thần có phải không thích người xinh đẹp không? Hay là, tớ thử xem. Thôi đi, Trần Tây Phồn đến Thẩm Quất còn không thèm nhìn, làm sao nhìn câu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tất Hạ rất khó diễn tả tâm trạng lúc này. Đúng vậy, Trần Tây Phồn đến người như Thẩm Quất còn không thích, cô càng không nên mơ tưởng hão huyền. Trái tim như miếng bọt biển thấm nước, ướt đẫm cùng nặng nề. Tất Hạ cảm thấy khoảnh khắc này, cô và Thẩm Quất đều bị người mình thích từ chối. Sau khi xem xong một màn náo nhiệt, mọi người tản ra mỗi người làm việc của mình, trở về lớp học, ba người tiếp tục dọn dẹp. Hình An Á cảm thán nói, Phỉ Phỉ, sau này Trần Tây Phồn kết hôn cậu gửi cho tớ một tấm thiệp mời nhé. Tớ thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là cô gái như thế nào mới hạ được nam thần, cầu xin cậu. Được thôi, Hứa Ấu Phỉ cầm cây lau nhà vòng một vòng lau sàn, nói, đợi anh tớ kết hôn, tớ gửi thiệp mời cho cả cậu và Hạ Hạ, thỏa mãn sự tò mò của các cậu. Tất Hạ toàn thân cứng đờ. Thử tưởng tượng cảnh tượng đó. Nhiều năm sau, Trần Tây Phồn và cô gái mặc váy cưới chẳng tay trong tay bước vào lễ đường. Trời xanh, chim bồ câu vỗ cánh bong bóng bay. Họ dưới sự chúc phúc của mọi người trao nhẫn, hôn nhau. Chỉ nghĩ thôi, Tất Hạ đã cảm thấy mắt cay cay, lồng ngực như bị đâm vào một con dao. Giọng cô rầu rĩ, nói không cần gửi thiệp mời cho tớ. Thế sao được, cùng đi hôn lễ của nam thần xem náo nhiệt đi. Tất Hạ tìm một cái cớ, tớ không muốn đưa tiền mừng. Hứa Ấu Phỉ vừa khóc vừa cười, Hạ Hạ, hóa ra cậu cũng hài hước thế. Yên tâm, tớ sẽ nói với anh trai tớ không thu tiền mừng của cậu. Nửa tiếng sau, dọn dẹp xong lớp học, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á rời trường trước. Tất Hạ đeo ba lô lên lưng khóa cửa, xuống lầu đi một vòng nhà vệ sinh. Thời tiết oi bức, ánh nắng thiêu đốt, tiếng ve trên cây kêu cũng có chút yếu ớt. Vừa vào nhà vệ sinh, Tất Hạ liền nghe thấy một trận khóc nức nở nhẹ nhàng. Cô đi tới, nhìn thấy Thẩm Quất bên cạnh bồn rửa. Những cô gái như Thẩm Quất, đa số thời gian đều rực rỡ sôi nổi, rất ít khi thấy cô ấy khóc thảm như vậy, bên cạnh còn không có một người an ủi. Tất Hạ không nỡ lòng, từ trong ba lô lấy ra khăn giấy đưa cho cô ấy, hỏi, cậu ổn chứ? Thẩm Quất quay đầu nhìn thấy cô, sững sờ, mắt đỏ hoe, không sao. Không khí rơi vào im lặng lâu dài. Qua vài phút, Tất Hạ từ phòng vệ sinh đi ra rửa tay, phát hiện Thẩm Quất vẫn còn ở đó. Thẩm Quất đột nhiên lẩm bẩm nói, học kỳ sau tớ sẽ không ở phụ trung nữa. Xung quanh không có người khác, Tất Hạ mới biết cô ấy đang nói chuyện với mình. Nói, cậu chuyển trường rồi sao? Ừm, hộ khẩu của tớ ở Xuyên Tây, học kỳ sau về quê chuẩn bị thi nghệ thuật. Thì ra là vậy, nên mới vội vàng, hết lần này đến lần khác bày tỏ tình cảm sao? Hai người giao tiếp không nhiều, có lẽ lúc này Thẩm Quất quá khó chịu cần được giải bày. Cô ấy kể với Tất Hạ về tâm sự thiếu nữ của mình. Tôi thích cậu ấy từ năm lớp 10, lúc đó trong lớp có mấy nam sinh lên mạng đào bới tôi, nói tôi có cha nuôi che chở mới có thể đóng phim. Cậu biết cha nuôi nghĩa là sao không? Dù sao thì những tin đồn vô căn cứ đó cũng rất kinh tởm. Nhưng Trần Tây Phồn và họ không giống nhau. Có một nam sinh hỏi tôi bố nuôi là ai. Trần Tây Phồn nghe thấy, ngay tại chỗ liền bắt cậu ta xin lỗi tôi. Cậu ấy bình thường rất phóng khoáng, như không để tâm đến chuyện gì, nhưng thật sự rất nỗ lực, rất lương thiện. Bạn tôi và cậu ấy học cùng lớp Olympic toán. Nghe nói Trần Tây Phồn ngày nào cũng là người đến sớm nhất về muộn nhất. Cậu biết không, cậu ấy còn là tình nguyện viên có thời gian làm việc lâu nhất tại trạm cứu hộ chó hoang. Tất Hạ chăm chú lắng nghe, trong lòng không ngừng đồng tình. Trần Tây Phồn giống như một khối đa diện, phóng khoáng mà không mất đi sự khiêm tốn, lạnh lùng xa cách nhưng lại nhiệt tình. Khi chưa hoàn toàn hiểu rõ cậu, cô đã đắm chìm vào đó. Thực ra, tôi học nhảy hai phốp cũng là vì cậu ấy. Học kỳ một năm nhất có đội nhảy hai phốp đến phụ trung biểu diễn, tôi đứng sau lưng Trần Tây Phồn, vô tình nghe thấy cậu ấy khen một câu rất ngầu, lúc đó tôi liền nghĩ, nếu học nhảy hai phốp có thể khiến ánh mắt cậu ấy dừng lại trên người tôi một giây. Vậy cũng rất tốt rồi. Thẩm Quất lau nước mắt, thở dài, không sao, ít nhất cũng đã nỗ lực. Sau hôm nay, tôi sẽ không thích cậu ấy nữa. Thẩm Quất nói một hơi, rửa mặt, nói, cảm ơn cậu, hôm nay thời gian hơi gấp, nếu có cơ hội, lần sau tôi mời cậu uống trà sữa nhé. Chuyện nhỏ thôi, Tất Hạ xem thời gian, nói, vậy tôi đi trước. Thẩm Quất vẫy tay, bye bye, là, ngồi trên xe buýt, Tất Hạ mới chậm rãi hiểu ra, thích một người cần có dũng khí. Có lẽ khi dũng khí tiêu hao hết, cũng là lúc buông bỏ hoàn toàn. Dũng cảm như Thẩm Quất, tình cảm của cô ấy cũng không thể tránh khỏi số phận chết yểu. Còn cuộc âm thầm đơn phương của cô, có phải cũng định mệnh mãi mãi không thể nở hoa? Ai cũng thích Trần Tây Phồn, vậy Trần Tây Phồn thích ai? Chua xót, đau đớn mơ hồ tràn ngập lồng ngực, nhưng dù vậy, năm nay Tất Hạ không thể không thích Trần Tây Phồn. Trở về hẻm Bạch Tháp lúc hoàng hôn, Tất Hạ từ trong ba lô lấy ra tờ giấy A4, lại nghiên cứu một lần nữa. SF0109 là gì? Ước mơ của cậu là tìm kiếm hoàng hôn đẹp nhất. Nghe có vẻ rất lãng mạn. Cuối cùng, Tất Hạ gấp tờ giấy A4 lại thành hình máy bay giấy, bỏ vào một chiếc hộp thiếc. Kỳ nghỉ hè của học sinh cuối cấp 3 đúng 2 tuần, Tất Hạ mua vé tàu chiều ngày 5 tháng 7. Ngày trước khi lên đường, cô lấy ra tất cả tiền tiết kiệm trong học kỳ này, cộng thêm số tiền Tất Lan Tĩnh đưa hôm qua, tổng cộng 1.400 tệ. Tất Hạ ôm bánh kem đến phía đông tiểu khu, cổng khu có một cửa hàng gửi thú cưng. Nửa tháng 150 tệ. Ký xong hợp đồng với chủ cửa hàng thú cưng, giao dịch xong xuôi bước ra, đúng lúc gặp bà Tào dẫn Tào Ngọc chơi dưới lầu. Bà Tào nhìn thấy cô, nói, Tào Ngọc phải ngủ trưa rồi, cháu dẫn nó về nhà, bà đi dạo một chút. Vâng, Tất Hạ dẫn Tào Ngọc về nhà, rửa mặt rửa tay cho cô bé, sau đó dẫn cô bé vào phòng ngủ. Trẻ con tuổi này đều có thói quen nghe kể chuyện trước khi ngủ, Tào Ngọc nói, chị họ, chị kể chuyện cho em nghe đi. Tất Hạ lật lật sách chuyện. Công chúa Bạch Tuyết được không? Những cái đó nghe rồi, chị biết kể chuyện cười không? Biết chứ, Tất Hạ mở điện thoại, tìm trên mạng một câu chuyện cười, nói, em nằm xuống đi, chị kể đây. Có một ngày, Tiểu Cường nhờ Tiểu Minh mua đồ ăn đêm, Tiểu Minh hỏi, muốn ăn gì? Tiểu Cường nói, tớ không kén, mặn là được, thế là, Tiểu Minh mua cho Tiểu Cường một gói muối. Câu chuyện cười này tuy Tào Ngọc không hiểu nhưng cười khúc khích không ngừng, Tất Hạ lại liên tục kể mấy cái, không lâu sau Tào Ngọc đã ngủ say. Xem ra chuyện cười cũng có tác dụng, Tất Hạ có chút tự hào. Sáng hôm sau, Tất Hạ thu dọn xong hành lý trong phòng dọn dẹp, Tất Lan Tĩnh gõ cửa bước vào, nói, Hạ Hạ, lát nữa cô phải đi từ Ngọc Thư Viện với bà Trần, không đưa cháu ra ga tàu được. Không sao, cháu có thể tự đi xe buýt, vì nhà của Trần Tây Phồn ở từ Ngọc Thư Viện, Tất Hạ để ý hỏi, bà Trần đi từ Ngọc Thư Viện làm gì vậy a? Làm sao cô biết được, cháu đứa nhỏ này đừng có hỏi lung tung nữa. Một lúc sau, Tất Lan Tĩnh đi ra ngoài. Tất Hạ ngồi trong phòng một lúc, nghe thấy tiếng còi xe xe quen thuộc. Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ, nhìn thấy Trần Tây Phồn từ trên xe bước xuống. Tâm trạng của cậu vẫn không tốt, khuôn mặt lạnh lùng như một cây kem, đường nét hàm dưới sắc lạnh, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Trực giác mách bảo Tất Hạ rằng có lẽ nhà Trần Tây Phồn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể là chuyện gì cô không đoán ra. Cô cảm thấy mình nên làm gì đó, dù sức lực có nhỏ bé, không thể giải quyết vấn đề thực chất, nhưng ít nhất cũng khiến cậu vui lên một chút. Làm thế nào để khiến một người vui lên? Tất Hạ có rất ít kinh nghiệm trong việc này, suy nghĩ một lúc, tự nhiên nghĩ đến những câu chuyện cười hôm qua. Tất Hạ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản Kiêu Kiêu Phủ, tìm đến avatar của Trần Tây Phồn và bắt đầu gõ. Tôn Ngộ Không biến thành một con cá, sau 7 giây quên mất câu thần chú để biến lai. Một thợ săn bắn trúng một con cáo, kết quả thợ săn chết, con cáo cười ha hả, nói không ngờ đúng không, ta là cáo phản xạ. Bạn biết con voi chết như thế nào không? Bị cục khí tượng tức chết. Tất Hạ liên tục gửi cho Trần Tây Phồn hơn chục câu chuyện cười. Sau khi gửi xong, cô ném điện thoại đi, nắm úp mặt xuống giường. Gửi tin nhắn cho cậu một cách bất ngờ như vậy, lại còn gửi hơn chục cái, cậu có thấy phiền không? Sau cơn xúc động, Tất Hạ rơi vào trạng thái tự trách, cô lấy lại điện thoại định thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá thời gian. Đợi vài phút, đối phương vẫn không phản hồi, Tất Hạ nghĩ liệu Trần Tây Phồn có xóa cô không? Ngay lúc cô đang lo lắng, điện thoại kêu lên một tiếng, màn hình sáng lên. Trần Tây Phồn, sao lại gửi cái này? Tất Hạ đã nghĩ ra lý do, xin lỗi, tôi chơi trò chơi nói thật hay thách thức với bạn học và thua, hình phạt là gửi 15 câu chuyện cười cho người bạn thứ 15 trong danh sách Kiêu Kiêu. Tất Hạ tiếp tục gõ, xin lỗi, làm phiền bạn rồi. Đợi một lúc, Trần Tây Phồn gửi tin nhắn, không sao, khá buồn cười. Tất Hạ mạnh dạn nói, vậy bây giờ tâm trạng của bạn thế nào? Trần Tây Phồn, đây cũng là một phần của thách thức. Tất Hạ cứng đầu nói, ừ. Trần Tây Phồn không trả lời nữa, Tất Hạ hối hận, không biết cô có nói sai gì không? Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, vừa đặt điện thoại xuống, bên ngoài đã bắt đầu mưa lâm râm. Trời mưa đường xá không tốt, lo lắng không kịp chuyến tàu. Tất Hạ đeo ba lô lên, cầm ô, định đi ra đầu hẻm bắt xe buýt. Xuống lầu, cô phát hiện mưa khá to, nhưng cũng không kịp nữa, Tất Hạ mở ô bước vào màn mưa. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước, Tất Hạ buộc phải dừng lại trước cổng biệt thự nhỏ. Cô xản ống quần lên, đeo ba lô trước ngực, đứng dậy, nghe thấy có người hỏi phía sau, đi ra ngoài à? Giọng nói trong trẻo đó hòa cùng tiếng mưa rơi, mang một cảm giác mơ hồ. Tất Hạ quay người, đối mặt với ánh mắt của Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn mặc một chiếc áo khoác đen, tay cầm một chiếc ô đen, dường như cũng định đi ra ngoài. Trong làn mưa mờ ảo, ánh sáng xung quanh mờ nhạt, chàng trai xuất hiện trước mắt cô, khuôn mặt sáng láng. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều không thực. Tất Hạ nén nhịp tim đập loạn xạ, nói, Lúc này, chiếc xe Mercedes màu đen đậu ở cổng nháy đèn hai lần, Trần Tây Phồn liếc nhìn, nói, đi thôi, đưa cậu một đoạn. Chỉ là một việc nhỏ, câu nói này không mang nhiều cảm xúc. Nhưng cảm giác không thực trong lòng Tất Hạ càng mạnh hơn. Cô hoàn toàn không thể từ chối, lại mở ô, đi theo Trần Tây Phồn đến chỗ xe. Đến trước xe, Trần Tây Phồn giữ cửa xe, ra hiệu cho cô lên trước. Tất Hạ gập ô, ngồi lên xe, một lát sau, Trần Tây Phồn cũng lên xe, ngồi bên cạnh cô. Hai người cách nhau một khoảng không xa không gần, bên ngoài mưa bay ngang, bên trong xe kín đáo, nhiệt độ dần dần tăng lên. Tất Hạ cảm thấy mình như một con rối, chân tay cứng đờ không thể cử động. Cô đặt tay lên đầu gối, mắt nhìn xuống. Không dám liếc nhìn, ngoan ngoãn hơn cả một đứa trẻ mẫu giáo. Tài xế hỏi, về Từ Ngọc Thư Viện à? Trần Tây Phồn hơi nhíu mày, quay sang hỏi Tất Hạ, cậu đi đâu? Ga tàu phía Tây, Tất Hạ nhanh chóng trả lời, sợ cho một giây sẽ làm phiền người khác. Trần Tây Phồn ngả người ra sau, vậy thì đến ga tàu phía Tây. Giọng điệu rất tự nhiên đến mức Tất Hạ tưởng rằng chuyến đi này của cậu không có đích đến. Xe từ từ rời khỏi hẻm Bạch Tháp, lên đường cao tốc, trong xe đốt một loại hương thực vật. Ẩm áp và dễ chịu. Cả hai đều không phải người nhiều lời. Trần Tây Phồn luôn cúi đầu xem điện thoại. Tất Hạ sợ làm phiền cậu ấy, cũng không dám lên tiếng. Đi được nửa đường, mưa tạnh, đoạn đường này hơi tắc, xe chạy chậm. Tất Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe dài, trong lòng mong con đường này dài thêm một chút. Hai phút trước, Hạ Kiêu gửi cho Trần Tây Phồn một tin nhắn. Quán nét kỵ sĩ chơi game, đến không? Trần Tây Phồn dựa vào ghế sau xem điện thoại, gõ, không đến. Sao cảm giác dạo này cậu hơi tự kỷ, ai làm cậu khó chịu sao? Nói với tôi, Trần Tây Phồn, không có, các cậu chơi đi. Hạ Kiêu, cậu có điểm này không tốt, cứ như cái bình hủ lô, chuyện gì cũng không nói, đầu óc tôi đoán mãi không ra. Trần Tây Phồn không trả lời nữa, cậu nhắm mắt thư giãn, những nỗi buồn rối như cuộn chỉ trong đầu không thể vứt bỏ. Mở mắt ra, cậu bỏ qua hàng loạt tin nhắn chưa đọc, nhấn vào avatar hình con mèo. Một lập trình viên về hưu, chuẩn bị học thư pháp, mua giấy mực tốt. Chấm mực đậm, viết một nét, hello, won. Câu chuyện cười vô nghĩa này, Rốt cuộc là ai nghĩ ra vậy? Trần Tây Phồn lướt lên từng dòng, có lẽ vì những câu chuyện cười này thực sự buồn cười, cũng có thể vì lúc này mưa tạnh trời quang, những cảm xúc rối bời trong lòng cậu thực sự tan biến đi một nửa. Cậu gõ, gửi cho bạn học số 7 một tin nhắn. Đồng thời, trong túi Tất Hạ vang lên một tiếng, nhắc nhở có tin nhắn mới. Cô hoàn toàn không đề phòng, lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy màn hình, ngay lập tức nhét điện thoại trở lại túi. Trần Tây Phồn sẽ gửi gì cho cô? Có phải là thông báo xóa kết bạn không? Trên đường đi, Tất Hạ cảm thấy bồn chồn. Cô chỉ mong nhanh đến nơi, để xem Trần Tây Phồn đã trả lời gì. Nếu là thông báo xóa kết bạn, có lẽ còn có thể cứu vãn. May mắn thay, đường đi thuận lợi, vài phút sau, xe dừng lại bên đường. Tất Hạ lấy đồ đạc của mình, quay đầu nói, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây, làm phiền cậu rồi. Không sao, đi đường bình an. Tất Hạ nắm chặt tay cầm cửa xe, trái tim như được sưởi ấm bởi câu nói đường bình an. Cô gật đầu, tạm biệt. Đi, tạm biệt, mở cửa xe. Tất Hạ đứng bên đường, nhìn chiếc Mercedes màu đen bật đèn xi nhan trái, từ từ lăn bánh, rẽ ở ngã tư phía trước rồi biến mất. Trong lòng cô thầm nói, hẹn gặp lại khi khai giảng, mong cậu luôn vui vẻ. Chương 19, mùa hè là thời điểm cao điểm du lịch, nhà ga tàu hỏa nhộn nhịp với cảnh tượng tấp nập. Tất Hạ lấy vé từ máy tự động, sau đó tùy ý chọn một hàng để xếp hàng vào ga. Hàng người di chuyển chậm chạp, nhân lúc này, cô lấy điện thoại ra và mở quy, tốc độ mạng ở nhà ga rất chậm. Danh sách tin nhắn cứ xoay vòng mãi, đợi một lúc lâu, tin nhắn mới tải xong. Tất Hạ nóng lòng mở hộp thoại, Trần Tây Phồn, lúc trước rất tệ, bây giờ đã khá hơn rồi, cảm ơn những câu chuyện cười của cậu. Cô không bị ghét, trong sảnh ga tàu hỏa đông đúc, mỗi người đều đang hướng về những phương trời khác nhau. Tất Hạ cầm điện thoại, cảm nhận được trong không khí oi bức của mùa hè có một chút ngọt ngào. Chuyến tàu về nhà khởi hành đúng giờ, hành trình hơn 30 tiếng, Tất Lan Tĩnh mua cho cô vé giường cứng. Trong toa tàu mùi khó chịu, nhưng Tất Hạ đã quen nên vẫn có thể chịu đựng được. Từ Bắc vào Nam, chiều ngày 6 tháng 7, Tất Hạ đến ga tàu hỏa Lam Thành, sau đó chuyển sang xe buýt và tàu, cuối cùng cũng trở về đảo Ất Châu quen thuộc. Lúc này đã rất muộn, Tất Hạ đeo ba lô bước ra từ bến tàu, liền thấy bác gái Chu Mai vẫy tay với cô. Hạ hạ, Tất Hạ chạy đến, gọi ngọt ngào, bác gái, bác đợi lâu chưa? Chu Mai cười hiền hậu, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, không lâu đâu, tối nay cửa hàng không có khách. Bác trai trông cửa hàng nên bác đến đón cháu, đi thôi lên xe, về nhà nói chuyện. Vâng, chiếc xe máy điện lao vút trên con đường vòng quanh đảo, gió biển thổi qua mặt, tiếng sóng vỗ rì rào, Tất Hạ cảm nhận được niềm vui lâu ngày mới trở lại. 30 phút sau, xe dừng trước cửa nhà, từ khe cửa vọng ra tiếng trẻ con ồn ào. Tất Hạ đẩy cửa vào, gọi to, bác trai, chị họ, A Viên, con về rồi. Chị, Tất Viên là người đầu tiên chạy ra đón cô, Tất Viên cao hơn và mập hơn. Như một quả bóng lao vào lòng cô, ôm chặt lấy Tất Hạ không buông, hu hu, nhớ chị quá. Chị cũng nhớ em, Tất Hạ xoa đầu em gái, mắt hơi ướt. Biết Tất Hạ về, bác trai đã mua rất nhiều thức ăn, lúc này đang bận rộn trong bếp. Cả nhà vui vẻ ăn tối xong, tối hôm đó Tất Hạ và Tất Viên ngủ chung phòng, hai chị em nằm trên giường nói chuyện riêng. Tất Viên miệng không ngừng làm nhảm, chị, thủ đô có vui không? Tất Hạ véo má em gái, chị đi học chứ không phải đi chơi. Ô Tất Viên dùng đầu dụi vào người chị, vậy trường chị có lớn không? Đất ở thủ đô đắt lắm, đắt như vàng, trường chị không lớn lắm, trường Đại học Kinh Bình bên canh thì lớn hơn. Em quen một người bạn trên quy ở Bắc Kinh, cậu ấy nói con trai thủ đô rất đẹp trai, nói chuyện cũng hay, có thật không? Ánh trăng bạc lọt qua cửa sổ, đêm trên đảo yên tĩnh và dịu dàng. Đột nhiên, trong đầu hiện lên khuôn mặt phóng khoáng của ai đó, tim Tất Hạ thắt lại, nói với giọng dạy bảo, em còn nhỏ, đừng kết bạn bừa bãi trên mạng. Bị lừa thì sao? Tất Viên, chúng em chỉ nói chuyện thôi, không gặp mặt đâu. Chị ơi, con trai thủ đô có đẹp trai thật không? Im lặng một lúc lâu, Tất Hạ gật đầu, đẹp trai. Nói chuyện cũng hay à? Hay, giọng nói như có móc câu, khiến người ta ngứa tai. Đêm đó, Tất Hạ nằm mơ. Trong mơ, đêm tối mờ ảo, cảnh vật xung quanh như phủ một lớp sương mù. Bóng người quen thuộc đi phía trước, Tất Hạ thở hổn hển đuổi theo sau. Cô gọi tên cậu, Trần Tây Phồn quay đầu lại. Ánh đèn sáng phía sau, khuôn mặt chàng trai lại mờ ảo. Hôm sau là sinh nhật lần thứ 17 của Tất Hạ, vừa về nhà lại đúng dịp sinh nhật, Chu Mai đặt cho cô một chiếc bánh kem ở thị trấn, nói tối nay cả nhà sẽ cùng vui vẻ. Khoảng 3 giờ chiều, Tất Hạ làm xong 4 đề thi, vươn vai một cái, cầm điện thoại lên xem, quy chính có 99 cộng tin nhắn chưa đọc. Nửa tiếng trước, Trừ Dương nhắn tin hỏi cô làm sao để nâng cao điểm số môn văn. Tất Hạ suy nghĩ một chút, liệt kê tên vài cuốn sách gửi cho cậu ấy, lại nói, chủ đề tư tưởng quyết định mức điểm bài văn, Chỉ cần xác định đúng ý tưởng, điểm số thường sẽ không quá thấp. Còn về ngôn ngữ và cấu trúc đều có quy tắc, đọc nhiều học thuộc lòng thì khi viết sẽ trôi chảy. Trừ Dương, trên Quy, Quy nói không rõ, ngày mai có đi thư viện không? Tất Hạ, tôi không ở Bắc Kinh. Được rồi, không làm phiền cô giáo Tất nữa. Tất Hạ không nghĩ nhiều, phát khỏi hộp thoại và nhóm chat lớp 5. Trong nhóm lớn lớp 5 đang sôi nổi, toàn là mấy người đang buôn chuyện tầm phào. Tất Hạ cản một miếng táo, lướt lên xem tin nhắn, xem, một bức ảnh Hạ Kiêu đăng lên thu hút sự chú ý của cô. Bức ảnh chụp trong quán net, máy tính để bàn san sát nhau, cảnh vật xung quanh bị ánh sáng mờ làm nhòe đi đường nét. Trần Tây Phồn xuất hiện trong khung hình, ngồi trên ghế gaming, đeo tai nghe nhìn vào màn hình, vẻ mặt phóng khoáng tập trung. Gương mặt nghiêng của cậu rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng, những ngón tay gõ bàn phím sạch sẽ thon dài. Khi phóng to bức ảnh, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn tay. Tất Hạ không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào bức ảnh, trái tim đập liên hồi. Cô lưu bức ảnh này lại, tin nhắn trong nhóm cập nhật rất nhanh, tốc độ đọc của Tất Hạ không theo kịp tốc độ họ gửi. Vài phút sau, Ngụy Vũ Bằng trong nhóm nói, ở nhà nghỉ hè chán chết, chẳng ai rủ tôi đi chơi cả. Hạ Kiêu trả lời, quán net kỵ sĩ đường Phong Lâm, đến không? Một mình cậu à, Ngụy Vũ Bằng, Hạ Kiêu, còn có Phồn Ca và Trừ Dương, bọn tôi ba người chơi, đụng phải mấy thằng ngốc khi chơi với người lạ, cậu qua đây mua thêm ít coca và khoai tây chiên nhé, tôi đói rồi. Ngụy Vũ Bằng, được thôi. Thì ra, Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu đang chơi game ở quán net. Tất Hạ không khỏi tò mò, họ đang chơi game gì vậy? Đúng lúc đó, trong nhóm lớp, Hạ Kiêu lại gửi một ảnh chụp màn hình kết quả trận đấu. Than thở, game ngốc toàn người ngốc, chơi với người lạ sớm muộn gì tôi cũng chết sớm vì tức. Còn ai muốn chơi không? Đăng nhập đi, hừ, Ấu Phỉ chê diễu, cùi bắp mà cũng thích chơi. Hạ Kiêu, ai cùi bắp? Hai người cãi nhau trong nhóm, Tất Hạ không để ý nữa. Cô dùng phần mềm nhận dạng hình ảnh để tìm kiếm bức ảnh chụp màn hình kết quả trận đấu, mới biết đó là một game bắn súng nổi tiếng. Tất Hạ chợt lóe lên ý nghĩ, nếu cô học chơi game này, không phải là có thể chơi cùng cậu sao? Để tiến gần hơn đến người mình thích, cô sẵn sàng thử sức với bất kỳ lĩnh vực nào. Tất Hạ chạy đến phòng chị họ Tất Mang, chị ơi, chị có dùng máy tính không? Tất Mang đang học năm nhất tại Đại học Lang Thành, thời gian tương đối rảnh rỗi. Chị ấy đưa laptop cho Tất Hạ, nói, mấy ngày nay chị không dùng. Em dùng thoải mái, mật khẩu là 3309. Vâng, cảm ơn chị. Người nhà với nhau, khách sáo gì chứ? Quay về phòng, Tất Hạ mở máy tính mới phát hiện ra Tất Mang cũng chơi game này. Cô nhấp vào trang đăng nhập, suy nghĩ một chút, dùng tài khoản QQ phụ để đăng ký một tài khoản mới. Trước đây, Tất Hạ hoàn toàn không có khái niệm gì về điện tử thể thao, có thể nói là một tay mơ trong game. May mắn là game này khá thân thiện với người chơi mới, quy tắc game, thiết lập tham số, giới thiệu vũ khí. Mỗi bước đều có hướng dẫn. Tất Hạ mày mò nửa tiếng, cảm thấy đã học được kha khá liền bắt đầu chơi thử. Nhưng chỉ sau 2 phút, cô đã là người đầu tiên bị hạ gục. Đồng đội gõ chữ chửi cô là đồ ngốc. Tất Hạ nói xin lỗi, chăm chú xem vài trận đấu rồi thoát game. Chơi game cũng không thể quá đam mê, cô làm vài động tác thể dục cho mắt, tiếp tục cắm đầu làm đề. Buổi tối, Chu Mai và Tất Lực Bình từ cửa hàng về, mua sườn và cánh gà, tay xách một chiếc bánh kem 2 tầng. Bữa tối rất phong phú. Sau khi ăn xong, Tất Hạ và Chu Mai cùng nhau dọn dẹp bát đĩa. Chu Mai cười dịu dàng, con đi chơi với mấy đứa kia đi, bác một mình làm được. Không sao, con ngồi nói chuyện với bác. Sau khi dọn dẹp xong, Tất Hạ về phòng. Học sinh cuối cấp bài tập rất nhiều, cô định làm thêm một đề trước khi ngủ. Mãi đến 11:30 Tất Hạ mới kết thúc làm đề. Từ nhà vệ sinh trở về, điện thoại kêu rung lên. Cô mở điện thoại chuyển sang tài khoản QQ phụ, phát hiện trong nhóm hàng không có người nhắc đến cô. Một người dùng tên không ăn rau mùi đang tìm một bộ tem đó khá hiếm, mọi người đều không có. Có lẽ do phát ngôn lần trước của Tất Hạ khiến người này hy vọng, không ăn rau mùi hỏi, bạn học số 7, cậu T1080, có. Tất Hạ tìm kiếm mới biết T108 trông như thế nào, gõ, xin lỗi, tôi không có. Không ăn rau mùi, ha ha làm phiền rồi, tưởng rằng đại ca sẽ có. Tất Hạ cảm thấy kỳ lạ, từ khi nào cô trở thành đại ca trong nhóm này rồi? Nhưng cô nghĩ đến hiệu sách hiếu học, có lẽ bên đó sẽ có. Tất Hạ không chắc chắn, với tinh thần giúp đỡ người khác, cô nói, tôi biết một chỗ có thể có, nhưng tôi về quê rồi, nếu không gấp thì cuối tháng tôi có thể hỏi giúp cậu. Không gấp, cảm ơn đại ca. Nói xong Tất Hạ định thoát, nhưng lúc này, trong nhóm đột nhiên xuất hiện một tin nhắn hệ thống, hôm nay là sinh nhật của bạn học số 7. Hãy gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Thọ Tinh nào. Nhóm QQ mở tính năng nhắc nhở sinh nhật gửi đến nhóm chat. Tất Hạ lần đầu tiên biết có tính năng này, cảm thấy rất ngượng. Nhưng các thành viên trong nhóm lại rất nhiệt tình, lần lượt gửi lời chúc, chúc mừng sinh nhật. Nhóm này vốn dĩ đã rất sôi động, mọi người đua nhau, nhanh chóng lấp đầy nhóm bằng 4 chữ chúc mừng sinh nhật. Lần đầu tiên nhận được nhiều lời chúc từ người lạ như vậy, Tất Hạ vừa ngượng ngùng vừa buồn cười, đang định gửi lời cảm ơn, đột nhiên, một avatar quen thuộc lóe lên trên màn hình. Ngắm ngôi sao lấp lánh, chúc mừng sinh nhật, Tất Hạ đứng hình, vô thức dụi mắt, cô không nhìn nhầm, tin nhắn thực sự đến từ Trần Tây Phồn. Lúc này, thời gian dừng lại ở 23 giờ 59 ngày 7 tháng 7. Tất Hạ nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu, cuối cùng quyết định chụp màn hình lưu lại. Mặc dù câu nói này có lẽ chỉ là Trần Tây Phồn theo phong trào, nhưng với Tất Hạ, nó vô cùng quý giá. Cô sẽ mãi mãi nhớ rằng, vào phút cuối cùng của ngày sinh nhật 17 tuổi, chàng trai cô thích đã nói với cô chúc mừng sinh nhật. Chỉ vì 4 chữ ngắn ngủi này, cô cảm thấy mình thực sự vui hơn một chút. Sáng hôm sau, Tất Hạ hẹn bạn thân Đường Kiều đi mua trà sữa trong thị trấn. Đường Kiều và Tất Hạ học cùng lớp từ mẫu giáo đến tiểu học, hai người thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần. Đã lâu không gặp, Đường Kiều vừa nhìn thấy cô đã hét lên, Hạ Hạ, cậu thay đổi nhiều quá. Thay đổi chỗ nào? Đường Kiều sờ vào mặt cô, da cậu trước đã chẳng, giờ còn chẳng hơn. Trời ơi, cậu là hoa khôi trường cậu đúng không? Giờ tớ còn không dám làm bạn với cậu nữa, quả nhiên phong thủy thủ đô tốt thật. Tất Hạ vỗ nhẹ vào cô ấy, cậu đừng nói bậy, trường tớ có rất nhiều bạn gái xinh, tớ chẳng là gì cả. Thủ đô cạnh tranh khốc liệt thế sao? Đường Kiều lắc mái tóc ngủ, thành phố lớn quả nhiên khác biệt. Hai người mỗi người mua một ly trà sữa trân châu, đi dạo quanh khu vực trường tiểu học, còn gặp cả giáo viên chủ nhiệm cũ, cô giáo cũng khen Tất Hạ thay đổi nhiều. Trên đường về, Đường Kiều hỏi, Hạ Hạ, người thủ đô có dễ gần không? Học có giỏi không? Giờ cậu học thế nào rồi? Người giỏi rất nhiều, đứng đầu khối là bạn cùng lớp tớ, học giỏi người cũng rất tốt. Cô dừng lại một chút, điểm của tớ ổn định khoảng 580, chỉ có thể nói là không cao không thấp. Đường Kiều lại kinh ngạc, 580 mà còn không cao không thấp, điểm này ở trường tớ có thể xếp top 10 khối rồi. Đường Kiều học ở một trường cấp 3 bình thường, bản thân cũng là một học sinh kém, nói, tớ cảm thấy khoảng cách với cậu ngày càng lớn rồi, giàu sang đừng quên nhau nhé. Cậu đi ra, hai người đi dạo đến trưa mới về nhà ăn cơm. Chu Mai và Tất Lực Bình không có nhà vào buổi trưa, Tất Hạ vào bếp nấu cơm, mấy cô gái cùng nhau ăn. Dọn dẹp xong bát đĩa, cô về phòng mở máy tính, định luyện thêm một chút game bản súng. Vừa đăng nhập vào game, con trỏ thông báo đột nhiên sáng lên. Tất Hạ nhấp vào, nhận được một tin nhắn, ngắm môi sao lấp lánh mời bạn vào đội, hãy nhanh chóng cùng bạn ấy chơi game nào. Chương 20, tay cầm chuột của Tất Hạ run nhẹ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Trần Tây Phồn mời cô chơi game, tại sao, có phải cậu nhấn nhầm không? Tất Hạ suy nghĩ lung tung, nhưng tay lại không kiềm chế được mà nhấn chấp nhận, màn hình chuyển sang phòng đội. Trò chơi này có tên là Hành động tận thể, bối cảnh trò chơi được đặt vào năm 7092, khi tài nguyên trái đất cạn kiệt, con người buộc phải tìm kiếm một ngôi nhà mới, cuộc chiến giữa những kẻ cướp bóc và những người bảo vệ bắt đầu. Mỗi trận đấu có 2 đội, mỗi đội 15 người, tiêu diệt đối phương hoặc chiếm được tài nguyên là chiến thắng. Mới hôm qua Tất Hạ vừa hoàn thành phần huấn luyện cho người mới, lúc này cô vẫn còn hơi mơ hồ. Trong phòng còn có vài người khác, ngoài Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu, cô không quen ai cả. Tất Hạ hoàn toàn không biết phải làm gì, bồn chồn đợi một lúc, nghe thấy giọng nói của Hạ Kiêu vang lên trong tai nghe. Mọi người nghỉ ngơi chút đi, Phồn ca đi nghe điện thoại rồi, đợi cậu ấy quay lại là bắt đầu. Tất Hạ ngần người, nghe ý này thì người vừa mời cô chơi game không phải là Trần Tây Phồn, mà là Hạ Kiêu sao? Trước khi cô kịp hiểu ra, lại có người nói, lâu rồi không chơi, ngượng tay, chơi hỏng đừng chửi tôi. Cậu có thể tệ hơn người chơi ngẫu nhiên không? Hạ Kiêu than phiền, hôm nay gặp toàn đồng đội ngu ngốc, làm tôi mất hết tinh thần. Chỉ cần cậu không phải là kẻ treo máy hay diễn viên Oscar, tôi và Phồn ca sẽ dẫn dắt. Chúng ta không phải lần đầu cùng nhau chơi, chơi hỏng cũng không trách cậu, chỉ cần mời một bữa là được. Nói đi, có phải cậu chỉ muốn tôi mời đi ăn không? Giờ mới biết sao ha ha, nghe giọng điệu. Mấy người họ chắc chắn quen biết ngoài đời và quan hệ cũng khá tốt. Tất Hạ cúi đầu, cảm giác bất an càng lúc càng rõ. Cô chơi game thực sự rất tệ, hay là, rút lui thôi, đừng làm xấu mặt nữa. Đang do dự, tiếng kéo ghế vang lên, sau đó một giọng nói xuất hiện trong tai nghe. Mọi người đã đủ chưa? Tất Hạ nhìn vào màn hình, phát hiện biểu tượng micro bên cạnh avatar của Trần Tây Phồn nhấp nháy, báo hiệu cậu đã quay lại. Giọng nói của Trần Tây Phồn rất đặc biệt, âm cuối kéo dài. Lười biếng mang theo chút bất cần, hòa cùng dòng điện khiến tai người nghe hơi ngứa. Cậu ngồi xuống đeo tai nghe, liếc nhìn màn hình, hỏi, có người mới à? Hạ Kiêu giải thích, hôm nay ít người, Tôi từ danh sách bạn bè quy kéo đại hai người vào. Nói rồi, cậu ấy chào hai người mới. Chào, bạn Nho Khô và bạn học số 7, kỹ năng của các bạn thế nào? Người dùng tên Nho Khô là một anh chàng giọng trầm ẩm. Anh ấy trả lời, tôi là người mới, mong các đại thần dẫn dắt. Còn bạn học số 7, Tất Hạ tim đập thình thịch, lúc này cô rất mâu thuẫn, vừa lo lắng hố đồng đội để lại ấn tượng xấu với Trần Tây Phồn, vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có được này. Cô không dám bật mic, gõ chữ, tôi cũng là người mới, hôm qua chơi bị chửi rất nhiều, mong các đại thần dẫn dắt. Tai nghe yên tĩnh vài giây, mấy giây đó như bị kéo dài vô hạn, cảm giác lo lắng bao trùm lấy cô. Tất Hạ vốn nghĩ mình sẽ bị đuổi khỏi đội, lúc này Hạ Kiêu nói, đã đến rồi thì cứ chơi đi, người mới thì người mới, nghe chỉ huy đừng diễn là được. Cái này, tôi dẫn Nho Khô, Phồn Ca dẫn bạn học số 7 nhé. Trần Tây Phồn nhai một viên kẹo bạc hà, giọng nói không rõ ràng, được, bắt đầu đi. Trái tim treo cao trong giây phút này cuối cùng cũng rơi xuống. Tất Hạ khẽ mỉm cười, gõ chữ, cảm ơn các đại thần, tôi nhất định sẽ nghe chỉ huy. Chẳng mấy chốc, màn hình truyền sang trò chơi. Ván này họ là phe cướp bóc, có lẽ nhận ra Tất Hạ là người mới nên đối phương muốn lấy cô làm mục tiêu. Vừa vào thị trấn đã bị bắn tới tấp, thanh máu của cô tụt rất nhanh. Trần Tây Phồn tiêm một liều thuốc trị thương vào người cô, thanh máu lập tức hồi phục. Trần Tây Phồn đưa cho cô một khẩu P90, nói, cậu tìm chỗ ẩn nấp, thấy người là bắn. Sau đó, cậu lao ra ngoài nhanh như gió, chỉ thấy Trần Tây Phồn linh hoạt nhảy lên tầng 2, di chuyển chính xác né đòn tấn công, ẩn nấp sau cửa sổ giương súng bắn tỉa, khóa mục tiêu từ xa và bắn trúng đầu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ quá trình hành động gọn gàng, liền mạch. Trên trò chơi xuất hiện thông báo hạ gục, đồng đội của bạn ngắm ngôi sao lấp lánh đã giành được mạng đầu tiên. Được đấy, khởi đầu thuận lợi. Hê hê, ổn rồi, ván này Phồn Ca dẫn dắt. Hạ Kiêu giống như fan hâm mộ nhỏ của Trần Tây Phồn, gõ bàn phím lách cách nói, Phồn Ca của tôi bàn không trượt phát nào, so kỹ năng bản súng chưa từng thua, trách không được có nhiều em gái nhắn tin riêng cầu xin được dẫn dắt. Rất nhiều nữ sinh muốn chơi game với anh ấy sao? Tất Hạ thở gấp trong chốc lát, người dùng tên Nho Khô tiếp lời, tốc độ cao kỹ năng tốt, nếu tôi là con gái tôi cũng xin được dẫn dắt. Ngắm ngôi sao lấp lánh, lần sau dẫn bạn gái gọi tôi nhé. Cậu dẫn tôi lên hạng, tôi làm máy bay chiến đấu cho cậu. Trần Tây Phồn không lên tiếng, cậu hạ một người rồi nhanh chóng đổi vị trí, ẩn nấp sau container yểm trợ hỏa lực, phối hợp với đồng đội hạ thêm một người nữa. Lúc này, cậu mới lên tiếng ngắn gọn, không dẫn con gái. Giọng điệu nhạt nhẽo, không thể nhận ra cảm xúc, nhưng Tất Hạ lại thở phào nhẹ nhõm. Cô ngoan ngoãn trốn sau bàn, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Trần Tây Phồn, chỉ cảm thấy kỹ năng bắn súng của cậu siêu phàm, còn xuất sắc hơn cả xạ thủ trong phim. Tất Hạ đang xem say mê, đột nhiên thấy một bóng người lướt qua cửa, hướng về phía Trần Tây Phồn. Tất Hạ lập tức nghĩ là kẻ địch định ám sát Trần Tây Phồn, vội vàng bàn. Bùm bùm bùm liên tiếp mấy phát, nhưng kỹ năng bắn súng của Tất Hạ quá tệ, đạn bay sát người đó, không trúng phát nào. Hộp đạn hết, cô thay hộp mới tiếp tục bàn. Tất Hạ lo lắng đến mức suýt mở mic nhắc nhở Trần Tây Phồn phía sau có nguy hiểm. Nhưng lúc này, trong tai nghe lại vang lên giọng nói của Hạ Kiêu, bạn học số 7, đừng dùng đạn bắn tôi nữa, chúng ta cùng đội mà. Thì ra, bóng người vừa lướt qua là Hạ Kiêu sao? Tất Hạ gõ chữ, xin lỗi, nhìn nhầm. Hạ Kiêu nói, bạn chú ý xem chữ nhỏ trên đầu, đồng đội đến gần là màu xanh, địch là màu đỏ, trò chơi này cần mắt quan sát 6 hướng tai nghe 8 phương. Được rồi, Trần Tây Phồn ngắt lời cậu ta. Bắn cậu cũng không chết, qua đây thu dọn trang bị. Đối phương thiếu người nên rút lui vào sâu trong thị trấn, xung quanh đã an toàn. Mọi người tìm đến chỗ Trần Tây Phồn tập hợp, bổ sung máu và đổi trang bị. Tất Hạ hoàn toàn không hiểu gì về trang bị, thấy người khác lấy gì cô ấy cũng lấy đó. Trần Tây Phồn chỉ điểm cho cô, người mới dùng P90 là đủ rồi. Cậu nâng cấp áo giáp và mũ bảo hiểm, còn lại mua thuốc. Tất Hạ đâu dám có ý kiến, ngoan ngoãn làm theo. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người chia nhau tiến sâu vào. Trên đường gặp bẫy quái vật do đối phương đặt, Trần Tây Phồn chiến đấu cận chiến dễ dàng giải quyết, không để cô mất một giọt máu, vừa giết địch vừa rảnh rỗi giảng giải kỹ năng thao tác cho cô. Kiến thức quá nhiều, Tất Hạ ước gì có thể dùng sổ nhỏ ghi chép lại. Vì vừa dạy vừa giết địch, có lẽ thời gian hơi lâu, đối phương không thấy họ giao chiến nên nhắn tin khiêu khích. Trò chuyện toàn cục, đại mạc cô yên, ngắm ngôi sao lấp lánh ở đâu? Dám giết bạn gái tao, mày chết chắc. Trong tai nghe, Tất Hạ nghe thấy Trần Tây Phồn khẽ cười, đầy vẻ chế giễu. Cách xa màn hình, cô vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ ngạo nghễ của chàng trai. Trò chuyện toàn cục, ngắm ngôi sao lấp lánh, đừng nóng, lát nữa sẽ cho các người đoàn tụ. Trò chuyện toàn cục đại mạc cô yên, còn kiêu ngạo. Thằng nhóc, mày đang tự rút ngắn đường sống của mình đấy, biết không? Thắng người mới kia là đệ tử của mày à? Tao sẽ giết nó trước, rồi giết mày. Trò chuyện toàn cục, ngắm ngôi sao lấp lánh, thử xem. Trò chuyện toàn cục, Đại Mạc cô yên, thử thì thử, đừng chạy lung tung, tao đang đến tìm mày đây. Trần Tây Phồn thái độ khinh thường, gõ chữ, đến đây, nhà máy bột mì chờ ngươi. Trò chơi là ảo, dù biết Trần Tây Phồn nói vậy chỉ là đáp trả lại sự khiêu khích của đối phương, nhưng trong khoảnh khắc này, nhịp tim của Tất Hạ vẫn đập rất nhanh. Có một cảm giác được bảo vệ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, Tất Hạ bám sát phía sau cậu, sợ lạc mất một bước. Hạ Kiêu và những người khác thấy đoạn trò chuyện toàn cục, lập tức bật chế độ bình xịt Internet, hỏi thăm tổ tiên 18 đời của đối phương. Trong chốc lát, lịch sử trò chuyện như được tua nhanh, tràn qua màn hình. Nhân lúc này, Tất Hạ gõ chữ hỏi, tại sao người mới nên dùng P90? Trần Tây Phồn liếc nhìn màn hình, vừa giết quái vật vừa nói, ổn định tốt, chạy cũng bản chúng. Tất Hạ, vậy khi nào có thể dùng súng khác? Trần Tây Phồn lại nói, luyện tốt cái này trước. Tất Hạ cái hiểu cái không nhưng vẫn ghi chép lại tất cả, định sau khi trò chơi kết thúc sẽ nghiên cứu kỹ. Ván game này cô chơi một cách mơ hồ, chỉ làm theo những gì Trần Tây Phồn yêu cầu, giống như một cỗ máy thực hiện chính xác. Có thể là do may mắn, hoặc cũng có thể do Trần Tây Phồn hướng dẫn tốt, Tất Hạ đã sống sót đến cuối cùng và còn giết được một mạc, xếp hạng cá nhân thứ 3. Còn Trần Tây Phồn, số người hạ gục đứng đầu, đóng góp đội nhóm cũng đứng đầu, xứng đáng là MVP của ván này. Chưa đầy nửa tiếng đã giành chiến thẳng, tinh thần mọi người đều tăng cao, sau đó lại chơi thêm vài ván, liên tiếp thẳng. Tất Hạ thẳng đến mức tê liệt, dưới sự dẫn dắt của cao thủ, cảm giác trò chơi này chẳng có chút khó khăn nào. Chơi đến khoảng 4 giờ chiều, mọi người đều mệt mỏi, chuẩn bị offline. Nhỏ Khô vẫn còn chưa đã thèm, nói, mọi người, sau này còn có thể chơi game cùng nhau không? Mong được dẫn dắt, Tất Hạ cũng vội vàng đánh máy, tôi sẽ cố gắng luyện tập thao tác, hy vọng sau này còn được chơi cùng mọi người. Chúng ta đều là học sinh, chỉ có thể chơi vào kỳ nghỉ hè thôi, có thời gian tất nhiên là được rồi. Hạ Kiêu nói, Trần Tây Phồn ừ một tiếng, có cơ hội thì được. Giọng nói của cậu luôn nhạt nhẽo, không thể nghe thêm được ý tứ gì khác. Sau đó mọi người chào tạm biệt và offline, dự báo thời tiết nói hôm nay Bắc Kinh có mưa, mây đen kéo đến áp sát từ xa. Trần Tây Phồn tháo tai nghe vứt lên bàn, đứng dậy đến tủ lạnh lấy đồ uống. Căn hộ mà họ đang ở là món quà sinh nhật bà nội tặng cho Trần Tây Phồn năm ngoái. Bình thường không ở, chỉ dùng để chơi game hay tụ tập. Hạ Kiêu rõ ràng coi nơi này như nhà mình, ngả người trên ghế sofa, nói, thể nghiệm game hôm nay là tuyệt nhất gần đây, không có thắng ngu nào thật là thoải mái. Cũng được, Trần Tây Phồn đáp. Hạ Kiêu lại nói, cái Nho Khô đó là giáo viên dạy thay lớp cưỡi ngựa của tôi, không ngờ lớn tuổi vậy mà cũng chơi game. À, còn bạn học số 7 là ai? Nam hay nữ, bao nhiêu tuổi? Cậu ấy không bật mic thật bí ẩn. Là nữ, tuổi, chắc không lớn. Sao cậu biết? Trần Tây Phồn nhìn điện thoại, không ngẩng đầu, cảm giác. Nghĩ đến điều gì đó, Hạ Kiêu cười khẩy, cậu không phải là không dẫn con gái sao? Hôm nay cũng coi như phá lệ rồi. Trần Tây Phồn liếc nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói, không phải cậu kéo người ta vào sao? Vậy cậu cũng không từ chối, với lại người ta là bạn quy của cậu, nói đi, tại sao lại dẫn cô ấy? Trần Tây Phồn cầm hai lon coca lạnh ngồi xuống đầu kia sofa, ném cho Hạ Kiêu một lon, tay cầm lon của mình. Ngón trỏ bập nắp uống một ngụm, nói, coi như trả ơn thôi, bộ tem đặc biệt tháng 5 năm 2003 lần trước là mua từ cô ấy với giá gốc. Cô ấy đồng ý bán cho cậu với giá gốc. Hạ Kiêu kinh ngạc, thứ đó ít nhất cũng phải nhìn tệ chứ, bạn học số 7 đầu óc không tốt à. Lúc nãy cứ cầm súng bắn tôi, vì vậy mới nói là trả ơn. Ngồi một lúc, thời gian không còn sớm, Hạ Kiêu chuẩn bị về nhà, cậu ta hỏi, ngày mai còn chơi không? Ngày mai bận, được rồi, Hạ Kiêu đứng dậy phủi phủi. Nói, tôi vì muốn làm cậu vui vẻ, dạo này mở mắt nhắm mắt đều là game, đi ngủ bù đây. Đúng rồi, chuyện nhà cậu, tính sao? Trần Tây Phồn không trả lời, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, rất lâu sau mới cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, tính sao? Lẽ nào tôi còn có thể cầm dao đâm người ta sao? Đừng, đùa thôi, nghe thấy sự bất lực trong giọng nói của cậu, Hạ Kiêu không dám nói thêm gì. Bắc Kinh sắp có mưa gió, mây đen kéo đến, nhưng đảo Ất Châu ở phương Nam vẫn ngập tràn nằng vàng. Sau khi offline game, Tất Hạ theo kế hoạch là mấy bộ đề thi, đến hơn 11 giờ đêm mới có thời gian chỉnh lý ghi chú game. May mắn là game này có chức năng xem lại, cô chăm chú ghi lại những gì Trần Tây Phồn dạy. Có một số thuật ngữ chuyên môn không hiểu, cô liền tra từng cái một, ví dụ như cách luyện rừng khẩn cấp, cách truyền bản đồ, đến hơn 1 giờ sáng mới leo lên giường đi ngủ. Hôm sau Đường Kiều đến nhà chơi, Tất Hạ đang chăm chú nhìn màn hình máy tính nghiên cứu game, Đường Kiều cũng là một tay mơ game, kinh ngạc nói, Hạ Hạ. Cậu từ khi nào lại dính dáng đến game điện tử vậy? Tất Mang nghe thấy liền cười, Hạ Hạ dạo này học game này rất chăm chỉ, nói đi, có phải chuẩn bị đi đánh chuyên nghiệp không? Làm gì có, Tất Hạ mặt đỏ bừng, giọng nói yếu ớt thiếu tự tin, em chỉ là áp lực học tập quá lớn, chơi game để điều chỉnh tâm trạng thôi. Đúng vậy, trường phụ thuộc Bắc Đại toàn là học bá, nếu chỉ học ở đó chắc cũng rất áp lực. Nhắc đến học tập, Tất Mang hỏi một câu, Hạ Hạ, em sắp lên lớp 12 rồi, đã nghĩ xong thi trường nào chưa? Thực ra Đại học Lam Thành cũng rất tốt, trường 211 duy nhất của địa phương, điều kiện ký túc xá tốt lại gần nhà, em có thể cân nhắc. Tất Hạ ngập ngừng, nói, chưa nghĩ xong. Sau khi Tất Mang rời đi, Đường Kiều ngồi lên giường cô, nói, Hạ Hạ, cậu có tiềm lực vô hạn, không chỉ có Đại học Lam Thành. Mấy ngày nay, tớ thực sự có thể cảm nhận được cậu và chú. Ông ta rõ ràng khác biệt, tuy vẫn trầm tĩnh ít nói, nhưng trong ánh mắt có thêm một thứ, nói thế nào nhỉ, một loại cảm giác mục tiêu, cảm giác niềm tin, dường như có thứ gì đó dẫn dắt cậu đang dần trở nên tốt hơn, cậu trở nên xinh đẹp hơn cũng mạnh mẽ hơn, Đại học Lam Thành đã không xứng với cậu nữa rồi. Tất Hạ cảm động trong lòng, cảm giác mục tiêu, cảm giác niềm tin sao? Cô nghĩ đến một người, mỉm cười gật đầu, nói, tớ thực sự có mục tiêu. Mục tiêu gì vậy? Muốn tiến gần ánh trăng hơn một chút. Cô nói mơ hồ, Đường Kiều đầu óc đơn giản cũng không hiểu, nói, cậu muốn làm phi hành gia à? Ghê nha, sau này cậu lên vũ trụ nhất định phải nói với tớ, tớ đến tiễn cậu. Tất Hạ bật cười, được thôi, cuộc sống mùa hè của học sinh chuẩn bị lên lớp 12 bận rộn lại đơn điệu, mấy ngày liền Tất Hạ đều làm xong đề thi rồi đăng nhập game luyện thao tác. Kỹ thuật của cô kém, lúc đầu luôn bị đồng đội chửi, sau này dần dần tiến bộ, đã có thể không kéo chân đội nữa. Mỗi lần đăng nhập game, Tất Hạ đều mở danh sách bạn bè trước. Cô mong rằng, luyện tốt kỹ thuật có thể chơi game cùng Trần Tây Phồn thêm một lần nữa. Nhưng cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, avatar màu xám của Trần Tây Phồn vẫn không sáng lên nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và đồng hành cùng mình đến cuối video này. Cảm nhận của bạn về những chương truyện ngày hôm nay thế nào? Hãy để lại một bình luận bên dưới nhé, mình rất mong được đọc chia sẻ từ bạn. Và để không bỏ lỡ những chương truyện được cập nhật mới mỗi ngày thì bạn nhớ hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo. Một mỗi lượt like cũng như mỗi dòng bình luận của bạn sẽ là nguồn động viên vô giá giúp kênh ngày càng phát triển. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Chúc cho cuộc sống của bạn sẽ luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.